ngươi còn có mặt mũi trở về. Ta mặt đều bị ngươi cấp ném hết. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều nghịch ngữ. Xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Nô thị sợ tới mức chạy nhanh đem khuê nữ túm đến phía sau. Khuê nữ lúc này mất mặt ném lớn, nhưng rốt cuộc là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt. Chẳng lẽ muốn nàng trơ mắt nhìn khuê nữ bị đánh chết sao? Ngươi liền tính đánh chết nhưng nhi lại có ích lợi gì? Không phải là chính ngươi nói làm nhưng nhi nhiều đi tìm xem thập hoàng tử sao? Làm nàng tìm cơ hội nhiều thân cận. Thân cận quý nhân. Hử, mẹ hiền chiều hư con. Bạch Kỳ thời gian xót xa chừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, đem mặt trượng hướng trên mặt đất một quăng ngã. Nếu là bởi vì việc này rảo thất bại ta đại sự, các ngươi nương hai chờ uống gió tây bắc đi thôi. Cha, đây đều là Bạch Linh Nhi kêu bồi tiền hóa dở cho quỷ. Bạch Khả Nhi trong lòng hoảng hốt, đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy đến Bạch Linh Nhi trên người. Phần 38. Chương 38 Tạo Phúc Vương Gia Thôn. Như thế nào lại cùng Lão Tam gia nhắc lên căn hệ? Người đem nói rõ ràng. Bạch Kỳ quang nhữ mày hỏi. Bạch Khả Nhi khóc sức mướt nói là Bạch Linh Nhi châm ngòi thổi gió, phá hủy nàng ở Mạc Trường Ca trong lòng ấn tượng. Bạch Kỳ quang nguyên bản liền đối Bạch Linh Nhi có ngợt đáp, nghe được lời này, chỗ nào còn nhẫn được. Ngẫm lại này Lão Tam gia mới vừa phân ra đi, lập tức quá tốt nhất nhật tử, chính mình 5 lần 7 lượt chạy tới muốn cho bọn họ cứu tế, kết quả lại không chiếm được chỗ tốt, này thật vất vả được đến việc, lại bị người cấp giảo hoàng, thù mới hận cũ thêm ở bên nhau, hắn lúc này sẽ Bạch Linh Nhi tâm đều có. Hừ, ta đi tìm cha, việc này Lão Tam gia không cho cái cách nói, ta cùng bọn họ không để yên. Bạch Kỳ quang phủi tay rời đi. Bạch Khả Nhi âm thầm đắc ý, lúc này xem kia tiện nhân còn có thể như thế nào kiêu ngạo. Rời đi Tôn Nhớ Tử lầu, Bạch Linh Nhi không vội mà hồi trong thôn, ở đầu đường đi dạo, thuận tiện hỏi thăm Tôn Nhớ Tử lầu đồ ăn không quá quan chuyện này. Nguyên bản Tôn Nhớ Tử lầu là điều động nội bộ thức ăn nhận thầu phương, nhưng liền ở thập hoàng tử đến chấn trước, bỗng nhiên có khách nhân bởi vì ăn tử lầu đồ ăn thượng thổ hạ tả. Bạch Khả Nhi nhân cơ hội đem việc này thọc đến Mạc Trường Ca trước mặt, tố giác Tôn Nhớ Tiểu Lầu, thúc đẩy Tiểu Lầu thanh danh xuống dốc không phanh, sinh ý cũng bị thua không ít. Bất quá căn cứ nàng tham viếng, không ít ba tánh là không tin, Tôn Nhớ Tiểu Lầu khai trương nhiều năm, giá cả tuy rằng tiện nghi, nhưng sử dụng đồ ăn tất cả đều là mới mẻ, không có khả năng nháo ra loại sự tình này, lại còn có cố tình là ở miếu thờ sắp tu sửa mấu chốt thượng. Bạch Linh Nhi nghĩ nghĩ, quyết định ngày mai đi tìm tên kia ăn hỏng rồi bụng khách nhân, từ hắn xuống tay. Trở lại trong thôn, mấy cái đang ngồi ở cửa thôn nói chuyện phiếm nữ nhân, thấy nàng trở về, nhiệt tình mà vây quanh đi lên, dịu dít hỏi, Linh Nhi à, ngươi nhìn thấy thập hoàng tử lạp. Hắn trông như thế nào? Có phải hay không đặc biệt đẹp? Hôm qua cái buổi tối, thập hoàng tử sai người tới triệu kiến chuyện của nàng Nhi, ở trong thôn cũng không phải là cái gì bí mật. Ân, nhìn thấy lạp. Cùng chúng ta giống nhau, hai cái đôi mắt một cái mũi một cái miệng, không có gì kỳ quái. Bạch Linh Nhi trắng ra miêu tả, làm này đó nữ nhân lòng hiếu kỳ tức khắc tiêu đi xuống. Rốt cuộc thoát khỏi 3 cô 6 bà vây khốn, nàng lau đem mồ hôi nóng, quay đầu trở về bà ngoại ra, bên hông đừng lục lạc lung lay mà phát ra thanh thúy thoái hưởng. Bạch Kỳ Diệu cùng Vương Thị hôm nay cả ngày liền không ra quá môn, ở nhà nôn nóng mà chờ đại khuê nữ trở về. Ngươi nói này thập hoàng tử thấy nhà chúng ta Linh Nhi rốt cuộc vì sao sự a? Vương Thị nghĩ như thế nào cũng không nghĩ thông suốt, nhà bọn họ cùng hoàng thất như thế nào sẽ nhắc lên quan hệ. Linh Nhi nàng kia tính tình, vạn nhất đắc tội thập hoàng tử, kia nhưng làm sao bây giờ nha? Đừng nóng nội, chờ nữ Nhi trở về hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Bạch Kỳ Diệu trong lòng cũng thực sốt ruột, nhưng rốt cuộc là trong nhà trụ cột, còn có thể bảo trì bình tĩnh. Cha, nương. Tỷ tỷ đã về rồi. Bạch Bảo Nhi ở cửa nhận được Bạch Linh Nhi, lập tức đem tin tức tốt này ồn ào khai. Bạch Kỳ Diệu cùng Vương Thị chạy nhanh ra cửa, thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì trở về, một lòng lúc này mới thả trở về. Cha mẹ, ta vừa lúc có việc Nhi tưởng cho các ngươi nói. Bạch Linh Nhi an ủi Vương Thị vài câu, chờ đến nàng cảm xúc bình tĩnh sau, mới đem chính mình cùng Tôn Nhớ trưởng quay ước định nói ra. Việc này đối Vương gia thôn là rất tốt hỷ sự. Trong thôn năm rồi thu hoạch, mỗi nhà mỗi hộ từng người chọn đòn gánh đến chợ đi lên bán của cải lấy tiền mặt, cho dù mấy năm nay có tiểu lầu nhỏ nguyện ý thu mua đồ ăn, nhưng giá cả lại bị ép tới rất thấp. Việc này a, chúng ta cũng không thể ra mặt. Vương thị vừa nghe, lắc đầu, chúng ta mới đến, ở trong thôn lại không có gì uy tín, nói đại sự nhi, còn phải có nói chuyện được người đi cấp Lý Chính nói. Ân, nàng nương nói được có đạo lý, như vậy đi, ta đem chuyện này nói cho nhạc mẫu, làm nàng tới bắt chủ ý. Bạch Kỳ Diệu đánh nhịp định án. Bà ngoại biết được chuyện này sau, vui mừng mang theo Vương An cùng nhau ra cửa, chạy đi tìm Lý Chính. Tôn Nhớ tiểu lầu thanh danh liền tính ở Vương Gia Thôn, cũng là có không ít người đỉnh quá, kia chính là trấn trên nhiều năm qua cửa hiệu lâu đời, nếu có thể cùng Tôn Nhớ đáp thượng tuyến, tin tưởng lấy Tôn Nhớ thanh danh, là sẽ không cố ý ép giá. Lý Chính tự mình tới cửa, xác nhận việc này là thật sự, chạy nhanh đem trong thôn nhân ra toàn bộ triệu tập đến cùng nhau. Trong thôn cường tráng nam nhân đều bị quan binh trộm tới tu sửa miếu thờ, liền dư lại chút nữ nhân. Các nàng nghe nói Tôn Kỷ Yếu thu mua hoa màu, cao hứng đến không khép miệng được. Nhưng cố tình cũng có chút người bán tín bán nghi, rất có tức phụ không quá tin tưởng, Bạch Linh Nhi một tiểu nha đầu phiến tử, có thể làm thành loại việc lớn này nhi. Các ngươi a đừng cao hứng đến quá sớm, nói không chừng là người ta thấy Linh Nhi tuổi còn nhỏ, lừa gạt nàng, đừng đến lúc đó biến thành một hồi bạch vui mừng. Nàng nhíu môi lầm bầm mà nói, ngươi nếu là không muốn, cũng đừng gia nhập à, dù sao chúng ta thôn lương thực cũng không thiếu nhà ngươi một chút. Lời vừa ra khỏi miệng, ngày thường liền đối nàng có ý kiến các nữ nhân sôi nổi ồn ào khai. Đúng vậy, Linh Nhi nàng vận khí từ trước đến nay hảo, lúc này khẳng định cũng không ngoại lệ, ngươi thiếu ở chỗ này dội nước lã. Các hương thân tranh chấp, Bạch Linh Nhi cũng không biết nói, nàng lúc này đã sớm một mình trở lại phòng, chui vào trong không gian đi. Chủ nhân, Chính sâu kín nhìn tươi tốt ớt cay Diệp Bạch Bạch, kích động mà chiều nàng đánh tới, béo trọng thân thể nện ở Bạch Linh Nhi trong lòng ngực, thật dài lô thai ném tới ném đi, một bộ xuẩn manh bộ dáng. Bạch Bạch ra, ngươi thật nên giảm béo. Nô, vì làm Bạch Bạch gầy xuống dưới, nàng đến muốn giảm bớt nó ngày thường đồ ăn lượng mới được, lại như vậy trường đi xuống, nàng liền mau ôm bất động nó. Chủ nhân, ngươi ngại Bạch Bạch quá béo sao? Đỏ rực đôi mắt ủy khuất nhìn chằm chằm nàng. Bạch Linh Nhi các loại mềm lòng, chạy nhanh an ủi Bạch Bạch bị thương cảm xúc. Mấy ngày trước gieo thảo dược, lúc này đã sớm thành thục, Bạch Linh Nhi kích động mà sờ sờ xanh mượt lá cây. Nàng là rất muốn đem chúng nó toàn bộ mang đi ra ngoài, chính là, mấy ngày hôm trước mới bán cây nhân sâm, lúc này nếu là bỗng nhiên lấy ra một đống lớn quý báu thảo dược, khẳng định sẽ khiến cho ngờ vực. Vẫn là chờ trong đất dược liệu trường hảo, lại đem chúng nó trà trộn vào đi, cùng nhau bán hết. Chủ nhân, ta có thể ăn củ cải sao? Bạch Bạch ở nàng bên chân vòng tới vòng lui, củ cải, nó muốn ăn củ cải. Ô, mỗi ngày nhìn nhân sâm không thể ăn, chủ nhân không thể lại cướp đoạt nó ăn củ cải quyền lợi. Bạch Linh Nhi hướng củ cải trong đất vừa thấy, tức khắc sửng sốt, nàng mới loại củ cải, lại bị Bạch Bạch ăn đến một cây không dư thừa, liền dư lại vài miếng màu xanh lục lá cây lẻ loi rớt ở đồng ruộng ngoại. Ngươi liền không thể ăn ít điểm sao? Nhéo nhéo Bạch Bạch lỗ thai, tiểu tâm béo chết ngươi. Nhận mệnh cầm lấy sáng sát, đem hạt giống gieo trong đất, lại tới chút linh tuyển thủy. Không bao lâu, một chi chi chồi non từ trong đất phát sinh ra tới. Nhìn chính mình kết tác, Bạch Linh Nhi vừa lòng cười, đồng nhiên, nàng nổi lên một ý niệm. Nếu là đem rau dưa hạt giống gieo xuống đi, mấy ngày thời gian là có thể trường hảo, lại bán cho Tôn Nhớ, trong nhà lại có thể gia tăng một bút thu vào. Rau dưa giá cả so ra kém dược liệu, nhưng muối ở tiểu kia cũng là thịt à, lại còn có sẽ không đưa tới không cần thiết phiền toái. Đáng tiếc, này ý niệm thực mau đã bị hiện thực đánh bại, nhìn trông đầy quý báu dược liệu phì nhiêu thổ địa, nàng úc tôi thở dài. Biện pháp là hảo, nhưng không mà loại à, tính, vẫn là đem linh tuyển thủy mang đi ra ngoài, hướng đỉnh núi vài mẫu đất tưới, càng hiện thực. Bạch Bạch, ta gần nhất phát hiện một sự kiện nhi. Bạch Linh Nhi ngồi xổm trên mặt đất. Vớt Bạch Bạch đầu, bên ngoài dùng linh tuyển thủy tưới quá dược liệu, không có nơi này lớn lên tốc độ mau à. Đương nhiên rồi, chủ nhân, ngươi thật buồn, nhưng cái đó bình thường mà có thể cùng chúng ta so sánh với sao? Bạch Bạch trừng mắt mắt đỏ hỏi. Nàng giống như ở Bạch Bạch trên mặt thấy được khinh thường. Nha! Nó cư nhiên cười nhạo chính mình. Bạch Linh Nhi tức giận đến vươn tay, manh chọc Bạch Bạch thịt đô đô bụng. Hư hư hư! Không được cười nhạo nàng chỉ số thông minh, nàng chỉ là nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận sao. Chơi đùa qua đi, Bạch Bạch mệt đến chổng vó nằm ngửa trên mặt đất, thẳng thở dốc. Bạch Linh Nhi nghĩ đến chính sự nhi, vội vội vàng vàng chạy đến nhà tranh ngoại trong đất, khoảng thời gian trước gieo nói thật quả đã kết trái cây, viên viên no đủ màu trắng trái cây treo ở màu tím dây đằng thượng, màu sắc tỏa sáng, rất là mê người. Có thứ này, Tôn Nhớ xoay người chuyện này là có thể tiến hành đến càng thêm thuận lợi, nàng còn có thể thuận tiện thực nghiệm một chút nói thật quả hiệu quả. Đem hai viên trái cây hái xuống, dùng khăn tay bao hảo, nhét vào ống tay áo, lúc này mới rời đi không gian. Ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Linh Nhi qua loa ăn qua cơm sáng, liền đi ra cửa. Vương Thị không yên tâm nàng một người đi trấn trên, muốn cho cứu cứu bồi nàng cùng nhau, thế nàng đuổi xe bò. Đừng a, nương, nếu như bị người nhìn đến cứu cứu, phải đem hắn trộm tới sung tráng đinh lạp. Vương An lúc này vận khí tốt, không có bị quan sai bắt đi đi tu miếu thờ, trong nhà gần nhất bởi vì Bạch Linh Nhi kia cây nhân sâm, ăn uống không lo, hắn còn phải vội tân phòng dựng chuyện này, cũng liền không cùng trong thôn Nam Đinh cùng đi báo danh. Vương Thị nghĩ nghĩ cũng cảm thấy lời này có lý, vậy ngươi chính mình nhiều cẩn thận. Ta biết rồi. Bạch Linh Nhi phất phất tay, cười ngâm ngâm mà rời đi ra, giá xe bỏ chiều trấn trên chạy đến. Dọc theo đường đi, không ngừng có tiến đến báo danh tu sửa miếu thờ nam nhân kết bè kết đội mà hướng trấn trên đi. Bọn họ hoan thiên hỷ địa thảo luận bắt được tiền công liền có thể về nhà mua đất, mua điền, xây nhà. Bạch Linh Nhi nghe được trong lòng lên men, những người này có thể bình an trở về lại có thể có bao nhiêu. Lắc đầu, hiện tại cũng không phải là cảm thán loại sự tình này thời điểm, nàng múa may roi vào thành, hướng cửa thành trước binh lính hỏi lộ, cho một lượng bạc tử, binh lính lúc này mới cho nàng chỉ phương hướng. Bọn họ là trấn trên nha sai, gần nhất này Tôn Nhớ tiểu lầu đem người bụng ăn hư chuyện này, nháo đến dư luận xôn xao, việc này là từ bọn họ qua tay. Đương nhiên biết người nọ ở tại gì châu ngồi. Thị trấn Bắc Giác U Tích dân cư ngoại, Bạch Linh Nhi đem xe bỏ đỉnh hảo, đặng đặng chạy đến cách vách đang ngồi ở trên ngạch cửa phơi cây đậu đại nương bên cạnh, cười hỏi, đại thẩm, trương thợ săn nhà hắn là ở tại chỗ đó sao? Ngón tay chỉ vào cách vách xám trắng cũ nát tường viện. Đại nương gật gật đầu, là nơi này. Cảm ơn a. Biết chính mình không tìm lầm, Bạch Linh Nhi lúc này mới tiến lên đi gõ cửa. Cốc cốc cốc. Lọt gió cửa gỗ lung lay sắp đổ, còn có bụi đất từ đỉnh đầu thượng rào rạt rơi xuống. A Phi bị bắn vẻ mặt hôi, nàng nhịn không được xoa xoa cái mũi. Người tìm ai? Cửa gỗ mở ra một cái tiểu phùng, trương thợ săn bệnh ửng ửng mà mặt từ khe hở lộ ra tới một đoạn, hữu khí vô lực hỏi. Phần 39. Chương 39 nói thật quả kỳ hiệu. Chương 39 nói thật quả kỳ hiệu. Thúc thúc, ta đi ngang qua nơi này, có chút khác. Nghĩ đến thảo nước miếng uống. Bạch Linh Nhi giơ lên điểm mỹ cười, thỉnh cầu nói. Khắc. Trương thợ săn hầu nghi mà nhìn nàng vài lần, thấy nàng liền một người, vẫn chưa tâm sinh hoài nghi, chờ. Hắn xoay người vào nhà, dùng một cái đen nhánh chén từ lu nước múc nửa chén nước theo kia nói thật nhỏ khe hở tắc ra tới, cầm đi đi, thật là thấy quỷ, ngươi này tiểu nha đầu cư nhiên chạy lao tử nơi này tới thảo thủy. Bạch Linh Nhi cộc lốc mà sờ sờ đầu. Làm bộ không nghe hiểu hắn đoán giận. Tiếp nhận chén, nhấp một ngụm. To rộng ống tay háo run run, có màu trắng bột phấn từ trong tay háo hoạt đến trong nước, giây lát, biến mất không thấy. Nha, này thủy như thế nào có một cổ vị ngọt nhi. Nàng kinh hô ra tiếng, thúc thúc, nhà ngươi thủy cùng nhà ta không quá giống nhau. Ngọt. Này hơi nước minh là hắn từ thị trấn ngoại trong sông dùng đòn gánh trọn trở về, như thế nào sẽ có hương vị. Trương thợ săn một tay đem chén đoạt lấy tới, u cục rót vào trong miệng, đĩnh đạc mà mắng, nào có cái gì hương vị. Ngươi này tiểu cô nương ban ngày ban mặt nói cái gì mê sảng. Từ chỗ nào tới, lan trở về chỗ nào đi, thiếu ở ta này ngoài phòng lắc lư. Cửa gỗ loảng xoảng khép lại, Bạch Linh Nhi lúc này học ngoan, sau này lui hai bước, không bị bắn thượng vẻ mặt hôi. Nàng nết môi, đắc ý cười ra tiếng tới. Chủ nhân, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Bạch Bạch tò mò hỏi, nói thật quả đều cho hắn ăn, chủ nhân như thế nào không nhân cơ hội hỏi hắn đâu. Đương nhiên là đi tìm chứng nhân lạc. Liên nàng một người nghe được chân tướng còn chưa đủ, mặc dù người này nói ra lời nói thật, chứng minh Tôn Nhớ tiểu lầu sự là bôi nhỏ, nhưng không có những người khác ở đây, ai sẽ tin tưởng. Nàng còn không xác định nói thật quả dược hiệu năng liên tục bao lâu, vừa lúc có thể nương cơ hội này hảo hảo quan sát. Bạch Linh Nhi giá xe bỏ đi vào Tôn Nhớ tiểu lầu, nàng vừa xuất hiện, ngày hôm qua gặp qua thái giám vội vội vàng vàng đón đi lên, Diệp cô nương. Tôn trưởng quay ở sao? Nàng nhảy xuống tấm ván gỗ, vô vô tay cười ngâm ngâm hỏi. Tôn Phục đang ở quầy phía sau bắt bàn tính, kiểm kê hôm qua lợi nhuận. Tiểu lầu không có gì khách nhân, chỉ có tiểu miêu hai ba chỉ. Này tiêu điều tình hình cùng Tôn Nhớ Di vãng rầm rộ khác hẳn bất đồng, không duyên cớ nhiều vài phần thảm xúc động tiêu điều. Tôn trưởng quầy, ta tới cấp ngươi báo tin vui lạc. Bạch Linh Nhi ra vẻ thần bí mà nói. Thì từ lâu tới? Tôn Phục nâng nâng mí mắt, đánh giá nàng là vương gia coi trọng nha đầu, tài trí tâm cùng nàng nói chuyện. Ngươi cùng ta tới chẳng phải sẽ biết sao? Nói, nàng chưa cho Tôn Phục cự tuyệt cơ hội, thúc giục hắn nhanh lên cùng chính mình đi. Tôn Phục có chút không quá tình nguyện, hắn này tiểu lầu một đống lớn chuyện này chờ xử lý, nào có công phu bồi nàng hồ nháo. Tuy nàng đi xem, bổn vương cũng rất tò mò, ngươi muốn làm cái gì? Mặc Trường Ca thân ảnh từ lầu 2 xoay người rơi xuống, đẹp như kinh hồng. Bạch Linh Nhi xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, khinh công. Hàng thật giá thật khinh công. Hai mắt mạo tinh quang, hảo xoáy A. Chủ nhân, tương lai ngươi nhất định so với hắn lợi hại hơn. Bạch bạch thanh âm trùng hợp vang lên, đem nàng từ hoảng thần trung đánh thức. Không sai, chờ nàng đem tu luyện công pháp luyện hảo, tương lai cũng có thể phi thiên độ địa. Đi nhanh đi. Hoàn hôn sau, nàng lần thứ 2 thúc giục. Ở Mạc Trường Ca ngầm đồng ý hạ, Tôn Phục chỉ có thể đuổi kịp. Bạch Linh Nhi lãnh bọn họ trực tiếp tới rồi nha môn, cầm lấy kích chống minh oan cổ đồng, gõ vang chống to. Người nào? Nha sai từ bên trong phủ chạy ra, nhìn thấy Mạc Trường Ca thân ảnh, cuống quýt quỳ xuống đất hành lễ, nô tài bái kiến thập vương gia. Ân. Hắn hơi hơi gật đầu, giơ tay nhấc chân gian tản ra sinh ra đã có săn ưu nhã quý khí. Chúng ta là tới báo án. Bạch Linh Nhi cho thấy ý đồ đến. Nha sai cung kính mà thỉnh bọn họ đi vào công đường thượng, lập tức tiến vào nội thất, đem việc này bẩm báo cấp đang ở nghỉ ngơi chi phủ đại nhân. Chi phủ ân cần mà hầu hạ Mạc Trường Ca ngồi ở đường thượng bàn thính, nếu không phải hắn không muốn ngồi chủ thẩm vị trí, nói không chừng chi phủ liền bản thân bảo tọa cũng sẽ nhường cho hắn. Bang! Kinh đường một hung hăng một phách, đường hạ người nào? Muốn báo cái gì án, từ thật đưa tới. Tôn Phục đang âm thầm triệu Bạch Linh Nhi làm mặt quỷ. Nàng nhưng thật ra mau nói nha. Đại nhân, là ta báo án nàng buông xuống đầu, bộ dáng hình như có chút bất an. Ta là Tôn Nhớ tiểu lầu bếp công Bạch Linh Nhi, nhà ta trưởng quầy mấy ngày hôm trước bị hoan uổng, ta tưởng thế hắn giải hoan. Giải hoan? Thân cái gì hoan? Chi phủ tự nhiên biết nàng chỉ hoan khuất là cái gì, hoa cúc chấn không lớn, Tôn Nhớ tiểu lầu sự nháo đến quá lớn, kinh động thập vương ra, hắn cái này làm chi phủ như thế nào không biết. Nhưng này trong đó chỗ nào tới oan tình? Ta chính thai nghe được ăn hỏng rồi bụng thúc thúc nói, hắn cố ý hãm hại chúng ta tiểu lầu, chúng ta tiểu lầu là bị hoan uổng, chúng ta vô dụng thấp kém đồ ăn nấu ăn, bán cho đại gia hòa ăn. Bạch Linh Nhi chém đinh chặt sắt mà nói, thần sắc rất là kiên định. Lời này thật sự. Nói chuyện chính là Mạc Trường Ca. Thật sự. Bạch Linh Nhi dùng sức gật đầu. Không có người tin tưởng một tiểu nha đầu sẽ nói dối. Chi phủ nhìn nhìn bên trái sống chết mặc bây thập vương gia, thấp giọng hỏi nói, vương gia, ngài xem này. Nên như thế nào pha án, còn muốn bổn vương tới giáo ngươi sao? Mặc Trường Ca lạnh lạnh hỏi. Chi phủ tức khắc cảm thấy một cổ vô hình áp lực, một phách kinh đường mục, người tới a, chuyển truyền ai tới. Hắn nhất thời đã quên người nọ tên, không cấm gấp đến độ mặt già trướng hồng. Người nọ là trấn trên trương thợ săn. Sư gia kịp thời thấu tiến lên đây. Thế chi phủ giải vây. Truyền trương thợ săn. Ra lệnh một tiếng, nha sai nhanh chóng đi trước trương thợ săn trong nhà, đem đang nằm ở trên giường nam nhân mang đến nha môn. Nha môn ngoại, nghe tin tới rồi ba tánh đang ở kiển chân nhìn xung quanh, ngay cả người nhà họ Bạch, cũng tới vài cái. Bạch Kỳ qua nguyên bản muốn đi vương gia thôn tìm Lao Tam gia tính sổ, vừa lúc nghe nói có người kích chống minh oan, lại còn có Tôn Nhớ trưởng quầy ở đây, liền lại đây nhìn xem tình hình. Chờ đợi trong lúc, Mạc Trường Ca không ngừng đánh giá đường hạ tiểu cô nương. Nàng sẽ dùng biện pháp gì tới rửa sạch Tôn Nhớ trong sạch. Bạch Linh Nhi bị hắn xem đến khuôn mặt nhỏ hơi hơi nóng lên, lặng lẽ mắt trợn trắng. Nhìn cái gì mà nhìn, chán ghét quỷ. Ý cười gia tăng, nàng lá gan đảo giống như trước đây. Không bao lâu trương thợ săn đã bị đưa tới đường thượng, hai liệt bài khai nha sai uy phong lấm lấm, trang nghiêm bầu không khí, sợ tới mức hắn hai chân nhũn ra. Hắn chỗ nào gặp qua loại này trần thế. Thình thịch một tiếng người liền cấp quỳ xuống. Tiểu nhân tham kiến đại nhân. Hắn kinh sợ mà nói, trong lòng nhịn không được tưởng, đại nhân gọi hắn lên lớp làm cái gì. Ngươi chính là ăn tôn nhớ đổ vật sau ốm bệnh nhẹ trong người người. Chi phủ trầm giọng hỏi. Không phải. Trương thợ săn thình lình xảy ra phủ nhận, sợ ngây người mọi người. Hắn đang nói cái gì? Hắn sợ hai trừng lớn đôi mắt, không phải, hắn không phải tưởng nói những lời này. Chẳng lẽ ngươi không có bị bệnh? Chi phủ đột nhiên nhăn chặt mày. Không phải, ta có bệnh, nhưng ta không phải ở tôn nhớ ăn hư bụng. Trương thợ săn hoảng sợ phát hiện, hắn quản không được miệng mình, trong lòng tưởng, cùng trong miệng nói, hoàn toàn không giống nhau. Nha môn bên ngoài xem đám người phát ra từng đợt sóng biển hút không khí. Người này bệnh cũng không nhẹ, lời mở đầu không đáp sau ngữ, đầy miệng mê sảng. Mấy ngày trước bất chính là hắn nói tôn nhớ dùng thấp kém đồ ăn nấu ăn sao. Hiện tại như thế nào lật lọng? Bạch Kỳ Quang sắc mặt trầm xuống, sự tình muốn tao. Bất quá giây lát tưởng tượng, việc này hắn là tìm người khất cái ra mặt giật dây bắt cầu, liền tính Trương thợ săn hiện tại lật lọng, cũng tra không đến trên người hắn. Hắn chỉ là đang nghe nói có như vậy một chuyện sau, chính nghĩa mà đi ra, vạch trần chân tướng. Nghĩ nghĩ, hắn hơi chút buông tâm. Một hỏi một đáp sau, sự tình chân tướng trồi lên mặt nước. Trương thợ săn bất quá là trong túi ngượng ngùng, trùng hợp có người cho hắn 10 lượng bạc, làm hắn vu ham tôn nhớ đồ ăn có vấn đề, hắn ở ăn hư bụng sau, vội vàng chạy đến tôn nhớ, chỉ điểm một đêm mì thịt bò, liền công bố bụng đau, thúc đẩy tôn ký danh thanh bị hao tổn. Chi phủ ép hỏi hắn là chịu người nào sai xử, hắn lại nói không ra người nọ tên họ là gì, chỉ vì từ đầu tới đuôi, cùng hắn tiếp xúc gần là một người khất cái. Sự tình tra ra manh mối, chi phủ lập tức hạ lệnh đem Trương thợ săn bắt giam, thẳng đến bị nha sai kéo đi, hắn như cũ không rõ, chính mình như thế nào sẽ đem trong lòng nói ra tới. Đại nhân, nếu chứng thực tôn nhớ tiểu lầu chính là bị người vu hãm, khẩn cầu đại nhân còn thảo dân một cái công đạo. Tôn Phục thuận nước đẩy thuyền, hướng chi phủ góp lời. Tức là sai phán, lý nên bồi thường. Mạc Trường Ca mỉm cười mở miệng, lần này miếu thờ tu sửa thức ăn, liền từ tôn nhớ nhận đầu, ngươi có bằng lòng hay không? Đa tạ vương gia. Án tử chấm dứt, tôn nhớ tiểu lầu một lần nữa đoạt lại nhận thầu thức ăn chức vụ, Tôn Phục cao hứng đến mặt mày hớn hở, rời đi phủ nha sau, hắn lập tức hướng Bạch Linh Nhi tỏ vẻ cảm kích, lần này ít nhiều có bạch cô nương ngươi, nếu không, tôn nhớ chắc chắn bị này bất bạch chi hoan. Ta cũng là không cẩn thận nghe lén đến hắn nói chuyện, mới biết được chân tướng, chỉ là trùng hợp mà thôi, không có gì ghê gớm. Nàng khiêm tốn sau một lúc, mới nhắc nhở, tôn trưởng quầy. Ngươi cũng không thể đã quên chúng ta chi ra nước định à, sau này tôn nhớ tiểu lầu đồ ăn, phải từ chúng ta vương gia thôn cung cấp, đây là chúng ta ngày hôm qua liền thương lượng tốt. Nàng không nói, Tôn Phục thật đúng là đem việc này cấp đã quên. Đương nhiên, ngày mai ta liền đi vương gia thôn đi một chuyến, hảo hảo nói chuyện này bút mua bán. Bạch Linh Nhi cười đến chỉ thấy lông mày không thấy đôi mắt, này viên nói thật quả thật đúng là không bạch hoa. Sự tình nói định. Nàng mới phất tay cùng Tôn Phục từ biệt, chuẩn bị về nhà. Vây tụ ở nha môn ngoại bá tánh tan đi không ít, mới vừa xuyên qua đầu đường giao lộ, thình lình mà, đã bị một người ngăn cản xuống dưới. Bạch Linh Nhi. Bạch Kỳ Quang tôi độc gâm ngoan ánh mắt đâm vào nàng trên người. Xui xẻo. Cư nhiên sẽ đụng tới này chỉ cực phẩm. Bạch Linh Nhi úc tôi bẹp bẹp miệng, trong miệng cung kính mà hô một tiếng. Đại bá. Người ở chỗ này làm cái gì? Một cái nữ nhi ra cả ngày xuất đầu lộ diện, không chế mất mặt sao? Lao tam hắn là như thế nào dạy ngươi? Bạch Kỳ Quang khinh thường hỏi, trong lòng kia đem hỏa càng châm càng liệt. Hắn liền lộng không rõ, từ phân ra sau, tam phòng hôn đến hô mưa gọi gió, mà hắn đâu? Nơi trốn chạm vào rủi ro, hiện tại khét ngược, bởi vì này bồi tiền hóa, chính mình chuyện tốt nhi cũng bị rào hoàng, hắn có thể không ghi hận nàng sao? Bạch Linh Nhi có chút trái tim băng giá. Kỳ ba nàng không phải chưa thấy qua, nhưng vô sỉ đến loại tình trạng này cực phẩm, trên đời này thật đúng là không có mấy cái. Lúc trước phân ra thời điểm, tam phòng chính là liền tên cũng bị trục xuất ra phả, hiện tại khen ngược, lại chạy đến bản thân trước mặt tới đoan trưởng bối cái giá. Phần 40. Chương 40 linh hỏa ngươi ở đâu? Bạch Linh Nhi một bên nghe Bạch Kỳ phốt ghen cấp bại hoại mà mắng, một bên nghiêng đầu, nghĩ muốn hay không cho hắn điểm giáo huấn. Cha mẹ không ở. Nếu là đem người dẫn tới góc không người, làm điểm chuyện xấu, cũng không cần sợ sẽ lòi. Hừ, còn tuổi nhỏ liền không học giỏi, ta xem ngươi ngày sau lớn, chỉ biết bại quang nhà chúng ta thể diện. Nói cái gì khó nghe, Bạch Kỳ Quang liền nhặt nói cái gì nói. Nếu không phải Bồi Tiền Hóa từ giữa làm khó dễ, Tôn Nhớ có thể khởi tử hồi sinh, Thập Vương gia sẽ chán ghét nhà hắn khuê nữ, chán ghét bản thân sao. Nói đến nói đi, đều là này tiện nhân sai. Bạch Tú Tài. Một đạo giàu có tử tính thanh âm, sâu kín từ phía sau truyền đến. Bạch Kỳ chỉ nói đến hăng say, thình lình nghe được có người kêu hắn, đĩnh đạc mà mắng, kêu quỷ a. Đương hắn thấy rõ người nọ là ai khi, cổ không tự giác rụt rụt, mười. Thập Vương gia. Mặc Trường Ca như sân vắng tản bộ đi tới, đứng ở Bạch Linh Nhi bên cạnh, hắn biểu tình rất là cao thâm, làm người có chút đoán không ra. Bổn Vương từ trước đến nay cho rằng, người đọc sách đọc chính là sách thánh hiền, ứng ôn văn nho nhã, tài đức gồm nhiều mặt, lại không tưởng, Bạch Tú Tài ngươi, nhưng thật ra có một phong cách riêng, hôm nay nhưng làm Bổn Vương khai quay mắt. Hắn cười ngâm ngâm mà nói, châm chọc mỉa mai lời nói, lại cứ xứng với hắn kia trường cười như xuân phong mặt, muốn nhiều cách hướng người có bao nhiêu cách hướng người. Bạch Kỳ Quang ấp úng, mặt già hồng đến như là lửa đốt. Bạch Linh Nhi nghĩ thầm, lúc này trên mặt đất có điều phùng nhi, tám phần hắn đến hướng trong đầu toàn. Xứng đáng, kêu hắn kiêu ngạo, kêu hắn cáo mượn oai hùng. Thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu a. Chủ nhân, nhị ngốc hắn là ở thế ngươi chống lưng sao. Bạch Bạch thanh âm bỗng nhiên vang lên, làm hại Bạch Linh Nhi tim đập thoáng chốc nhanh hơn. Nàng túi đầu, nhưng một đôi mắt lại không được mà hướng Mạc Trường Ca trên người trống đắm. Là, Vương gia giáo huấn đến cực kỳ, thảo dân biết sai. Bạch Kỳ Quang điểm đầu cúi người, một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Mạc Trường Ca liền nhiều liếc hắn một cái, đều rắc chán ghét, cút đi. Hắn như được đại xá hốt hoảng rời đi, phong giống nhau bóng dáng, Bạch Linh Nhi cũng là xem say. Người ở Tôn Nhớ can đảm, chạy đi đâu? Vừa rồi sao không đỉnh trở về? Nghĩ đến nàng thế nhưng ngốc hề hề mà đứng ở nơi này, nhậm Bạch Kỳ Quang chửi bậy, Mạc Trường Ca trong lòng không cấm có chút bực. Ngươi muội a, nàng đó là đang ở cân nhắc như thế nào hạ độc thủ. Bạch Linh Nhi mắt trợn trắng, Vương gia, còn có việc như sao? Ta vội vàng hồi thôn đâu? Thành, vậy ngươi trước cho bổn vương nói, ngươi là dùng cái gì biện pháp làm trương thợ săn nói ra nói thật, nói được làm bổn vương vừa lòng, bổn vương liền chuẩn ngươi hồi thôn. Mạc Trường Ca đôi tay bối ở sau người, thấp giọng hỏi nói. Trên người nàng tựa hồ có không ít bí mật, lần này hồi cung, thái y như thế nhưng nói trên người hắn độc giải, ngày đó, là nàng cứu chính mình, trong thôn hoa trà đại phu bất quá là cái y thuật bình thường người, không giải độc năng lực. Mà nay, nàng lại làm hắn ngoại ý muốn một hồi. Bạch Linh Nhi trố mắt một chút, đôi mắt tụ cục xoay chuyển, rất đơn giản à, ta đi tìm hắn thời điểm, thấy nhà hắn đổ bốn vách tường. Nhất định thực thiếu tiền, cho nên ta liền cho hắn 3 lượng bạc, làm hắn ra mặt làm chứng. Đúng rồi, Thập Vương gia, này bạc ngươi có phải hay không đến trả lại cho ta a? Nhà ta còn trông cậy vào này tiền mua hạt giống, năm sau hảo thu hoạch đâu. Ngươi hỏi bổn vương đòi tiền. Không nói đến này trăm ngàn chỗ hở lời nói dối, nàng cớ gì hướng chính mình thảo muốn bạc. Mặc dù muốn, không nên tìm A Phục muốn đi sao. Vương gia, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi ngay từ đầu không phải đánh làm Tôn Nhớ một lần nữa chính danh, ôm đồm tan tầm người thức ăn chủ ý sao? Tam chiếc bạc đối với ngươi mà nói không quan trọng, nhưng đó là ta cứu mạng tiền A. Trang cái gì tỏi? Hắn cùng Tôn Trưởng quay là một cái thằng thượng châu chấu, việc này nàng sớm liền đã nhìn ra. Mạc Trường Ca hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng quả thực thông tuệ. Hành, bạc cầm đi, chỉ là việc này hắn không nghĩ làm người khác biết. Tiếp nhận bạc. Bạch Linh Nhi trên mặt nhạc nở hoa, vương gia ngươi yên tâm, ta miệng nhưng kín mít, sẽ không đem việc này nói ra đi. Bạch kiếm lời tam chiếc bạc, nàng đối đãi Mạc Trường Ca thái độ lại tốt hơn vài phần. Cười tủm tỉm mà từ biệt sau, giá xe bò hấp tấp rời đi trấn trên. Mạc Trường Ca sâu kín đứng ở tại chỗ, nhìn theo kia mặt nhỏ xinh đáng yêu thân ảnh đi xa. Thôi, nàng vốn nên là một cái vui sướng nông gia người, không nên cùng chính mình có quá nhiều liên lụy. Đoạn thời gian đó, quyền cho là một hồi không nên phát sinh ngoài ý muốn, hắn thế nàng giữ được toàn gia mệnh, liền đã là còn nàng ân cứu mạng. Hắn nghĩ như thế, xem nhẹ rớt đầu quả tim kia ti cô đơn, xoay người, cùng nàng đi ngược lại. Lúc này, hắn chỉ cho rằng bọn họ giao tế dừng ở đây, lại không biết, cái này nữ hài sẽ ở sau này cùng hắn sinh ra như thế nào khó có thể dứt bỏ tình. Bạch Linh Nhi mới vừa về đến nhà, Bạch Kỳ Diệu liền đem nàng túm đến phòng. Ngươi như thế nào đến bây giờ mới trở về? Này đều giờ nào? Có phải hay không gặp gỡ cái gì chuyện phiền toái nhi? Nữ nhi một mình đi chân trên, hắn trong lòng như thế nào không lo lắng? Hắn buổi sáng xuống ruộng cấp dược thảo bón phân, trở về liền nàng nương nói đại nữ nhi ra cửa. Này một cái buổi sáng, hắn ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, trong lòng bất ổn, lúc này nhìn thấy đại nữ nhi trở về, mới thả điểm tâm. Cha, ta có thể có chuyện gì? Bạch Linh Nhi trong lòng hơi ấm, ta cùng tôn trưởng quầy nói tốt, hắn ngày mai liền tới trong thôn nhìn xem hoa màu, nói xin ý. Thật sự. Hảo A, đây chính là chuyện tốt nhi A. Bạch Kỳ Diệu tư duy bị hoàn toàn rời đi. Chuyện này thực mau liền truyền khắp toàn bộ vương gia thôn, từng nhà nữ nhân cao hứng đến tìm không ra bắc, vội vàng xuống đất làm cỏ, tưởng cấp tôn trưởng quầy lưu cái ấn tượng tốt. Có quyền tức phụ lúc này cũng không hề chọn thứ, có tiền kiếm, nàng khen Bạch Linh Nhi còn không kịp, chỗ nào sẽ oán trách nàng. Ta nhưng thật ra coi thường ngươi năng lực, liền tôn nhớ cũng có thể bị ngươi thu phục. Lưu Tư cười tủm tỉm mà dựa vào cửa phòng thượng, trêu ghẹo nàng. Bạch Linh Nhi đang ở cấp ngày mai huy gạo kê cháo, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi không biết việc nhiều đâu. Ngươi nhìn thấy thập hoàng tử. Trong hoàng thất người, vẫn là tránh xa một chút hảo, miễn cho chọc phải một thân tao. Giống hắn như vậy, suýt nữa đem mệnh bồi đi vào, hắn nói mang theo một chút chua xót. Này đạo lý ngươi không nói ta cũng hiểu. Nàng nói thầm nói. Lưu Tư biết nàng là cái có chủ ý, có một số việc một điểm liền thông. Trùng hợp Bạch Bảo Nhi phụng một cuốn sách tìm hắn biết chữ Nhi, Lưu Tư liền đi theo nàng ra cửa, đến viện bá ngồi, giáo nàng niệm thư. Vì ăn ngon, Bạch Linh Nhi mới vừa cầm chén bông, dư quang thình lình đảo qua bên hông lay động nhoáng lên lục lạc. Lưu Tư nói như sấm bên tai, nàng không nghĩ chọc phải dư thừa phiền toái, thứ này vẫn là đường đeo đi. Rồi tay muốn đem lục lạc hái xuống, cũng không biết như thế nào, nàng lại có chút do dự. Bất quá là cái lục lạc mà thôi. Hình thức tiểu xảo tinh xảo, đương cái trang sức treo cũng không tồi, hẳn là ảnh hưởng không được cái gì. Mặt trời xuống núi khi, Bạch Linh Nhi chạy đến đỉnh núi, mấy ngày trước gieo rực mầm, lúc này đã phát mầm, bốn phía không ai, nàng trộm đem linh tuyển thủy từ trong không gian mân mê ra tới đến trong đất, một lần không dám rót quá nhiều, liền tính là dục sinh, tốc độ nếu là quá nhanh, cũng sẽ đưa tới hoài nghi. Nàng vẫn luôn khống chế được phân lượng, hai mẫu đất rót xong thủy. Mệt đến có chút thở hổn hển, nhưng nhìn chính mình vất vả lao động thành quả, trong lòng tràn ngập khắc thỏa mãn. Linh Nhi, ăn cơm lạp. Vương Thị ở chân núi kêu nàng về nhà. Nga, tới. Bạch Linh Nhi vô vô tay, nhảy nhót ngầm sơn. Ăn cơm xong, nàng nhớ tới một sự kiện nhi, thừa dịp Vương Thị thu thập cái bàn không đường, đem Lưu Tư tún đến một bên. Lần trước ta cùng ngươi nói sự, ngươi làm cho thế nào? Linh Tuyền giản yếu thượng phối phương. Nàng miễn cưỡng có thể xem hiểu, nhưng luận khởi chân chính phối dược, đạo hạnh xa không bằng Lưu Tư thâm. Dược liệu, phối phương, đều có, nhưng thành quả đâu. Nàng hai ngày này vội vàng chấn trên sự, thiếu chút nữa đem việc này cấp đã quên. Nào có nhanh như vậy? Phối dược trước, hắn còn phải đem dược thảo rửa sạch sẽ, lưu lại yêu cầu bộ phận, có chút thảo dược đến ma thành tra, hơn nữa phân lượng thực khảo cứu, một chốc còn xứng không ra. Tuyệt đối là ngươi năng lực có vấn đề. Bạch Linh Nhi có chút thất vọng. Cái gì kêu ta năng lực có vấn đề? Ngươi đến bên ngoài đi hỏi một chút, ta Lưu gia y y thuật đăng phong tạo cực, cái nào không phải đứng đầu y y sư? Lưu Tư vẻ mặt kiêu ngạo. Bạch Linh Nhi nhịn không được bắt buồn nước lạnh, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, đừng ở chỗ này nhi hoài niệm từ trước, thật muốn ta tin tưởng, nhanh lên đem dược phối ra tới, ta liền phục ngươi. Nàng như vậy vừa nói, biết rõ là phép khích tướng, Lưu Tư vì chính danh chính mình phi tài trí bình thường, thật đúng là vào bộ. Hảo, liền tính không ngủ không nghỉ, hắn cũng sẽ nhanh hơn tốc độ đem dược phối ra tới, làm nàng tâm phục khẩu phục. Nửa đêm, Bạch Linh Nhi chui vào không gian, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Thiên tờ mở sáng khi, nàng mới từ nhập định trung tỉnh lại, Bạch Bạch ngậm một cây cà rốt đang ngồi ở trên mặt đất bẹp bẹp ăn. Bạch Bạch, ta như thế nào cảm thấy luyện tới luyện đi cũng không có gì dùng a? Không phải nói tu luyện tiên pháp, sẽ cảm giác được đan điền có nhiệt khí. Có dòng khí ở trong cơ thể xuyên qua sao? Nàng một chút cũng không loại cảm giác này, chẳng lẽ nàng tu luyện phương pháp làm lỗi? Bạch Linh Nhi cẩn thận phiên phiên linh tuyển tiên pháp, thì thầm trong miệng, không sai à, ta là chiếu như vậy luyện. Chủ nhân, ngươi hiện tại đương nhiên không cảm giác được cái gì lạ, chỉ có thu thập đến linh hỏa, ngươi mới có cảm giác. Bạch Bạch mắt cũng không nâng mà thế nàng giải đáp nghi hoặc, hết sức chuyên chú gặm củ cải. Răng rắc là như thế này sao? Răng rắc đột. Thái dương thần kinh hung hăng chịu động vài cái, Bạch Linh Nhi không thể nhịn được nữa, xách theo nó thật dài thái thỏ, bắt đầu giáo dục, ta đang ở phiên đâu, ngươi còn ăn. Có thể hay không có điểm nhân tính a? Chủ nhân, ta là thủ hộ thú, vốn dĩ liền không có nhân tính. Bạch Bạch đau đến ngao ngao thẳng tê, đương nhiên, nó phản ánh thực phù hoa, dùng vài phân lực, Bạch Linh Nhi chính mình còn không rõ ràng làm sao. Ngươi còn nói, nàng không bao giờ loại củ cải. Nguy hiểm thân sắc, lệnh Bạch Bạch khẩn trương lên, nó giơ móng vuốt làm đầu hàng trạng, chủ nhân, ta và ngươi nói giỡn. Sớm biết rằng, nó vừa rồi nên rất xa một chút, như vậy liền sẽ không bị chủ nhân bắt được. Bạch Linh Nhi lúc này mới buông tay, ngồi xổm trên mặt đất, cho nó xoa lỗ thai, ngươi vừa rồi nói, chỉ có ta tìm được linh hỏa, thu thập đến nó, mới có thể kích hoạt tiên pháp. Đúng vậy, chủ nhân thật thông minh. Vì không cho lỗ thai lại lần nữa bị thương, Bạch Bạch lập tức nịnh nọt. Ai? Nói được đơn giản, nhưng nàng muốn tới chỗ nào đi tìm linh hỏa đâu? Phần 41. Chương 41 một đạo đồ ăn đưa tới phiên thoái. Ngày hôm sau sáng sớm, Thái Dương mới vừa toát ra đầu, Tôn Phục liền đơn thương độc mã đánh tới trong thôn. Thôn trưởng rửa mặt trải đầu một phen sau, nhiệt tình mà chiêu đại hắn, thẳng đem người trở thành thượng tân tiếp đón. Trong thôn các thôn dân toàn bộ chạy tới vây xem, ngay cả giúp đỡ xây nhà công nhân, cũng buông xuống trong tay việc. Này mầm lớn lên không tồi, năm nay thu hoạch như thế nào? Tôn Phục xem qua vài mẫu đất sau, liên tục gật đầu, này đó mầm mầm hết sức tươi tốt, so với tiểu lầu hàng năm thu mua đồ ăn, không ngại nhiều làm. Hắn đối này bút mua bán lại nhiều một chút chờ mong, nếu là giá nói đến hảo, cùng vương gia thôn hợp tác lại là một cọc không tồi mua bán. Năm nay chúng ta thôn thu hoạch đều ở chỗ này nhớ kỹ đâu. Thôn trưởng sớm có chuẩn bị, đem một quyển sổ sách giao cho Tôn Phục, bên trên một bút kỹ càng tỉ mỉ ghi lại vương gia thôn mỗi nhà mỗi hộ thu hoạch. Đây là trong thôn bất thành văn quy củ, mỗi nhà có bao nhiêu sinh cầm nhiều ít thu hoạch, đều đến cẩn thận nhớ hảo. Tôn Phục phiên phiên, mày nhắc lại, chỉ sợ ta này tiểu lầu nếu không nhiều như vậy a. Này thôn trưởng trên mặt vui mừng thu liễm vài phần. Như vậy đi, trong thôn đồ ăn ta trình một nửa, giá cả liền ấn 1 cân 10 văn tiền. Tôn Phục đưa ra điều kiện, tôn nhớ tiểu lầu sở cần đồ ăn, so ra kém vương gia thôn thu hoạch, hắn nếu là toàn cấp muốn. Như vậy nhiều đồ ăn đắc dụng đến bao lâu? Thôn trưởng trong lúc nhất thời lưỡng lự, chỉ trinh một nửa, này một nửa hắn từ nào mấy hộ nhà phân ra tới đâu? Nghe được lời này các nữ nhân, dịu rít mà thảo luận lên, ai cũng không muốn bỏ lỡ chuyện tốt như vậy nhì, nhưng nói xong lời cuối cùng, thế nhưng xào lên. Vương gia tức phụ, liền nhà ngươi kia 2 mẫu đất, đừng ở chỗ này nhì chiếm ngạch phân, năm rồi không đều là nhà ngươi lão vương chọn đòn gánh họp chợ bán đồ ăn sao? Ngươi xem náo nhiệt gì? Ngươi đây là có ý tứ gì? Nhà ta sao mà không thể bán cho tôn nhớ tử lầu? 2 mẫu đất sao lạc? Nhà ta loại đồ ăn so nhà ngươi không biết hảo bao nhiêu lần. Cái cỏ ồn ào trường hợp, làm thôn trưởng lần cảm đau đầu, rõ ràng là chuyện tốt, các nàng như thế nào liền tranh chấp đi lên đâu. Vương thị nhìn một lát náo nhiệt, vội vội vàng vàng về đến nhà, đem việc này nói cho Bạch Linh Nhi. Nương, tôn trưởng quay thật là nói như vậy. Bạch Linh Nhi cho nàng đệ chén nước. Đúng vậy, ta chính thai nghe được, lúc này còn xảo đâu. Vương thị lắc lắc đầu, ta xem à, dứt khoát cấp thôn trưởng nói, nhà của chúng ta không trộn lẫn hợp việc này, bộ dáng này, đại gia cũng có thể nhiều chiếm chút ngạch phân. Đều là ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy hàng xóm, lại đều quan hệ họ hàng, Vương thị thật đúng là không nghĩ nháo ra cái gì mâu thuẫn. Khấu trừ nhà chúng ta kia phần, là đủ rồi sao? Trong nhà kia vài mẫu đất, hơn nữa bà ngoại ra mà, cũng chiếm không đến trong thôn thu hoạch một nửa a. Nương, ngươi trước đừng hoảng hốt, việc này a, luôn có biện pháp giải quyết. Trấn an hảo Vương thị sau, Bạch Linh Nhi trộm chuồn ra môn, ở cửa thôn chờ Tôn Phục. Nàng nham chán mà đá cục đá, trong đầu nhưng thật ra có cái chủ ý. Một đôi mắt to tả nhìn nhìn hữu nhìn xem, nhưng tính mong đến Tôn tái nhậm chức thôn thân ảnh, nhảy nhót mà đón đi lên. Tôn trưởng quay. Thanh Thúy kêu gọi chọc đến Tôn Phục một tiếng thở dài. Lúc này, ngươi là hảo tâm làm chuyện xấu, vẫn là ngẫm lại như thế nào xong việc đi. Hắn vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng nhìn Bạch Linh Nhi. Việc này nói đại cũng không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nếu là không có làm các thôn dân tâm phục khẩu phục biện pháp, thế tất sẽ lưu lại mầm tai họa. Ta này không phải nghĩ đến cái biện pháp, riêng muốn cùng ngài nói nói. Bạch Linh Nhi cười hì hì nói, nàng điểm chân tiến đến Tôn Phục bên hai, đem trong lòng chủ ý thấp giọng nói ra. Ngươi xác định này biện pháp được không? Tôn Phục bán tín bán nghi. Không thử xem như thế nào biết kết quả. Tin tưởng ta, không có sai. Nàng vỗ ngực nói, thanh tú khuôn mặt nhỏ lập lòe tự tin quan mang. Tôn Phục một ngụm đáp ứng xuống dưới, hảo, ta liền giúp ngươi cái này vội. Bạch Linh Nhi chủ ý kỳ thật rất đơn giản, nàng thỉnh Tôn Phục ở ngoài tiểu lầu biên dán trương bố cáo, viết rõ Tôn nhớ sau này đồ ăn đem từ vương ra thôn thu mua, hơn nữa còn đặc biệt ghi chú rõ, chỉ một nhà ấy. Nói cách khác, từ nay về sau, trừ bỏ vương ra thôn, Tôn nhớ lại sẽ không đến bên ngoài thu mua lương thực, rau dưa. Này bố cáo dán đi ra ngoài, chọc đến không ít tiểu lầu, tiệm cơm lão bản rất là giật mình. Tôn ghi tạc hoa cúc trấn trên tuyệt đối là số một số hai đại tiểu lâu, nhưng này vương gia thôn có thể có cái gì năng lực đả động hắn. Trong lúc nhất thời, không ít lão bản sôi nổi mang theo gia đình chạy đến vương gia thôn tới, xem qua đất trồng rau sau, lập tức bước lên Tôn Phục vết xe đổ. Trong thôn mỗi năm dư lại kia một nửa thu hoạch, bị mấy nhà tiểu lâu nhỏ chia cắt, thôn trưởng mừng rỡ riêng xách theo một rổ trứng gà, chạy đến vương gia tới đáp tạ Bạch Linh Nhi, cảm ơn nàng vì trong thôn làm những việc này nhi. Tôn nhớ tiểu lầu. Mặc trường ca nghe xong mạch ảnh giảng thuật, ngửa đầu cười to, này thật đúng là giống nàng làm được chuyện này. Mạch ảnh trộm lui hai bước, mặt vô biểu tình trên mặt hiện lên một tia hoang mang. Chủ tử chưa bao giờ như hiện tại như vậy vui vẻ quá. Cái này Bạch Linh Nhi rốt cuộc có gì năng lực? Bất quá là một cái bình thường nông gia nữ, lại có thể chọc đến chủ tử như vậy ưu ái. Không bình thường, thực sự không bình thường. Ai, A Phục. Ngươi bưng đồ ăn muốn đi đâu nhi? Lại đây, có ăn ngon còn không mau hiếu kính bổn vương. Mặc trường ca mắt sắc mà thấy ngoài cửa phòng đi qua Tôn Phục, hướng hắn vây tay. Vương gia, này đồ ăn hai lượng bạc, muốn ăn a, ngài thỉnh trước trả tiền. Tôn Phục tay trái đoan ổn mâm tròn, tay phải mở ra, cười tủm tỉm mà nói. Bổn vương còn sẽ kém ngươi điểm này tiền cơm. Mặc trường ca dở khóc dở cười, này đồ ăn lớn lên cùng cái khác đồ ăn rất có bất đồng. Tân đồ ăn phẩm. Hắn nhìn kỹ xem mâm đồ ăn, đốt trọi rau xanh lá cây dính tháp tháp rảo hợp ở bên nhau, bán tương không được, thượng không được mặt bàn. Là mới tới bếp công Bạch Linh Nhi làm, mới vừa làm tốt, nói là làm ta cấp nếm thử. Đáng tiếc, hắn thật sự hạ không được khẩu, này không, đang định trộm cầm đi ngoài cửa đảo rớt. Nếu không phải vì không đả kích tiểu cô nương tự tin, liền này đồ ăn bán tướng, hắn khẳng định phải giáp mặt liêu chiếc đũa. Làm nàng trọng tố. Mặc trường ca sửng sốt, nàng làm. Trong lòng có chút chờ mong, hắn loát loát cổ tay áo, đứng dậy đi đến bàn gỗ bên, từ đũa ống ưu nhãm mà rút ra chiếc đũa, lấy tới ta nếm nếm. Vương gia, ngài thật muốn thí ăn. Tôn Phục chấn động. Làm ngươi lấy lại đây liền lấy lại đây, chỗ nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Mặc trường ca mỉm cười nhẹ mắng một câu. Tôn Phục chỉ có thể toàn mệnh. 15 phút sau. Còn ở nhà bếp bận việc Bạch Linh Nhi bỗng nhiên nghe được ngoài cửa có rối loạn thanh âm truyền đến, xách theo một phen nồi sạn đi ra ngoài. Làm sao vậy, làm sao vậy? Nàng ngăn lại thái giám hỏi. Người này không phải Mạc Trường ca bên người hầu hạ người hầu sao? Ngươi còn nói. Vương gia nếu là ăn ngươi đồ ăn có cái gì không hay xảy ra, ngươi liền chờ bị chém đầu đi. Thái giám tức giận mà tránh thoát tay nàng chỉ, hừ lạnh một tiếng, đừng e ngại tạp ra đi tìm đại phu. Bạch Linh Nhi vô tội chớp chớp mắt, không phải đâu. Không được, nàng đến đi nhìn một cái. Đặng đặng chạy tiến phòng cho khách, trong phòng Tôn Phục đang ở một phiến trước tấm bình phong nôn nóng đi qua đi lại, trong miệng còn lải nhải, đại phu như thế nào còn chưa tới. Thập vương gia hắn làm sao vậy? Bạch Linh Nhi nhẹ giọng hỏi, đôi mắt không tự giác hướng bình phong phía sau trốn ngắm, muốn nhìn thành tình huống. Còn có thể làm sao vậy? Không phải ăn ngươi mới vừa làm tốt đồ ăn. Lúc này bất tỉnh nhân sự sao? Tôn Phục lại cấp lại tức, ngươi có phải hay không cấp vương gia hạ độc? Bá, vừa dứt lời, mạch ảnh từ trên xà nhà phi thân nhảy xuống. Bạch Linh Nhi trước mắt một mạt hàn mang hiện lên, trên cổ thoáng chốc nhiều một phen sắc bén loan đao. Chủ nhân cẩn thận. Bạch Bạch ở nàng trong đầu nhắc nhở, đáng tiếc chậm một bước. Đại ca, ta gì cũng không làm, ta là vô tội. Nàng nơm nớp lo sợ mà nói. Cái này kêu chuyện gì? Nàng trù nghệ phân biệt đến có thể đem người cấp độc chết sao? Chủ tử nếu có sai lầm, ta tất thân thủ lấy thủ cấp của ngươi. Mạch ảnh hộ chủ sốt ruột, chỗ nào nghe được tiếng nàng giải thích. Đang đằng sát khi ánh mắt sợ tới mức Bạch Linh Nhi rất là sợ hãi, nhưng trừ bỏ sợ hãi, nàng lúc này càng lo lắng Mạc Trường Ca. Hắn sẽ không thật sự xảy ra chuyện đi. Chủ nhân, ngươi đã quên, Linh Tuyền Thủy có thể chưa khỏi hắn. Bạch Bạch lại lần nữa mở miệng, chủ nhân thật buồn, liền loại sự tình này đều không nhớ rõ. Nàng thật cấp đã quên. Có Bạch Bạch nhắc nhở, Bạch Linh Nhi cuối cùng an tâm không ít, chỉ cần Mạc Trường Ca còn có một hơi ở, nàng là có thể cứu sống hắn. Đại phu tới rồi sau, cách chướng mảnh vì Mạc Trường Ca bắt mạch, trong phòng im ắng, mạch ảnh trong tay loan đao còn hành ở Bạch Linh Nhi mảnh khảnh trên cổ. Thập vương gia không có trở ngại, chỉ là chàng đau khó nhịn, ấn ta này phương thuốc một ngày ba lần, mấy ngày sau, liền có thể khỏi hẳn. Đại phu để bút viết nhanh, đem phương thuốc giao cho thái giám. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mạch ảnh buông ra Bạch Linh Nhi, nhưng hắn ánh mắt lại không thế nào hữu hảo. Sơ sơ cái mũi, nàng cũng không thèm để ý, sai ở nàng, hắn sinh khí cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Bất quá trải qua lúc này đây sự tình sau, Tôn Phục nói cái gì cũng không dám lại làm Bạch Linh Nhi tới gần hỏa phòng nửa bước, nhưng nàng lại là tiểu lầu bếp công, thả con giúp chính mình một cái đại ân, suy xét sau. Hắn đơn giản bàn tay vung lên, làm Bạch Linh Nhi cách thiên đi hướng miếu thờ tu sửa công trường thượng hỗ trợ chăm sóc. Bạch Linh Nhi chạy nhanh ứng thừa xuống dưới, có thể không tiến phòng bếp nàng cao hứng còn không kịp, lại như thế nào sẽ cự tuyệt. Tôn trưởng quầy, ta tới sắp thuốc đi, việc này ta thủ. Nàng chủ động xin ra trận vì Mạc Trường Ca ngao dược. Tôn Phục nghĩ việc này là bởi vì nàng dựng lên, cho nàng biểu hiện cơ hội. Bạch Linh Nhi tay cầm phương thuốc ở nguyên hừ hành chảo hảo dữ liệu, trở lại tử lầu, ở hỏa phòng nhóm lửa ngao dược. Màu đen nồi đất mạo lượn lờ sương mù, nồng đậm mà chua xót trung dược vị không bao lâu liền tràn đầy toàn bộ hỏa phòng. Này hương vị thật khổ. Bạch Linh Nhi bóp cái mũi nói, trong tay quạt lá cọ không ngừng kích động ngọn lửa, tràn đầy ngọn lửa cọ cọ thoáng khởi. Một chén lớn đen như mực nước thuốc bị nàng phùng ở trong tay, trên mặt hắc một khối bạch một khối, rất là buồn cười. Mạc Trường Ca là bị kia cổ khó nghe hương vị đánh thức, hắn sâu kín mở mắt ra. Người đôi mắt hơi hơi trừng lớn, nàng lại như thế nào đem chính mình làm thành này phó tính tình. Ngươi tỉnh lạc, nhanh lên uống dược. Bạch Linh Nhi cầm chén thuốc đưa cho hắn, trên mặt còn mang theo tươi cười, nơi này biên nàng trộm bỏ thêm chút linh tuyển thủy, uống xong đi hắn bệnh thực mau liền sẽ hảo, chỉ là không biết hương vị như thế nào. Đoan đi. Mạc Trường Ca căm ghét mà bỏ qua một bên đầu. Hắn bình sinh ghét nhất đó là uống dược. Phần 42. Chương 42 mưa gió dục đánh lút lại. Vương gia, thuốc đắng dã tật. Bạch Linh Nhi hảo ngôn khuyên bảo. Ngươi sẽ tử nhi rất nhiều, trong bụng trang nhiều ít mực nước ca. Mạc Trường Ca cười hỏi, ý đồ đem đề tài chuyển khai. Bạch Linh Nhi nhưng không dễ dàng như vậy mắc mưu. Vương gia, ta hoa nửa canh giờ đồ ăn ngao tốt dược, ngươi nhiều ít uống điểm, bằng không. Ta lo lắng ngươi tùy tùng sẽ một đao làm thì ta. Bị ngươi dùng đao giá tư vị, nàng đời này không nghĩ thể hội lần thứ hai. Xem ở ngươi thân thủ sát thuốc phần thượng, bổn vương bán ngươi này phần mặt mũi. Biết trốn bất quá, Mạc Trường Ca chỉ có thể dối tay, một ngửa đầu, nước thuốc nháy mắt thấy đế, động tác nói không nên lời lưu loát, tiêu sái. Chờ hắn uống xong dược, Bạch Linh Nhi chính thức về phía hắn xin lỗi. Thói quen nàng hy tiếu nộ mạ bộ dáng. Nàng đột nhiên đứng đắn lên, ngược lại làm Mạc Trường Ca có chút không quá thói quen. Được rồi, từ nay về sau ngươi chớ có lại xuống bếp thai họa người khác, bổn vương liền cảm thấy mỹ mãn. Hắn không cùng nàng so đo, hồi tưởng kia đồ ăn hương vị, không cấm ngũ tạng lục phủ lại có chút ẩn ẩn làm đau. Vương gia, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến vấn an ngươi. Bạch Linh Nhi thức thời mà cáo tử. Ân. Mạc Trường Ca lên tiếng, đảo cũng không lưu nàng. Nam nữ bố trí phòng vệ, tiểu lầu tuy nói có người của hắn đang âm thầm bảo hộ, nhưng ra ra vào vào người không ít, khó tránh khỏi chọc chút đồn đại vớ vẩn, hắn phong lưu chi danh bên ngoài không sao, nhưng nàng một cái nữ nhi ra rốt cuộc muốn chút thanh danh. Chờ đến Bạch Linh Nhi đi rồi, hắn mới ra tiếng, Mạch Ảnh, hôm nay việc chớ có tái xuất hiện lần thứ hai. Nàng chưa từng nói rõ, có dám cầm đao áp chế nàng, trừ bỏ Mạch Ảnh sẽ không có người thứ hai. Trốn tránh ở xà ngang thượng Mạch Ảnh đầu quả tim run lên, là, chủ tử. Bạch Linh Nhi rời đi tử lầu, lại quải nói đi tranh tiệm quần áo, mua khối thượng đẳng tơ lụa, nghĩ về nhà cấp ngày mai nhiều làm vài món tã lót. Vương thị thấy nàng ôm vải vóc trở về, duỗi tay chọc chọc nàng đầu, ngươi à, có bạc đến tích cóp, đừng lãng phí, tương lai không chừng còn có thiếu tiền dùng thời điểm. Nàng không phải luyến tiếc bạc, chỉ là quá quán tiết kiệm nhật tử, trước kia ở Bạch gia, một văn tiền đến liều mạng tỉnh, ăn uống chi phí đều đến tính lại tính. Hiện giờ trong nhà thượng có thể ấm no, lại có không ít dư tiền, nhưng có đôi khi nàng vẫn là vô pháp sửa lại này thói quen. Nương, ngày mai tã lót không đủ dùng, đến nhiều bị chút, này nguyên liệu không tồi, có còn thừa còn có thể cấp bọn muội muội thêm kiện tân y y phục. Bạch Linh Nhi thẻ lưỡi, trong không gian tồn dược liệu cũng đủ nhà bọn họ quá đời trước ngày lành, nếu không có sợ đưa tới phiền toái, nàng thật muốn nói cho nương. Sau này bạc tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Tính, dù sao ly đều ở ngươi chỗ đó. Vương thị cũng chỉ là ngoài miệng nói nói. Thu phục nương sau, Bạch Linh Nhi đi tìm Lưu Tư, dò hỏi phối dược tiến triển. Lưu Tư chỉ vào nàng một hồi hảo mắng, hắn này không biết ngày đêm cân nhắc phương thuốc, nàng lại giống cái không có việc gì người. Bạch Linh Nhi cùng hắn đấu vài câu miệng, nhưng đem Lưu Tư cấp tức giận đến. Bạch Bảo Nhi vội vàng đem hai người bọn họ ngăn cách, hòa hoan không khí. Tỷ, ngươi đừng lão cùng hắn cãi nhau, có nói cái gì không thể hảo hảo nói sao. Ra khỏi phòng sau, Bạch Bảo Nhi mới bĩu môi lại nhảy ra tiếng. Chỉ cần tỷ cùng Lưu Đại ca ngốc tại cùng nhau, tổng có thể xảo lên. Như thế nào, ngươi đau lòng lạc. Bạch Linh Nhi trêu ghẹo nói. Bạch Bảo Nhi trên mặt nóng lên, toát ra chút thiếu nữ xấu hổ buồn bực, nàng dậm chân một cái, tỷ. Ngươi đừng nói bậy, nếu là cho người ta nghe được liền nghe được bái, trai chưa cưới nữ chưa gả, có gì cùng lắm thì. Nói nữa, ngươi cũng tới rồi có thể gả chồng tuổi tác, trước đó vài ngày nương không phải còn đang nói sao. Chờ mấy ngày nữa, cho ngươi tìm cái nhà chồng. Bạch Linh Nhi càng nói càng tới thần, nô, Bảo Nhi cùng Lưu Tư ở bên nhau, nhưng thật ra không tồi, xem như lương xứng, nếu là hai ngươi thành hôn, ta chính là các ngươi hồng nương. Đến lúc đó nhưng đến hảo hảo cảm ơn ta. Tỷ. Bạch Bảo Nhi nóng nảy, nàng một cái tiểu cô nương chỗ nào nghe được những lời này. Hảo hảo hảo, ta không nói, không nói. Bạch Linh Nhi chuyển biến tốt liền thu, nhưng trong lòng, lại đem việc này cấp nhớ thương thượng. Vào đêm, trong thôn tắt đèn, chỉ có đầy trời tinh quang lập lòe tỏa sáng. Bạch Linh Nhi tiến vào không gian, cấp bạch bạch loại thượng củ cải, xoay người đi nhà tranh. Nàng đến mau chóng quen thuộc thảo dược, vì tương lai luyện đan, luyện dược đánh hảo cơ sở, tổng không thể tương lai có linh hỏa, nàng lại liền dược liệu cũng phân không rõ đi. Trung dược dược liệu chủng loại, đối Bạch Linh Nhi mà nói, thập phần xa lạ, trừ bỏ một ít nghe nhiều nên thuộc dược liệu, cái khác, nàng thật đúng là không thể nói tới, có chút hy hữu thảo dược, càng là liền nghe cũng chưa nghe qua. Bạch Bạch ngoan ngoan ghé vào nàng trong lòng ngực, lười biếng đánh buồn ngủ. Thật dài thai thỏ tùng đáp ở nàng đầu gối, bộ dáng ngốc manh. Bạch Linh Nhi một bên nỗ lực công nhận cổ đại văn tự, một bên ghi nhớ dược liệu diện mạo cùng tên, này vừa thấy, lại là đã quên canh giờ. Tỷ, tỷ, mau đứng lên, ngươi đến đi chấn trên lạp. Bạch Bảo Nhi ghé vào mép giường, kêu nàng rời giường. Lại làm ta ngủ một lát. Nàng đến bây giờ còn không có bế xem qua, đầu óc choáng váng, chỉ nghĩ nhanh lên đi tìm Chu Công chơi cờ. Thì, nương làm tốt đồ ăn sáng, liền chờ ngươi ăn cơm đâu. Bạch Bảo Nhi chết sống không chịu làm nàng nghỉ ngơi. Bạch Linh Nhi không có biện pháp, chỉ có thể đỉnh một đôi đỏ rực con thỏ mắt nhận mệnh mà rời giường. Hôm qua cái không nghỉ ngơi tốt. Vương Thị thấy nàng sắc mặt tiểu tụy, đau lòng thật sự. Ta chỗ đó có để thần tỉnh nào thuốc viên, chờ lát nữa đưa cho ngươi. Lưu Tư nhân cơ hội bán dược, từ bị Bạch Linh Nhi hoài nghi quá hắn làm nghề y y bản lĩnh sau. Hắn nắm lấy cơ hội, liền bắt đầu chứng minh chính mình là có thực học. Ân ân. Như gà con mổ thóc gật gật đầu, nàng lúc này buồn ngủ chính đủng, chỗ nào nghe được đi vào người khác ở nói cái gì. An qua Lưu Tư xứng thuốc viên, đầu óc cuối cùng thanh tỉnh điểm, đánh áp, mắt buồn ngủ che phủ ra thôn chạy đến trấn trên. Linh Nhi, muốn khởi công lạc. Hảo hảo làm a, ngươi nhưng đừng lười biếng. Khiêng cái quốc chính hướng trên núi đi xây nhà công nhân, ở trên đường cùng nàng chào hỏi, nhân tiện còn không quên đậu nàng hai câu. Bạch Linh Nhi cười ra thôn, đuổi xe bỏ đi vào trấn trên, vừa đến Tôn Nhớ, một phách đầu lúc này mới nhớ tới, nàng hôm nay không cần lại đây, hẳn là trực tiếp đi công trường thượng. Nhưng tới cũng tới rồi, nàng liền thuận đường hỏi hỏi Mạc Trường ca bệnh tình. Thập Vương gia phục dược lúc này đang ở nghỉ tạm, đại phu lại tới xem qua, nói là hảo rất nhiều, ngươi à, cũng đừng quá lo lắng, Vương gia hắn gáy hảo, sẽ không có việc gì. Tôn Phục an ủi nàng một tiếng, chỉ cho rằng Mạc Trường ca chuyển biến tốt đẹp, là hắn thân thể nguyên nhân. Bạch Linh Nhi cũng không giải thích, làm tốt sự không lưu danh, nàng chính là sống ở cổ đại Lôi Phong. Hoàng hậu miếu thờ tuyển định địa phương, ở Hoa Cúc trấn sau Bạch Thúy Sơn, thành ấm tươi tốt rừng rậm vây sơn vần quanh, trong rừng một cái róc rách dòng suối từ đỉnh núi sâu kín chảy về phía chân núi, nơi này phong thủy cực hảo, mới có thể bị triều đình chân tuyển vì từ đường nơi ở. Rất nhiều công nhân đang ở một khác chỗ chân núi khuân vác gói, từ nhân lực chơi đổ mì nổ đưa đến Bạch Thúy Sơn trên núi. Bạch Linh Nhi giá xe bỏ một đường đi tới, thấy không ít ăn mặc vải thô áo khoác ngoài trắng đinh, bọn họ mồ hôi ướt đẫm mà chọn đòn gánh, trong rổ đặt mấy chục cân trọng cục đá, gói. Có binh lính ở chung quanh chăm sóc, phòng ngừa công nhân lười biếng. Bạch Linh Nhi cho thấy thân phận sau, biết được nàng là Tôn Nhớ người, liền bị phái đến Bạch Thúy trên núi, cùng tiểu lầu tiểu nhị cùng nhau làm cơm tập thể. Nàng ngồi ở đại thạch đầu thượng, không lưng hút lá cải, bếp công đang ở nhóm lửa, chỉ dùng hòn đá trồng chất thành đơn sơ bếp bếp thượng, phóng một ngụm màu đen nồi to, sôi trào nước gấm ủ cục mạo bằng nước. Ai, mau nhập thử, cũng không biết từ đường khi nào mới có thể kiến hảo. Bếp công một bên bận việc, một bên nói chuyện thiếm. Có đến chờ đâu, ta ngày hôm qua nghe quản sự nhi nói, Phượng Thành thợ rèn phô đang ở cấp hoàng hậu nương nương tạo kim thân, kia chính là thật sự hoàng kim A, vận tới thời điểm mệt chết vài con ngựa. Bạch Linh Nhi buồn bực bẹp bẹp miệng, kim thân. Quốc khố có như vậy đầy đủ sao? Dân chúng vì điểm tiền công, ngày tiếp nối đêm vất vả lao động, làm khổ cu ly, mới có thể tránh đến mấy lượng bạc, nàng lắc đầu, tính, nàng chỉ là cái tiểu cùng điểu thi, phẫn thanh nhân vật không thích hợp nàng. Chủ nhân, về sau chúng ta cũng tạo kim thân đi, ánh vàng rực rỡ nhiều xinh đẹp. Bạch Bạch có chút ý động, ảo tưởng cả người nạm vàng chính mình, khoe miệng tư lưu suýt nữa rớt xuống vài giọt nước miếng. Ngươi muốn kim thân. Dùng ngươi củ cải tới đổi, một củ cải hai cái tiền đồng, ta đếm đếm a, nếu là ngươi từ hôm nay trở đi, không bao giờ ăn cái gì, chúng ta liền tạo kim giống. Bạch Linh Nhi cảm thấy cái này chủ ý thực không tồi, đồng giá trao đổi là nhất công bằng. Không cần, không có ăn, ta sẽ đói chết. Bạch Bạch quyết đoán lắc đầu, còn ôm chặt trong đất củ cải mầm. Vậy ngươi không nghĩ muốn kim giống? Bạch Linh Nhi dụ hoặc nói. Ta Bạch Bạch túi đầu nhìn nhìn củ cải, lại não bổ một chút chính mình kim giống, ở do dự sau, vẻ mặt đau mình nói, ta muốn củ cải. Chỉ có củ cải mới là nó chân ái. Xì. Bạch Linh Nhi nhịn không được cười ra tiếng tới, Bạch Bạch, ngươi có thể hay không đừng như vậy đáng yêu. Một người một thú liêu đến khí thế ngất trời, không nghĩ tới, nguy hiểm đang theo chúng nó tới gần. Kinh thành, lâm triều tan sau, tứ hoàng tử Mạc Nghiêm chỉnh cùng đủ loại quan lại ở uy nghiêm cửa cung chức từ biệt, cưới xe ngựa phản hồi vương phủ. So với bất cần đời Mạc Trường ca, hắn đã thiệp vào triều đường, đứng hàng công bộ thị lang, quan liệt tứ phẩm, này mâu chính là trong cung quý phi, năm đó cùng hoàng hậu phân đình mà tranh, đến nay vinh sủng không suy. Nếu nói Mạc Trường ca là đế vương trong lòng không thể đề cập nghịch lần, kia Mạc Nghiêm chỉnh đó là đế vương lấy làm tự hào chi tử, tuy là đồng cung chi vị củng cố, nhưng vẫn có không ít tân tấn quan viên to lớn duy trì Mạc Nghiêm chỉnh, lấy hắn vi tôn. Chủ tử, theo do có mật tin đưa đến. Mới vừa hồi phủ, lão quản gia Trương Văn đem một phong mật tin giao cùng Mạc Nghiêm chỉnh. Tin thượng sở thuật, thái tử đã biết được trưởng tử Mạc Tranh rơi xuống. Hai tử đang ở khoảng cách kinh thành pha xa Hoa Cúc trong trấn Vương gia thôn nội. Mạc Nghiêm chỉnh tinh tế xem qua giấy viết thư, xoay người đi vào thư phòng. Tùy Vân, Tùy Hải, hai người các ngươi tức khắc khởi hành, đi trước Vương gia thôn, cần phải muốn đem người này diệt trừ. Thái tử hành sự vững vàng, tích thủy bất lậu, hiện giờ, hắn rốt cuộc tìm được rồi xuống tay cơ hội, nếu là thái tử dưới gối không còn, phụ hoàng còn sẽ đem này vạn dặm giang sơn, giao thác cấp một cái vô hậu người sao. Mặc tranh tất trừ. Lưỡng đạo hắc ảnh từ ngoài cửa sổ thả người nhảy vào, cung kính lĩnh mệnh. Nhớ kỹ, gặp qua Mặc tranh người, không thể buông tha hắn không cho phép phân biệt sai xuất hiện, nghĩ lại tưởng tượng, nghĩ đến phụng hoàng mệnh ở hoa cúc trấn tu sửa miếu thờ đệ đệ, Mặc nghiêm chỉnh, cười lạnh nói, nếu thập đệ cản trở, cùng nhau diệt trừ. Chết ở ngàn dặm xa hẻo lánh trấn nhỏ chung, liền tính phụ hoàng truy tra, cũng tra không đến trên người mình. Bất quá là đông đảo huynh đệ chung một cái, mặc dù đã chết, cũng không sao. Phần 43. Chương 43 cả nhà chúng chiêu. Từ công trường trở lại trong thôn, sắc trời tiệm trầm, ánh trăng bay lên bầu trời, loang lổ ánh trăng chiếu sáng đá vụn chồng chất mặt đường. Vương thị ngồi ở sân tiểu ghế gỗ thượng, cấp ngày mai khâu vá tá lót, từng đường kim mũi chỉ làm được hết sức nghiêm túc. Bạch Kỳ Diệu còn ở đỉnh núi Tân Phòng biên bận việc, Bạch Bảo Nhi thay thế Bạch Linh Nhi cấp công nhân đưa trà đưa cơm công tác, lúc này còn không có về nhà. Nương, trời đã tối rồi, ngày mai lại làm đi. Ánh sáng như vậy ám, nàng đôi mắt sẽ chịu không nổi. Liền thiếu chút nữa lạc, ngươi đi trước ăn cơm, cơm ở trên bàn phòng đâu, chờ ta làm tốt, chờ lát nữa liền cấp ngày mai đổi. Vương Thị lắc đầu. Bạch Linh Nhi có nghĩ thầm hỗ trợ. Nhưng nàng việc may vá thật sự quá kém kính, liền tính tưởng hỗ trợ cũng giúp không được, chỉ có thể từ Vương Thị đi. Ăn qua cơm chiều, Bạch Linh Nhi liền tưởng về phòng đi xem ngày mai, nàng mới vừa vào nhà, hống ngày mai trong chốc lát, tiểu gia hỏa trừng mắt một đôi tròn xoe mắt to, trong miệng y lìa nha kêu, thịt đô đô tay nhỏ còn ở không ngừng múa may, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Bạch Linh Nhi mềm lòng đến rối tinh rối mù, nàng đệ đệ như thế nào có thể như vậy manh. Một bên trêu đùa hài tử, một bên cho hắn uy sữa bò, đây chính là trong thôn mẫu như cung cấp mới mẻ sữa. Tập đi môi nhỏ ăn uống no đủ, Bạch ngày mai chơi mệt mỏi, hoa ở Bạch Linh Nhi trong lòng ngực ngủ say qua đi, tay nhỏ hút ở trong miệng, còn thường thường phun phun bong bóng, manh hóa Bạch Linh Nhi một lòng. Thật cẩn thận mà đem đệ đệ gác qua trên giường, xoay người ra cửa, chính là, đương nàng từ phòng bên cửa sổ trải qua khi, lại phát hiện một kiện rất kỳ quái sự. Bạch Bạch. Thuốc bột giống như thiếu nàng mở ra cửa sổ, nhìn trên bệ cửa mấy ngày hôm trước sái màu trắng bột phấn, ngươi xem nơi này, có bị người chạm qua dấu vết. Ai tới gần quá cửa sổ sao? Lúc trước nàng cùng Lưu Tư Mân mê ra mê. Dược, liền chiếu vào Vương gia bốn phía, sau lại không còn có người xa lạ xâm nhập, nàng cũng liền yên tâm, nhưng vì để người vắng nhất, nàng vẫn là ở ngày mai trong phòng sái thuốc bột, đặc biệt là cửa cùng cửa sổ này hai cái có thể ra vào địa phương. Hướng cửa sổ ngoại nhìn nhìn, chỗ đó là trong nhà nhà xí, ưu tĩnh sân trống rỗng, cách đó không xa chính là tường vây. Bạch Linh Nhi nhìn kỹ nửa ngày, cũng không thấy được bị mê choáng người, trong lòng càng thêm cảm thấy kỳ quái. Chủ nhân, có thể hay không là ngươi nhớ lầm? Bạch Bạch mê mang hỏi, nơi này không ai à, có thể là người trong nhà không cẩn thận đụng tới đi. Chỉ có cái này giải thích có thể nói đến thông. Sẽ không? Bạch Linh Nhi thực khẳng định. Thuốc bột ta riêng chiếu vào cửa sổ bên ngoài, bọn họ liền tính vào nhà tới mở cửa sổ, cũng sẽ không đụng tới thuốc bột, trừ phi là có người tưởng từ bên ngoài xông tới, đối phương nhất định còn có tiếp ứng người. Sẽ là ai? Cùng lần trước kia bang nhân là cùng nhau sao? Nàng lo lắng mà nhìn mắt trên giường gỗ hô hô ngủ nhiều ngày mai, trong lòng rất là bất an. Rốt cuộc là ai ngờ tìm ngày mai? Nàng lại lần nữa nhớ lại kia khối minh hoàng vải vóc, lắc đầu. Không có khả năng như vậy cầu huyết, lại không phải tùy tiện liền nhặt cái trẻ con, chính là hoàng tử. Chủ nhân, kia hiện tại làm sao bây giờ? Bạch Bạch nghĩ không ra biện pháp, bọn họ liền đối phương là ai cũng chưa thăm dò, chỉ có thể bị động bị đánh a. Bạch Linh Nhi nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, địch trong tối ta ngoài sáng, có thể thế nào? Chờ đến Lưu Tư cùng Bạch Kỳ Diệu, Bạch Bảo Nhi cùng nhau trở về, nàng trộm đem người túm đến một bên. Lần trước thuốc bột còn có dư lại sao? Đều cho ta. Nàng muốn ở bốn phía toàn bộ rắc lên. Ngươi làm sao vậy? Lần trước phối dược như vậy liền dùng hết. Lưu Tư cảm thấy kinh ngạc. Lo trước khỏi hòa sao, gần nhất trong thôn nổi bật cực kỳ, nếu là đưa tới tặc tử nhớ thương làm sao bây giờ? Bạch Linh Nhi cấp ra lý do thực hợp lý, Lưu Tư trong lòng cảm thấy nàng có lẽ suy nghĩ nhiều, có điểm đại đề tiểu làm. Nhưng hắn vẫn là đem còn lại thuốc bột giao cho Bạch Linh Nhi, còn đáp ứng nàng buổi tối lại xứng chút. Có lần trước trải qua, người trong nhà đối Bạch Linh Nhi ở ngoài phòng xái thuốc bột hành động nhưng thật ra tiếp thu đến rất nhanh, cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì không ổn. Vào đêm, thôn trang ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa kinh khởi, yên tĩnh màn đêm hạ, Tùy Vân cùng Tùy Dung biển lánh 6 gã tử sĩ lẻn vào Vương gia thôn. Ban ngày đã có tử sĩ đã tới thôn trang, nghe được thôn trang mấy hộ nhà có trẻ con, căn cứ tháng suy đoán, bọn họ phán định hoàng trưởng tôn liền ở Vương gia, vốn là muốn ban ngày đem người mang đi, buổi tối tiến đến huyết tẩy Vương gia thôn, ai ngờ đến, tử sĩ mới vừa tới gần nhà ở, thế nhưng ngất qua đi. Việc này càng là làm Tùy Vân cùng Tùy Hải tin tưởng vững chắc, mặc tranh ẩn thân ở Vương gia. Trên mặt mang màu đen sắc khăn, thi triển khinh công, như quỷ mị lặng yên hướng Vương gia nhà ở tiếp cận. Ở 10 mét xa cành khô thượng dừng lại, Tùy Hải lặng lẽ làm cái thủ thế, mọi người nhanh chóng điểm trụ quanh thân huyệt đạo, phong bế hô hấp. Vô sắc vô vị thuốc bột tràn ngập ở trong không khí, nhưng đối bọn họ mà nói, lấy vô pháp tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Quy tức công, đây là các tử sĩ ở huấn luyện khi cần thiết học được một loại võ công. Bình yên lật qua tường viện, mọi người nhanh chóng tản ra, tới gần các gian nhà ở, ông Trúc trộm chọc thủng giấy cửa sổ, một cổ màu trắng khói mê làm cho cả Vương gia người tiến vào hôn mê trạng thái. Chủ nhân, có người tới rồi. Bạch Bạch thai thỏ nhanh nhảy động động, chạy nhanh chạy tiến nhà tranh, hướng đang ở đả tọa Bạch Linh Nhi báo cáo tin tức. Cái gì? Bạch Linh Nhi cuống quýt rời khỏi không gian, một cổ kỳ quái hương khí tràn ngập ở chung quanh, nàng nghe thấy một chút sau, đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa té xỉu. Chủ nhân, bọn họ thả mê. Dược. Bạch Bạch không có biện pháp rời đi không gian, chỉ có thể nôn nóng mà tại chỗ đảo quanh, ngươi mau uống khẩu nước suối. Bạch Linh Nhi chống cuối cùng một tia sức lực, trở lại không gian, người ở bên ngoài trong mắt, nàng nằm ở trên giường thân thể nhìn qua cùng ngủ rồi không có gì khác nhau. Rót một ngụm nước suối sau, kia cổ choáng váng cảm mới đột nhiên biến mất. Bạch Bạch, bọn họ hiện tại ở đâu? Bạch Linh Nhi bất an hỏi, nàng không cảm giác được người tới hơi thở, chỉ có thể hướng Bạch Bạch xin giúp đỡ. Ở cách vách phòng, người có thật nhiều, ta chỉ có thể nghe lén đến bọn họ tiếng bước chân, chủ nhân, ngươi mau nghĩ cách ra. Nếu là chủ nhân người nhà phát sinh ngoài ý muốn, nó sẽ ai nấy chết. Nó cấp, Bạch Linh Nhi so nó càng cấp, cách vách phòng. Kia không phải ngày mai nhà ở sao? Quả nhiên, bọn họ mục đích đúng là ngày mai. Người trong nhà tất cả đều bị mê. Dược mê đảo, liền tính bọn họ tỉnh, cũng không phải là những người này đối thủ. Không được. Nàng không thể làm người đem ngày mai mang đi, nàng nếu muốn cái biện pháp. Bạch Linh Nhi cắn chặt răng, quay đầu chạy tiến nhà tranh, nàng nhớ rõ lần trước sửa trị Bạch Khả Nhi thời điểm dùng ngứa phấn còn dư lại một ít, luôn cuống tay chân mà từ nhà tranh ngăn nhảy ra thuốc bột nhét vào ống tay áo, lại tùy tay từ lò luyện đan nắm lên một đống xài hôi, vội vã rời khỏi không gian. Nàng ngừng thở lén lút từ trong phòng đi ra ngoài, nương ánh trăng nàng tình tưởng nhìn đến cách vách phòng cửa phòng rộng mở. Đen nhánh trong phòng, một đại bang hắc ý hệ nhân đang ở hướng giường gỗ tới gần. Không thể lại đợi. Bạch Linh Nhi thở sâu, vọt mạnh tới cửa, các ngươi là ai? Tử sĩ quay đầu chiều nàng xem ra, thấy nàng là một cái tay không tấc sắt tiểu cô nương, không đem người để vào mắt. Tùy Vân hừ lạnh một tiếng, hướng bên cạnh thủ hạ sử cái ánh mắt, đem người xử lý. Một người tử sĩ thả người chiều Bạch Linh Nhi đánh tới, nàng lưu loát mà hướng trên mặt đất một lăn. Thân thể đụng vào một người khác trên lưng, trong tay ngứa phấn rơi đi ra ngoài, màu trắng bột phấn rơi xuống nước ở vài tên tử sĩ trên người. Hảo ngứa! Đây là cái quỷ gì đồ vật? Chúng chiêu hắc y ghi nhân ngứa khó nhịn, những cái đó bột phấn dễ dàng dung nhập vật liệu may mặc, giống hỏa tinh giống nhau, đốt cháy bọn họ thân thể. Ngứa thả nhiệt, ngay sau đó còn có một cổ liệt hỏa đốt người đau nhức. Tùy Vân cùng Tùy Hải xoay người vừa chuyển. Ở Bạch Linh Nhi ra tay nháy mắt tránh đi bột phấn, là duy nhất không có chúng chiêu người. Tìm chết. Tùy Hải giận từ tâm khởi, lòng bàn tay vận khởi nội lực, như mánh hổ sổng chuồng, chiều Bạch Linh Nhi đánh tới. Chủ nhân mau tránh. Bạch Bạch sợ tới mức trên người màu trắng lông tơ tửa con nhím dựng thẳng lên. Bạch Linh Nhi vừa định né tránh, bên trái, Tùy Vân công kích thế nhưng cùng bước tới cùng Tùy Hải hai sườn giáp công, nàng căn bản vô pháp trốn. Xong đời. Thật lớn sợ hãi suýt nữa bao phủ nàng lý trí, trong đầu trống rỗng, nàng vô pháp trốn, cũng trốn không thoát. Làm sao bây giờ? Nàng muốn chết sao? Nàng còn không có làm cha mẹ quá tốt nhất nhật tử, còn không có làm giàu, còn không có. Nàng không cam lòng. Hoa! Một tiếng khóc nỉ non, đánh thức Bạch Linh Nhi lý trí. Trong chớp nhoáng, nàng chỉ có thể lấy thân thể ngăn trở hai người công kích, bả vai, phía sau lưng bị thật lớn lực lượng đánh trúng, cũng chính là này trong nháy mắt, trong tay áo xài hôi bị nàng nhanh chóng chém đúng ra. Tùy Vân cùng Tùy Hải ly nàng thân cận quá, vô pháp lại lần nữa thành công trốn tránh, đôi mắt bị bột phấn đau đớn, tầm nhìn một mảnh mơ hồ, nóng rát đau đớn ở hốc mắt dâng lên. A! Hai người che lại đôi mắt trong miệng phát ra thống khổ gào giống. Bạch Linh Nhi thừa dịp này một giây, chạy như điên hướng mép giường, bế lên ngày mai nhảy cửa sổ đào tẩu. Nước mắt đem xài hôi cỏ rửa sạch sẽ, theo gió cùng Tùy Hải đỉnh hai song sung huyết đôi mắt, nhìn chật vật bất kham thủ hạ, cùng với ngoài phòng càng lúc càng xa lưỡng đạo hơi thở, trong lòng sát ý điên cuồng phát sinh. Truy! Mà lúc này, hoa cúc chân trên, một con hải đông thanh chớp cánh ở Tôn Nhớ tiểu lầu thiên tự hào phòng cửa sổ trước dừng lại. Mặc Trường Ca đang ở trên giường nghỉ ngơi lấy lại sức, dù cho dù tìm đại phu, tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng so với ngày thường tóm lại thiếu chút sinh khí, hơi thở rất là nhíu loạn, nhưng chỉ cần lại dưỡng một hai ngày liền có thể khỏi hẳn. Mạch Ảnh thả người nhảy xuống xà nhà, đi đến bên cửa sổ đem hải đông thanh trên chân ống trúc gỡ xuống, chủ tử, là trong kinh cấp báo. Là bọn họ ở kinh thành thám tử kịch liệt truyền đến mật hàm. Ống trúc màu trắng thư tử, Mạch Ảnh cung kính giao cho Mạc Trường Ca trong tay. Hắn tiếp nhận tin nhìn nhìn, sắc mặt chợt thay đổi, thứ ca ra tay. Mạch Ảnh, ngươi lập tức đi triệu tập mọi người mã chạy tới Vương Gia Thôn, cần phải muốn bảo đảm thôn bình an không có việc gì. Đúng vậy. Mạch Ảnh lập tức lĩnh mệnh, lại thấy hắn thế nhưng xoay người xuống giường, cuống quýt hỏi, chủ tử, kia ngài đâu? Bổn vương đi trước một bước. Vừa dứt lời, hắn thân ảnh đã nhảy ra cửa sổ, tựa một đạo gió mạnh, dây lát gian, đã là biến mất ở hoa cúc trấn trên. Thi triển khinh công đến mức tận cùng, hắn thậm chí cảm giác được trong cơ thể như loạn nội lực đang ở quay cuồng. Cho dù đã dùng ngắn nhất thời gian tới rồi, nhưng đương hắn đuổi tới trong thôn khi, lại chỉ nhìn thấy cửa thôn phun tung tóe đầy đất loang lổ vết máu. Vết máu từ trong thôn một đường tích quá, Mặc Trường Ca duỗi tay xem xét huyết, vẫn là nhiệt, người đào tẩu không lâu. Phần 44. Chương 44 vì nàng bỏ mạng. Chủ nhân, ngươi phun ra thật nhiều huyết. Bạch Bạch dùng móng vuốt nhỏ không ngừng nắm chính mình bạch mao, nó cũng tưởng hỗ trợ, nhưng nó không thể giúp, thân là chủ nhân thủ hộ thú, thật là quá vô dụng. Làm sao bây giờ? Đều là cái này tiểu gia hỏa làm hại. Bạch Bạch trừng mắt nhìn mắt bị Bạch Linh Nhi ở vội vàng gian đưa vào không gian trẻ con, tiểu gia hỏa trợn tròn mắt, còn hướng nó nhếch miệng mỉm cười. Chủ nhân mau mất mạng, ngươi cái này không lương tâm gia hỏa cười cái gì cười? Ô ô, nó muốn như thế nào mới có thể giúp đỡ chủ nhân? Bạch Linh Nhi vô pháp trốn tiến không gian, nàng một khi biến mất không thấy, những người này tìm không thấy nàng, có lẽ sẽ thương tổn nàng người nhà, nàng đánh cuộc không dậy nổi, chỉ có thể liều mạng trốn, đem người dẫn ra thôn, dẫn tới càng xa càng tốt. Nàng không muốn chết, nhưng nàng càng không nghĩ mất đi người nhà. Nếu không phải uống qua linh tuyền thủy, nàng căn bản trốn không thoát. Bị nội lực đòn nghiêm trọng thương thế ẩn ẩn làm đau, máu tươi như núi lửa bùng nổ cuồn cuộn, bả vai bị trục thoái, ân hồng chất lỏng tẩm ướt nàng ống tay áo, từng giọt rơi xuống nước trên mặt đất. Nàng cắn răng liều mạng đi phía trước hướng, chỉ cần đem người dẫn tới rất xa, rời xa thôn trang, nguy hiểm là có thể giải trừ. Vương Gia Thôn từ phía núi vây quanh, Bạch Linh Nhi hướng tới không có bóng người trên núi chạy như điên, thân thể của nàng thất tha thất thể, rất nhiều lần thiếu chút nữa té ngã. Nàng chật vật mà bò lên trên một tòa núi hoang, phía sau, đạp khinh công mánh truy không tha truy binh càng ngày càng gần, nàng không dám quay đầu lại, chỉ có thể ra sức hướng trên đỉnh núi hướng. Đen nhánh rừng rậm, dã thu thành đàn, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến đỉnh núi, nhưng bốn phía lại là huyền nhai vách đá, không đường nhưng trốn. Hưu, Tùy Vân cùng Tùy Hải chậm nàng một bước đuổi tới đỉnh núi, từ không trung rơi xuống, che kín sát ý đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng lui về phía sau Bạch Linh Nhi. Đem Mạc Tranh giao ra đây. Tùy Hải mệnh lệnh nói. Cái gì Mạc Tranh, ta không quen biết. Bạch Linh Nhi một bên lui về phía sau, một bên đề phòng mà nói. Nàng sẽ không đem người nhà giao ra đi, những người này người tới không có ý tốt, ngày mai rơi xuống bọn họ trong tay, sẽ có cái gì kết cục tốt. Liên tính bất cứ giá nào này mệnh, nàng cũng không thể làm ngày mai bị thương. Thân thể thối lui đến huyền nhai bên cạnh, phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu, gào thét gió lạnh không ngừng từ phía dưới thổi lên tới, lui không thể lui. Mặc Tranh không ở nàng trong tay. Tùy Vân ngưng mi nói, ngươi đem người tàng đến chỗ nào vậy? Bọn họ một đường đuổi theo, trên đường cũng không có xuất hiện những người khác, chẳng lẽ nàng đem trẻ con giấu ở địa phương nào? Bạch Linh Nhi ngậm miệng không đáp, muốn cho nàng giao ra ngày mai. Mơ mộng hao huyền. Đừng cùng nàng vô nghĩa, đem người bắt lại nghiêm hình tra tấn, tổng có thể hỏi ra Mạc Tranh rơi xuống. Tùy Vân có chút nóng nảy, cái này sai sự không thể xuất hiện sai lầm. Nữ nhân này lúc trước thi tiểu kế bị thương bọn họ, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, bọn họ còn có mặt như sao. Bạch Linh Nhi bất an mà sau này lui một bước, dưới chân đá vụn sột sột soạt soạt rơi xuống huyền ngai, nàng cuống quýt quay đầu, phía dưới đáng sợ vực sâu, lệnh nàng có chút chân mềm. Không thể sợ. Động thủ. Tùy Hải kiên nhẫn hoàn toàn mất đi, cùng Tùy Vân đồng thời ra tay, rút ra bên hông bội đao, chiều Bạch Linh Nhi công tới. Bạch Linh Nhi cắn răng một cái, hướng về phía bọn họ lộ ra một mặt khinh thường cười, thế nhưng xoay người hướng tới huyền nhai nhảy xuống. Nàng có không gian bảo mệnh, sẽ không chết. Bạch Linh Nhi. Mặc Trường Ca lúc chạy tới, chỉ tới kịp nhìn đến nàng như lạc nhạn rơi xuống thân thể, nội lực nổ tan xác mà ra. Mênh mông khí lãng ngạnh sinh sinh tránh đi Tùy Vân cùng Tùy Hải, thân thể nhanh như tia chớp, truy đến huyền ngai biên, muốn bắt lấy nàng. Ống tay háo xe rách, đoạn rất vật liệu may mặc từ hắn lòng bàn tay chạy xuống. Bạch Linh Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn phía trên bỗng nhiên xuất hiện nam nhân. Hắn như thế nào sẽ đến? Mặc Trường Ca không kịp nghĩ nhiều, trong lòng chỉ có một ý niệm, nàng không thể chết được. Không có do dự, không có tự hỏi. Hắn thế nhưng thả người đi theo nàng nhảy xuống đỉnh núi, thân thể túi người xuống phía dưới, cùng phong thổi tan hắn cao cao dựng thẳng lên mạo, bạc quan buông xuống, mặc phát phi dương. Hắn tay một phen khoanh lại Bạch Linh Nhi eo nhỏ, một cái tay khác chế trụ bên cạnh vách đá, trong tay áo phòng thân chủy thủ đột nhiên đâm vào nham thạch khe hở bên trong. Hạ truy tốc độ lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Hai người cơ hồ là treo không treo ở huyền nhai trung ương. Bạch Linh Nhi hoàn toàn mắt choáng váng. Này cùng nàng thiết tưởng kịch bản hoàn toàn không giống nhau a. Hắn vì cái gì muốn đi theo nhảy xuống? Nàng có tự bảo vệ mình năng lực. Bạch Bạch cũng bị này đột nhiên phát sinh biến cố kinh ngạc đến ngây người, một đôi con thỏ mắt chừng như chuông đồng. Chủ nhân, ngươi lần trước nói, đồng đội ngu như heo, chính là đang nói nhị ngốc sao. Nó lẩm bẩm nói nhỏ nói. Gió lạnh mãnh liệt, bay múa tóc đen che đậy Mạc Trường Ca tầm mắt. Hắn thấy không rõ trong lòng ngực nữ nhân kinh ngạc bộ dáng, nắm chủy thủ tay trái toàn bộ căng thẳng, xương vai đang ở phát ra răng rắc cảnh báo. Làm sao bây giờ? Tuy Hải đứng ở huyền ngai biên, túi đầu quan sát phía dưới động tĩnh, lấy bọn họ thân thủ nhảy xuống đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, ngươi đã quên trước khi đi chủ tử công đạo. Thập hoàng tử nếu ái mỹ nhân ái đến không tiếc sinh mệnh, chúng ta lý nên làm cho bọn họ làm một đôi chết uyên ương. Hai người bọn họ vừa chết, Mặc Tranh rơi xuống liền sẽ không rõ, chỉ cần phái người bí mật tìm kiếm bên đường mỗi một chỗ, định có thể tìm được trẻ con, liền tính tìm không thấy, một cái trẻ con có thể không ăn không uống sống mấy ngày. Hai người liếc nhau, từ trong lòng ngực móc ra tôi độc nước phi tiêu. Ám khí lấy trăm năm hàn thiết luyện chế mà thành, đơn bạc sắc bén, mà tiêu thượng còn lại là kiến huyết phong hầu kịch độc. Một mặt cười lạnh bò lên trên khóe miệng, lấy nội lực lẫn vào phi tiêu nội, hướng về phía dưới đầu đi. Hàn mang lập lòe ám khí từ đỉnh đầu thượng nhanh chóng đầu lạc, như từng cây nhỏ vụn ngân châm. Bạch Linh Nhi thậm chí chưa kịp tự hỏi ứng đối biện pháp, Mặc Trường Ca thế nhưng đem thân thể của nàng ôm vào trong lòng, mạnh mẽ bảo vệ nàng. Xì, xì, lưỡi dao sắc bén hoàn toàn đi vào huyết nhục nhỏ vụn tiếng vang, còn có hắn trong nháy mắt cứng đờ thân thể, Bạch Linh Nhi vừa kinh vừa sợ. Vì cái gì? Độc tố lên men, theo máu xâm lấn kỳ kinh bắt mạch, Mặc Trường Ca biết chính mình đại khái là sống không được, tưởng hắn tùy tính nửa đời, cuối cùng thế nhưng sẽ vì một nữ tử chịu chết. Đau nhức truyền khắp toàn thân, hắn liền nói chuyện sức lực cũng không có, duy nhất ý niệm đó là muốn cho nàng sống sót. Hắn không biết chính mình vì sao sẽ đánh bạc tánh mạng cứu nàng, kia một giây làm ra phản ánh, là hắn nhất nguyên thủy bản năng. Ở bên dưới vực sâu, hắn ẩn ẩn thấy được đá núi gian tạc khai sơn động, khoảng cách chúng nó ước chừng có mười mấy mét. Nội lực đang ở cấp tốc biến mất, hắn mạnh mẽ nhắc tới cuối cùng một cổ chân khí, buông ra chủy thủ, ôm nàng túi người chiều hạ phong đi. Hai người chật vật song song ngã vào sơn động cửa động, Bạch Linh Nhi cuống quýt bò dậy, Mạc Trường Ca, ngươi có hay không thế nào? Máu tươi ở hắn dưới thân lan tràn, quý báo gấm vóc sớm đã biến thành một kiện huyết y hề. Nàng gian nan mà cho hắn trở mình, đương thấy hắn phần lưng cắm đầy ám khí khi, tâm từng trận nắm đau. Hắn là đồ ngốc sao? Nàng cũng sẽ không chết, vì cái gì phải vì nàng làm được loại tình trạng này? Hắn là đương triều thập hoàng tử A, không phải trong thôn đi theo nàng nhịn ngốc, hắn có rất tốt tiền đồ, có quang minh tương lai, như thế nào liền ngu như vậy đâu? Chủ nhân, hắn còn chưa có chết, mau đem hắn đưa tới trong không gian. Bạch Bạch vội vã nhắc nhở nói. Bạch Linh Nhi lúc này mới hoàn hồn, đối, hắn sẽ không chết, nàng có dược, có linh tuyển thủy, nàng lau nước mắt, chui vào không gian, múc một chén lớn linh tuyển thủy sau, mạnh mẽ rót tiến trong miệng của hắn. Hắn nuốt không đi xuống, chất lỏng trong suốt không ngừng từ hắn khỏe môi hai bên sái ra tới. Tinh vi dung nhan bày biện ra một tầng quỷ dị màu xanh lá, đó là độc khí công tâm bệnh trạng. Người hé miệng A. Bạch Linh Nhi khóc nức nở, duỗi tay bẻ ra bờ môi của hắn, nhưng hắn sẽ không nuốt, thủy căn bản không có biện pháp uy tiến hắn trong cơ thể. Còn như vậy chậm trễ thời gian, hắn thật sự sẽ chết. Bạch Linh Nhi cấp đỏ hai mắt, ngửa đầu đem trong chén linh thủy hàm ở trong miệng. Nửa quỳ ở bên cạnh hắn, túi người hôn lên bờ môi của hắn, lấy môi vi thủy. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng nâng cao hắn hàm dưới, tiết hầu hơi hơi giật giật, hắn rốt cuộc nuốt xuống để nhất khẩu. Bạch Linh Nhi một hơi cho hắn rót ước chừng ba chén, thẳng đến trên mặt hắn hắc khí biến mất, nàng nhắc tới cổ họng tâm đồ ăn trở xuống tại chỗ. Con hảo, thành công. Nàng mỏi mệt ngã ngồi trên mặt đất, trên người mồ hôi thơm đầm địa. Bạch Bạch cũng như nàng giống nhau, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nó nâng lên móng vuốt, lau trên mặt mồ hôi, sau đó mới mở miệng, chủ nhân, mau đem độc thu thập lên, đây là hiếm thấy kịch độc, có thể cho không gian lại lần nữa thăng cấp. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, nàng cố hết sức mà đem Mạc Trường Ca thân thể lật qua tới, nhìn trên người hắn ám khí, đôi mắt có chút phiếm toan. Trong lòng có cảm động, có khó hiểu, cũng có đau lòng. Đem ám khí rút ra, thân có thể thấy được cốt miệng vết thương thực mau đã bị linh thủy ngừng huyết. Nhưng khép lại tốc độ lại không mau, miệng vết thương có máu đen chảy ra, này đó huyết đúng là Mạc Trường Ca trong cơ thể bài xuất độc tố. Bạch Linh Nhi đem huyết thu thập hảo, bỏ vào không gian, nàng không có tâm tư đi tới thăng cấp thụ, mà là ngồi ở Mạc Trường Ca bên cạnh, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm hắn. Hắn từ trên vách núi nhảy xuống thời điểm, nàng thiếu chút nữa bị dọa ra bệnh tim. Ngón tay vô ý thức mơn trớn hắn anh tuấn dung nhan, nhịn ốc, ngươi thật gở. 15 phút sau, nguyên bản rút đi hắc khí, đồng nhiên lần thứ hai bỏ lên trên hắn gương mặt. Bạch Linh Nhi chạy nhanh hướng Bạch Bạch dò hỏi đây là chuyện gì xảy ra, linh tuyển thủy không phải có thể trị liệu bách bệnh sao? Không phải có thể giải trăm độc sao? Chẳng lẽ là không gian cấp bậc quá thấp, cho nên linh thủy không có biện pháp pha loãng rất trong thân thể hắn sở hữu kịch độc? Bạch Bạch cũng là không hiểu ra sao, nó nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này có thể là lớn nhất. Kia hắn sẽ chết sao? Bạch Linh Nhi ngực đau xót, có chút bó tay không biện pháp. Nếu liền không gian cũng không có biện pháp chữa khỏi hắn, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Liền như vậy trơ mắt nhìn hắn bị kịch độc cuốn thân. Nhìn hắn vì cứu chính mình vứt bỏ tánh mạng. Chủ nhân, ngươi đừng vội, ngươi xem hắn tuy rằng mặt bộ biến thành màu đen, nhưng hơi thở rất mạnh, không phải tánh mạng đe dọa bộ dáng. Bạch Bạch mở miệng an ủi, có lẽ độc chỉ bài xuất ra một nửa, còn có chút không có thể bài rớt. Nếu là không gian cấp bậc có thể lại cao một chút, linh thủy là có thể trở thành thế gian sở hữu độc dược khắc tinh, cũng sẽ không xuất hiện hiện giờ loại sự tình này. Bạch Linh Nhi duỗi tay thử hạ hắn hô hấp, lại sờ sờ hắn mạch đập, đích xác, hắn mạch đập còn tính mạnh mẽ, hô hấp không yếu, nàng ghé vào Mạc Trường Ca trên người, cẩn thận nghe hắn tiếng tim đập. Thung thung, cường mà hữu lực nhảy lên, giống như tiếng trống. Bạch Bạch nói được có lẽ là đối. Hắn tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Ta cho hắn uống nhiều chút linh thủy hữu dụng sao? Một lần không được liền nhiều uy vài lần, có lẽ có thể pha loãng rất dư độc. Bạch Bạch loạng choạng đầu, thật dài thai thỏ lay động nhoáng lên, không thể thực hiện được, không có bài xuất độc trong không gian linh thủy pha loãng không xong, uy hắn uống lại nhiều cũng không có tác dụng. Phần 45. Chương 45 linh hỏa hương vị. Kia làm sao bây giờ a? Bạch Linh Nhi trong lòng quá sốt ruột. Ngữ khí khó tránh khỏi có chút hướng. Bạch Bạch ủy khuất ngồi xổm trên mặt đất, móng vuốt nhỏ không ngừng lôi kéo thật dài thái thỏ, chủ nhân cư nhiên giống nó. Ô ô, là nó quá vô dụng, không thể giúp chủ nhân vội. Bạch Bạch, thực xin lỗi, ta chỉ là trong lòng quá khó chịu, ta không phải cố ý tưởng giống ngươi. Bạch Linh Nhi ý thức được chính mình ngự khí quá nặng, chạy nhanh an ủi Bạch Bạch bị thương pha lê tâm. Bị nàng hảo ngôn hảo ngữ một đốn chân an, Bạch Bạch lập tức lại lần nữa bốc cháy lên tinh thần, chủ nhân, trong không gian không phải có phối phương sao. Có lẽ có thể tìm được biện pháp. Nó vì chính mình cơ trí yên lặng điểm tán, tốt như vậy chủ ý, nó lại như thế nào nghĩ đến đâu. Không hổ là chủ nhân thủ hộ thú. Đối Nga. Bạch Linh Nhi vô vô đầu cũng phản ánh lại đây, nàng ngồi xổm trên mặt đất, đem mạc trường ca trên người huyết y y bái xuống dưới, nhiễm hồng màu trắng áo lót hạ, nam nhân cường tráng hoàn mỹ thân hình như ẩn như hiện, đặc biệt là bụng khối khối rắn chắc cơ bắp, Bạch Linh Nhi chỉ nhìn thoáng qua, tiểu tâm can thình thịch ra tốc nhảy lên. Xấu hổ, chủ nhân ngươi hảo không biết xấu hổ Nga, cư nhiên nhìn lên hắn. Bạch Bạch chề môi reo lên, nó muốn cho chủ nhân vui vẻ lên. Ai? Ai nhìn lén hắn? Ta chỉ là tưởng cho hắn thay quần áo. Nàng lắp bắp mà giải thích, trên mặt như mẫu đơn ửng đỏ vững sắc, không chỉ có không co tan đi, ngược lại có chiều cổ lan tràn xu thế. Trải qua Bạch Bạch như vậy một gián đoạn, nàng đã sớm đem về điểm này hoa si ý niệm cấp vứt tới rồi trên 9 tầng mây, nhanh nhẹn mà cho hắn vuốt ve thượng nhà tranh nàng lần trước tùy tay phóng một kiện quần áo. Siêm y lì nguyên bản chính là tưởng đưa cho nhị ngốc, chỉ là sau lại hắn không từ mà biệt, Bạch Linh Nhi vẫn luôn đã quên chuyện này, cái này, cuối cùng là có tác dụng. Vội xong trên tay việc sau, nàng vội vàng chui vào không gian. Ai? Ngươi như thế nào làm ngày mai ngủ ở trên mặt đất? Nàng cuống quýt đem đệ đệ ôm vào trong ngực, một tay nâng, một cái tay khác méo Bạch Bạch lỗ thai. Đau đau đau. Bạch Bạch phù hoa kêu lên, tứ chi treo không. Ở giữa không trung ra sức dãy rủa, vì đạt tới đáng thương hiệu quả, nó còn cố ý bài trừ hai giọt con thỏ nước mắt. Bạch Linh Nhi quả nhiên mềm lòng, buông ra tay, lần sau không được lại như vậy làm, ngày mai tuổi còn nhỏ, thân thể thực yếu ớt. Rõ ràng là chủ nhân chính ngươi đem người phóng tới trên mặt đất, mới không phải ta sai đâu. Bạch Bạch trộm chửi thầm. Ngươi nói gì? Bạch Linh Nhi trừng mắt, nó lập tức lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa nói. Chuyển biến tốt liền thu, nàng ôm ngày mai trở lại nhà tranh, lật xem từ lưu tư trong tay được đến bí tịch. Nhìn thật lâu, dậm dạp cổ đại văn tự xem đến nàng hai mắt lên men, công phu không phụ lòng người, nhưng tính cấp Bạch Linh Nhi tìm được rồi một loại làm thuốc sau, có thể giải trăm độc linh dược phối phương. Sở cần vài loại thảo dược, trong không gian đều có, nhưng quan trọng nhất vấn đề lại bãi ở nàng trước mắt. Luyện chế giải dược, cần thiết phải dùng đến linh hỏa, bình thường ngọn lửa. Không có biện pháp bậc lửa phòng luyện đan đồng thao lô đỉnh, mà nơi này địa thế hiểm yếu, không có cái khác công cụ có thể sử dụng tới luyện đan. Bạch Linh Nhi gấp đến độ thẳng vào đầu, giải dược liền ở nàng trước mắt, nhưng nàng cố tình không có biện pháp luyện chế ra tới, còn có so này càng bi thôi chuyện này sao. Chủ nhân, ngươi đừng vội, linh hỏa tổng có thể gặp được, nói nữa, hắn một chốc không chết được. Bạch Bạch ngồi xổm nàng bên chân, an ủi nói, nếu hắn bất tỉnh nhân sự, chúng ta không rời đi nơi này, hắn sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Ăn uống trong không gian có, như vậy nhiều quý báu thảo dược, đủ bọn họ chống đỡ một thời gian, nhưng miệng ăn núi lở không phải lâu dài chi sách ra. Bạch Linh Nhi hết đường xoay sở, cũng may lúc này, Bạch Bạch lại nhắc nhở nàng, chủ nhân, nếu không ngươi đem những cái đó độc dược dùng để tưới thụ đi, có lẽ không gian thăng cấp, linh tuyển là có thể chữa khỏi hắn. Đây là cái hảo biện pháp. Bạch Bạch, ngươi thật thông minh. Bạch Linh Nhi một tay đem nó bế lên tới, hung hăng hôn nó một ngụm. Chủ nhân thu luyến là không đúng. Bạch Bạch cả người bạo hồng, màu trắng lông tơ giờ phút này thế nhưng biến thành phân phấn. Bạch Linh Nhi xì một tiếng nhạc khai, nhân thu luyến. Nó tưởng cái gì đâu. Chơi đùa sau một lúc, nàng mới đem từ mạc trường ca trong cơ thể pha loãng ra máu đen ngã vào thăng cấp dưới tầng cây, hai mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm đại thụ. Màu ngân bạch quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một bó màu trắng ngọn lửa, toàn bộ không gian bị này cổ tản ra quang mang bao phủ, Bạch Linh Nhi cùng Bạch Bạch căn bản thấy không rõ trước mắt cảnh tượng, chờ đến vầng sáng tan đi, thăng cấp thủ cũng không có lại lần nữa thăng cấp, chỉ là cây giống hơi trường cao một chút, mà không gian nhan sắc cũng không có phát sinh thay đổi, chứng minh cấp bậc vẫn là nguyên lai. Nàng lần cảm thất vọng, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Toàn bộ ban đêm, Bạch Linh Nhi rồi dám khuôn mặt nhỏ liền không giãn ra quá, nàng cấp Mạc Trường Ca uy viên nhân sâm, thế hắn giữ được tâm mạch, dùng linh tuyền rót hết, tránh cho trong cơ thể kịch độc gia tăng. Hắn hát trầm dung nhan, xem đến nàng trong lòng thực hụt hẫng. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, nàng nhất định phải chữa khỏi hắn. Giờ dần, vây được mí mắt tùng đáp, dựa vào vách đá ngủ Bạch Linh Nhi bỗng nhiên bị một trận đất rung núi chuyển động tinh từ trong ngộng bừng tỉnh. Làm sao vậy? Động đất sao? Nàng xoa xoa đôi mắt, theo bản năng đem bên cạnh nằm ở một đống quần áo thượng Mạc Trường Ca ôm vào trong ngực, làm hắn nằm ở chính mình đầu gối. Bộ dáng này, cho dù có cái gì nguy hiểm, nàng cũng có thể trước tiên bảo hộ hắn. Chủ nhân Bạch Bạch kinh hỉ thanh âm ở trong đầu vang lên, ta cảm giác được lạc. Cảm giác được cái gì? Bạch Linh Nhi đầy đầu mờ mịt, không biết nó vui mừng từ đâu mà đến. Toàn bộ sơn động rung động còn tại tiếp tục, trên đỉnh đầu, thậm chí có nhỏ vụn cho bụi rào rạt rơi xuống. Nàng duỗi tay bảo vệ Mạc Trường Ca, bàn tay ở đỉnh đầu hắn thượng chống đỡ cực tiểu một khối thiên địa, tránh cho hắn bị hòn đá nhỏ tạp đến. Phần vai cùng phần lưng miệng vết thương có chút ẩn ẩn làm đau, nàng uống qua linh tuyền thủy, nhưng nước suối chỉ có giải độc cùng trị liệu ngoại thương công hiệu, vỡ vụn xương cốt muốn một lần nữa khép lại, yêu cầu một chút thời gian, hơn nữa, nàng chịu chính là nội thương, một chốc hảo không được, ít nói cũng đến dưỡng thượng ba ngày. Là linh hỏa hương vị. Bạch Bạch kích động mà đầy đất đảo quanh, linh hỏa A, nó rốt cuộc ngửi được linh hỏa hương vị. Hương vị. Bạch Bạch ngươi xác định ngươi là con thỏ, không phải khuyển loại sao. Con thỏ cái mũi có thể như vậy linh. Bạch Linh Nhi không cấm đối Bạch Bạch chủng loại sinh ra hoài nghi. Ai nha, này đó đều không phải trọng điểm. Chủ nhân, mau, hương vị là từ sơn động chỗ sâu trong truyền đến, nơi đó biên nhất định có linh hỏa, chỉ cần thu phục nó, ngươi liền có thể luyện đan, có thể cứu nhị ngây người. Bạch Bạch hiếm thấy không có cùng nàng chơi đùa. Một cái kính mà thúc giục nàng nhanh lên đi thu phục linh hỏa. Bạch Linh Nhi phát hiện không đến cái gọi là linh hỏa hơi thở, nhưng nàng tin tưởng Bạch Bạch sẽ không nói dối, càng sẽ không hại nàng. Kia hắn nàng nhìn nhìn hôn mê bất tỉnh Mạc Trường Ca, nàng là đem người mang tiến không gian đâu, vẫn là đem người lưu tại nơi này. Chủ nhân, đem hắn bỏ vào đến đây đi, trong thân thể hắn dư độc chưa thanh, sẽ không tỉnh. Bạch Bạch nói đánh mất Bạch Linh Nhi trong lòng kia ti cố kỵ, nàng gật gật đầu. Liền đem Mạc Trường Ca kéo vào không gian, làm hắn cùng ngày mai ngủ ở nhà tranh trên giường gỗ, rồi sau đó, nắm chặt nắm tay nói, đi, chúng ta đi xem linh hỏa. Bạch Bạch dùng sức gật đầu, ân. Một người một thú phía sau, phảng phất có tương đồng liệt hỏa đang ở hừng hực thiêu đốt. Rơi khỏi không gian, Bạch Linh Nhi quay đầu hướng tới sơn động chỗ sâu trong đi đến, nàng mới vừa rơi vào tới, vẫn luôn nhớ mong Mạc Trường Ca thương thế, chỗ nào sẽ chú ý tới. Trong sơn động còn có một cái rôi tay không thấy năm ngón tay thông đạo. Hơn nữa thông đạo thực hẹp, hẹp đến chỉ có thể cùng một người thông qua. Nếu là ta lại béo điểm, khẳng định quá không tới. Nàng nhìn nhìn tay háo thượng bị vách đá rêu xanh làm dơ địa phương, lần đầu tiên may mắn chính mình dáng người còn tính thon thả. Bạch Bạch, ngươi hẳn là giảm béo, thật sự. Chủ nhân, không cho nói ta béo. Nó cái này kêu tự nhiên. Bạch Linh Nhi mắt trợn trắng. Từ trong lòng ngực móc ra mồi lửa, dựa vào mỏng manh quang mang đi tới. Rầm rầm. Càng đi đi, trong không khí nhiệt khí càng thêm tăng thêm, phía trước thường thường còn truyền đến như có như không tiếng vang. Bạch Bạch, linh hỏa liền lớn lên ở loại địa phương này sao? Nàng một bên cùng Bạch Bạch nói chuyện, vừa đi lộ, như vậy, nàng trong lòng liền sẽ không như vậy sợ hãi. Không nhất định a, băng hệ linh hỏa liền lớn lên ở thực lãnh địa phương. Bạch Bạch phổ cập khoa học nói, băng hệ, hỏa còn phân chủng loại. Bạch Linh Nhi thật sâu cảm thấy chính mình tam quan lại lần nữa bị đổi mới, nàng vẫn luôn cho rằng hỏa chính là hỏa, đầu một hồi nghe nói băng thiên tuyết địa trùng sẽ xuất hiện ngọn lửa. Đúng vậy, chủ nhân chờ ngươi tương lai luyện dược bản lĩnh đề cao, tu vi tăng tiến, ngươi liền hiểu lạc. Hiện tại nó giải thích lại nhiều, chủ nhân chỉ biết càng nghe càng hồ đồ. Nàng giống như từ Bạch Bạch nói. Nghe được đối chính mình chỉ số thông minh khinh bỉ. Bạch Linh Nhi âm thầm nhớ kỹ này bút chướng, hừ, chờ trở về sau, nàng phải cho Bạch Bạch loại 7 ngày ớt cay. A thiết, Bạch Bạch đánh cái hát xì, chủ nhân, ngươi có phải hay không đang nói ta nói bậy? Tuyệt đối không có. Nàng vẻ mặt thuần lương vô tội biểu tình, đem Bạch Bạch lừa dối qua đi. Rốt cuộc, phía trước không hề là một mảnh đen nhánh, có màu đỏ quang mang đâm tới. Bạch Linh Nhi nhiệt ra một thân mồ hôi thơm, nàng cơ hồ không có sức lực lại hướng trong biên đi, thân thể mềm mặt mà dựa trụ vách đá, da thịt mới vừa gặp phải vách tường mặt, một cổ nóng rát đau đớn truyền đến, nàng sợ tới mức chạy nhanh tối lui. Hảo năng, chủ nhân, ngươi đừng chạm vào chúng nó, nơi này độ ấm rất cao, ngươi sẽ chịu không nổi. Bạch Bạch lo lắng mà nói, ngươi như thế nào không nói sớm. Bạch Linh Nhi nhìn mắt bị phỏng cánh tay, mày hung hăng nhíu lại, này độ ấm tuyệt đối có 70 độ. Nàng còn không có đi đến sơn động chỗ sâu nhất độ ấm cũng đã như vậy cao, có thể nghĩ, lại hướng trong đi, nhiệt độ sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Như vậy nhiệt địa phương, vì cái gì ta còn có thể hô hấp? Không đúng. Nàng có thể cảm giác được nhiệt khí, nhưng như vậy cực nóng quay hạ, nàng còn có thể thông thuận hô hấp, này không phù hợp lẽ thường. Ngu ngốc chủ nhân, ngươi luyện qua tiên thuật, đương nhiên có thể ngăn cản nhiệt khí a. Nếu là ngươi tu vi lại cao một ít, liền độ ấm cũng có thể làm lơ rớt, tự do ở chỗ này xuyên qua. Bạch Bạch giải thích nói, bất quá ngươi cũng không cần quá nhục trí, như vậy đoạn thời gian, là có thể bắt đầu tu luyện, đã thực không tồi. Vì cái gì nghe được ngươi an ủi ta một chút cũng không cao hứng a? Bạch Linh Nhi ở trong đầu yên lặng phun tảo. Nàng chỉ cần không đụng tới vách tường, liền có thể thông suốt đi vào sao. Ý thức được điểm này, không hề làm bất luận cái gì dừng lại, đánh lên tinh thần tiếp tục hướng sơn động chỗ sâu trong thẳng tiến. Phần 46. Chương 46 người không thấy. Hồng quang dần dần trở nên mãnh liệt, Bạch Linh Nhi mỗi một bước đều đi được thập phần gian nan. Nàng thật cẩn thận không đi đụng vào hai sườn vách đá, nhưng trong không khí nóng rực độ ấm, lại làm nàng rất là khó chịu, thân thể như là phải bị đốt thành tro tẫn, nhưng nàng lại rõ ràng biết, chính mình không có chịu một chút thương. Rốt cuộc, nàng thở hổn hển đi đến sơn động cuối, trên người nhiễm huyết xiêm y rất giống mới vừa bị thủy ngâm quá, ướt ngượng ngùng. Cố hết sức mà nâng lên cánh tay, vuốt mở trên trán rơi xuống ướt át sợi tóc, nàng định nhãn vừa thấy. Lăng là bị trước mắt hình ảnh cả kinh linh hồn xuất hiếu. Ngươi muội, đây là miệng núi lửa đi. Là miệng núi lửa đi. Nàng kiến thức thiếu, chưa thấy qua thật sự núi lửa, nhưng tốt xấu cũng gặp qua hình ảnh A. Nhớ trước đây nàng ngồi ở trước máy tính, nhìn đến núi lửa phun trào ảnh chụp khi, còn lòng tràn đầy kinh diễm, cho rằng đặc biệt xinh đẹp. Nhưng đương nàng thật sự đứng ở chỗ này, cái gì xinh đẹp, cái gì kinh diễm, nàng toàn bộ nghĩ không ra. Hồng như máu dung nham liền ở nàng dưới chân, sâu không thấy đáy hỏa giống như từng điều trường long, đang ở dung nham vui sướng mà nhảy vũ, hỏa tinh văng khắp nơi, dung nham còn đủ cục phun bong bóng. Nàng sợ tới mức có chút chân mềm, bạch, bạch bạch, đây là linh hỏa, nên sẽ không muốn nàng thu phục khắp dung nham đi. Nay cùng muốn nàng đi thu phục biển sao trời mênh mông có cái gì phân biệt? Không phải. Bạch bạch phủ nhận làm nàng miễn cưỡng an tâm không ít. Nàng một chút cũng không nghĩ thảo luận, nhảy vào dung nham có thể tồn tại xác suất loại này học thuật vấn đề, tuyệt đối sẽ bị chết liền cha cũng không dư thừa. Chủ nhân ngươi xem, kia mới là linh hỏa. Bạch bạch xúi dục nàng túi đầu hướng dung nham ngay trung tâm xem. Nói đến kỳ quái, lốc xoáy dung nham trung ương, lại có một khối nổi lơ lửng cố định đại thạch đầu, trên tảng đá lẻ loi trường một gốc cây xanh mượn kỳ quái vật thể. Tam cánh lá xanh như hoa cánh nâng trung tâm màu đỏ viên cầu. Viên cầu chỉ có ngón cái đại, tựa lấp lánh tỏa sáng hồng bảo thạch. Nàng nuốt nuốt nước miếng, kia viên chính là linh hỏa. Ân, sẽ không sai, chính là nó, địa tâm hỏa liên. Bạch bạch cấp ra kiên định hồi đáp. Ha ha. Máy móc tiếng cười như nhau nàng giờ phút này không lời gì để nói tâm tình. Bạch bạch, nhà ngươi chủ nhân ta chỉ là phàm thân, còn không có học được phi thiên độn địa bản linh A. Bốn phía trừ bỏ hỏa liên không còn có bất luận cái gì vật còn sống, không có dây đằng, không có dây thừng, càng không có cây thang, chỉ có vô cùng vô tận liệt hỏa, nàng muốn như thế nào tới gần nó. Chủ nhân, ngươi nhảy xuống đến trên tảng đá liền được rồi. Bạch Bạch nghĩ nghĩ mới nói. Sẽ chết đi. Bạch Linh Nhi yên lặng phun tào, túi đầu nhìn nhìn chính mình chật vật bất kham thân thể, lại nhìn nhìn phía dưới núi lửa, một giọt mồ hôi lạnh lặng yên trượt xuống cái trán. Sẽ không, chủ nhân ngươi có tiên thuật, này đó hỏa không thể thương đến ngươi nói, Bạch Bạch lại thêm nửa câu, hẳn là. Đại khái. Sẽ không. Loại này lời nói nó chính mình tin sao. Bạch Linh Nhi xoa xoa giữa mày, nhắm mắt lại không nghĩ lại đi xem phía dưới đáng sợ cảnh tượng. Nàng không thể lùi bước, Mạc Trường Ca còn chờ nàng cứu, nàng còn muốn mang theo ngày mai về nhà, nếu là cha mẹ buổi sáng tỉnh lại, phát hiện nàng cùng ngày mai đã thất tung, bọn họ sẽ lo lắng, những người đó cho rằng nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại tìm không thấy ngày mai, có thể hay không đối trong thôn các thôn dân tàn nhẫn hạ độc thủ. Còn có như vậy nhiều sự chờ nàng đi làm, nàng không thể ở cái này mấu chốt thượng yếu đuối. Không phải sợ, Bạch Linh Nhi, Bạch Bạch không phải nói, sẽ không có việc gì sao. Dũng cảm một chút ta. Nàng thở sâu, lòng mang khẳng khái phó nghĩa bi tráng tâm tình, hai chân đột nhiên đặng trên mặt đất, thân thể nhảy xuống cửa động, thẳng tắp mà chiều dung nham rơi xuống. Từ phía dưới dâng lên tới hỏa tinh, trà lau quá nàng gò má, Bạch Linh Nhi có thể cảm giác được trên người bị ngọn lửa bỏng rát cảm giác đau đớn, nàng còn có cảm giác đau. Còn chưa có chết. Thân thể tinh chuẩn mà rơi xuống ở tảng đá lớn thượng, vừa rơi xuống đất, nàng liền chân mềm đến ngã ngồi đi xuống, mồ hôi một giọt tiếp theo một giọt trượt xuống, chung quanh rời non lấp biển cực nóng bao vây lấy nàng thân thể, như là vô số đôi tay, muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Hô, ta còn sống. Bạch Linh Nhi lòng còn sợ hãi mà vô vô ngực, không đi xem chúng quanh làm cho người ta sợ hãi dung nham, định nhãn nhìn khuỷu tay bên cạnh kia cây hòa liên. Gần gũi quan khán, hình tròn ngọn lửa hình như có sinh kế, đang ở một thốc nhảy lên, nàng ngơ ngẩn mà nhìn, hai mắt hoàn toàn vô pháp rời đi, như là đã chịu lôi kéo. Chủ nhân, ngươi nhanh lên đem hỏa liên ăn xong đi. Bạch Bạch nhắc nhở nói, ăn xong đi. Bạch Linh Nhi tin tưởng vững chắc Bạch Bạch sẽ không thương tổn chính mình. Căng ra đầu đem mồi lửa từ lá cây trung gian hái được xuống dưới, một cổ đau nhức bỗng nhiên truyền khắp toàn thân, mồi lửa thế nhưng từ tay nàng lòng bàn tay xâm nhập, dung nhập nàng máu. A, nàng đau đến ở trên tảng đá không ngừng lăn lộn. Đau quá. Thân thể sắp nứt ra rồi. Chống đỡ ai chủ nhân. Bạch Bạch chỉ có thể nôn nóng ở trong không gian nhắc nhở, nó cái gì cũng làm không đến, bởi vì đây là chủ nhân thu phục linh hỏa cần thiết phải trải qua rèn luyện. Chỉ có chống đỡ được đau đớn, áp xuống linh hỏa dạ tính, mới có thể đem nó thu làm mình dùng. Nhất định phải chống đỡ a, nó ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nhà tranh chung, hôn mê bất tỉnh Mạc Trường Ca dường như cảm ứng được cái gì, mày thế nhưng hơi hơi nhíu lại. Không thể chết được. Bạch Linh Nhi đau đến không có bất luận cái gì cái khác ý tưởng, chỉ có cái này ý niệm ở chống đỡ nàng. Nàng tuyệt không có thể chết. Thật vất vả mới sống lại một lần. Nàng không thể dễ dàng chết ở loại địa phương này. Không có người thấy, trên tảng đá nữ nhân không hề dãy rủa, nàng lẳng lặng mà nằm, nhưng bốn phía vô biên vô hạn dung nham lại quỷ dị mà chiều nàng xuống lại, đang ở một chút trọng tố nàng gân cốt. Bình minh, vương gia thôn vang lên vài tiếng gà gáy, các hộ nhân gia các nữ nhân dậy thật sớm, bận rộn quét tước nhà ở, hạ điền canh tác, tam tam hai hai các thôn dân vừa nói vừa cười mà chiều đồng ruộng đi tới. Gì? Lão Bạch hôm nay như thế nào đã tới chậm? Công nhân nhóm cùng thường lui tới giống nhau, đúng giờ đi vào dựng tân phòng công trường thượng, tân phòng đã có non hình, màu xám ngói ước chừng có 1 mét rất cao. Còn có thể vì cái gì? Tối hôm qua mệt bỏ bái. Có công nhân trêu ghẹo nói. Ha ha, nói được cũng là, xem ra tình hình chiến đấu kịch liệt nha. Thiện ý tiếng cười ở công trường phía trên quanh quẩn. Mà lúc này, vương gia lại là người gác cổng nhắm chặt im ắng không có một chút tiếng vang. Lưu Tư cái thứ nhất tỉnh lại, hắn mới vừa mở mắt ra, lập tức ý thức được chính mình trúng dược. Mềm nhũn vô lực tứ chi, còn có đầu váng mắt hoa cảm giác, phù hợp mê. Dược sau đủ loại bệnh trạng. Hắn chạy nhanh cho chính mình bắt mạch, mạch tượng còn tính bình thường, xem ra chỉ là trúng dược. Hơi chút khôi phục điểm sức lực, hắn nghiêng ngả lảo đảo mà lao ra phòng. Linh Nhi. Bảo Nhi. Vương Đại Ca, Vương Đại Tẩu, Vương Nhị Ca. Hắn một gian phòng kêu, lại không có một người ra tiếng đáp lại hắn. Lưu Tư lúc này nhưng bất chấp nam nữ có khác, phá khai Bạch Linh Nhi phòng sau đại môn, trong phòng không có một bóng người, hắn chạy nhanh đi cách vách, trên mặt đất có rơi dụng màu trắng bột phấn, tán loạn bàn ghế lộ ra đêm qua nơi này phát sinh quá cái gì. Trên giường gỗ bạch ngày mai không thấy thân ảnh, cửa sổ bị đâm tan giá. Không tốt. Linh Nhi cùng ngày mai đã xảy ra chuyện. Hắn trở lại phòng, đem trước kia xứng tốt hoa hồng lạnh du lấy ra, loại này dược có một cổ gây mùi xú vị, hương vị tuy rằng khó nghe, lại là đề thần tỉnh não hảo dược. ở ngủ say không tỉnh toàn ra người chung chỗ sờ lên một ít, không đến 15 phút, bọn họ liền sâu kín tỉnh lại. Ta đây là sao? Vương thị suy yếu mà ngồi dậy, đương thấy mép giường Lưu Tư sau, sợ tới mức chạy nhanh dùng chăn che lại chính mình. Vương đại tẩu ngươi không cần hiểu lầm, ta đây cũng là tình phi đắc dĩ. Các ngươi đều trúng dược, ta mới vừa cho các ngươi cọ qua giải dược. Lưu Tư vội vàng giải thích chính mình trong sạch. Trúng dược. Vương thị đầy mặt mê mang. Người trước đi ra ngoài. Bạch Kỳ Diệu cũng tỉnh lại, thấy thế, Lưu Tư chỉ có thể kiềm chế hạ trong lòng nôn nóng đến ngoài phòng chờ. Thức mau, từng cái tỉnh lại vương ra người sôi nổi đi tới trong sảnh, bà ngoại cùng cậu mợ ngồi ở chiếc ghế thượng, còn có chút không lấy lại tinh thần nhi. Bạch Bảo Nhi sợ hãi mà đứng ở vương thị phía sau, khuôn mặt nhỏ rất là tái nhợt, nương, tỷ tỷ đâu. Lưu Tư trong lòng chấn động, nàng nói chưa dứt lời, vừa nói, cả gia đình người lập tức phát hiện Bạch Linh Nhi không lại đây. Vương thị vội vã mà liền muốn đi trong phòng tìm người, ta đi kêu nàng. Vương đại tẩu, đừng đi. Lưu Tư ngăn cản nàng đừng đi, Linh Nhi không ở trong phòng, ngày mai cũng không thấy. Nếu hắn suy đoán là đúng, tối hôm qua khẳng định có người xông vào vương gia, mà Bạch Linh Nhi phát hiện bọn họ, mang theo ngày mai chạy trốn. Đây là hắn nhất lạc quan ý tưởng, còn có một cái ý tưởng, nhưng hắn lại không dám tưởng. Đó chính là... Bạch Linh Nhi cùng Bạch ngày mai là bị những người đó mạnh mẽ trói đi, nhưng nàng một cái nông gia tiểu cô nương, như thế nào sẽ trêu chọc thượng như vậy phiền toái? Chẳng lẽ nói là Linh Nhi trong tay có cái gì bà bối? Rước lấy người đỏ mắt. Lưu Tư chỉ có thể như vậy suy đoán, rốt cuộc, hắn từng có quá hoài nghi, lúc trước hắn nghiêm trọng thương thế, là bị Bạch Linh Nhi chữa khỏi, đến nỗi nàng là như thế nào làm được, vẫn luôn né tránh không chịu nói rõ. Cái gì kêu không thấy? Vương thị tiêm thanh hỏi, nhu nhược thân thể suýt nữa ngã xuống đất, cũng may Bạch Kỳ Diệu một phen đỡ nàng. Lưu huynh đệ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Linh Nhi cùng ngày mai thật sự hắn vẫn duy trì cuối cùng một phần lý trí, hy vọng là chính mình nghe lầm. Lưu Tư lắc lắc đầu, là thật sự, ta đi Linh Nhi cùng ngày mai trong phòng đi tìm, không tìm được bọn họ. Vương thị trước mắt tối sầm, lại là một hơi không để đi lên, ngất qua đi. Lưu Tư thế nàng khám quá mạch. Hư hỏa quá vượng, lại nhân đả kích quá lớn, mới có thể dẫn tới hôn mê, không có trở ngại. Vương An Trấn An Nương, vội vã ra cửa, hắn đến đem việc này nói cho thôn trưởng, trong nhà tao tặc, lại còn có không thấy người, chuyện lớn như vậy, cũng không thể gạt, như thế nào cũng phải nhường các hương thân hỗ trợ tìm xem, nếu là tìm không thấy, cũng chỉ có thể đi trấn trên báo quan. Bạch Bảo Nhi khóc sướt mướt lau nước mắt, tỉ tỉ cùng đệ đệ như thế nào sẽ không thấy đâu. Ta ngày hôm qua hẳn là cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ hạ, như vậy, tỷ tỷ liền sẽ không. Sẽ không. Nàng tự trách vô cùng. Lưu Tư một cái đầu hai cái đại, còn muốn phân tâm an ủi nàng. Bảo Nhi, chuyện này không trách ngươi, ngươi đừng lo lắng, ngươi ngẫm lại, ngươi tỷ nàng năng lực đại, lại là cái có chủ ý, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Hắn ngoài miệng nói an ủi nói, nhưng tâm lý lại không thấy được là như vậy tưởng. Cho dù có lại đại năng lực, Bạch Linh Nhi cũng bất quá là cái tiểu nha đầu, thật sự có thể bình an không có việc gì sao. Hắn không thể đem lo lắng nói ra, Bạch Linh Nhi tỷ đệ mất tích, làm cho cả vương gia người toàn ốc, rối loạn, loại này thời điểm, bất luận cái gì đả kích, đều sẽ đánh sập này đó rằng dị, thiện lương mọi người. Phần 47 Chương 47 Điệu Tâm Hỏa Liên Hồng Hồng. Bạch Linh Nhi tỉnh lại thời điểm, đại não còn có chút hỗn độn. Thân thể tràn ngập sức lực, nàng giật giật ngón tay, chậm gì gì từ trên tảng đá ngồi dậy. Nàng không chết. Như vậy đau nhức tra tấn hạ, nàng cho rằng chính mình sẽ bị đại tá táng khối, sẽ bị thiêu đến liền hôi cũng không dư thừa, nhưng hiện tại, nàng lại là còn sống. Dùng sức khắp một phen mặt, tê. Thật đau, sẽ đau, vậy không phải đang nằm mơ. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta vẫn luôn kêu ngươi, nhưng ngươi một chút phản ánh cũng không có. Ô ô ô, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Bạch Bạch nước mắt lưng tròng mà nói, móng nuốt nhỏ không ngừng trà lau nước mắt, kia phó xuẩn manh hình dáng, thẳng làm Bạch Linh Nhi mềm lòng đến kỳ cục. Hừ hừ, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, đúng rồi, Linh Hỏa đâu? Nó có phải hay không bị ta cấp thu phục lạc? Bạch Linh Nhi tả nhìn xem hữu nhìn xem, kinh ngạc phát hiện chung quanh dung nham không thấy, chỉ còn lại có một cái chuỗi lủi hang động. Trên vách đá, còn tàn lưu hàng năm bị dung nham xúc rửa dấu vết, trong động độ ấm không giống vừa mới bắt đầu như vậy nóng bỏng, hàng rất nhiều. Ân, chủ nhân ngươi mau vận công, dùng tiên thuật là có thể đem linh hỏa triệu hồi ra tới. Bạch Bạch nhắc nhở nói, địa tâm hỏa liên A, đây chính là hiếm thấy hỏa hệ linh hỏa mồi lửa, chủ nhân lần này đâm đại vận, không nghĩ tới sẽ nhờ hỏa được phúc, ở loại địa phương này tìm được linh hỏa. Bạch Linh Nhi lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, dựa theo tiên pháp thượng ghi lại, bắt đầu điều động trong cơ thể tiên khí. Trước kia nàng cũng nếm thử quá, chỉ là không có hiệu quả, nhưng lần này, nàng rõ ràng cảm giác được, bụng đan điền vị trí, có một cổ ấm áp dòng khí đang ở cuồn cuộn, ở nàng trong kinh mạch chảy xuôi. Hô hô, hai thốc ngọn lửa trống rỗng xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, nhảy lên ngọn lửa dường như giàu có sinh mệnh lực giống nhau lấp lánh tỏa sáng. Đây là linh hỏa sao? Hảo ấm áp, hảo đáng yêu a. Bạch Linh Nhi bị manh ra vẻ mặt huyết, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc mùi lửa, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được ngọn lửa độ ấm, đó là một loại kỳ diệu cảm giác, giống như nàng cùng linh hỏa là nhất thể. Chủ nhân, thử xem luyện đan đi. Nếu có thể sử dụng linh hỏa luyện chế ra linh đan diệu dược, không gian liền có thể thăng cấp. Hảo. Bạch Linh Nhi lập tức chui vào không gian, từ trong đất tháo xuống phối phương thượng sở yêu cầu thảo dược. Mười mấy loại quý báu dược thảo dựa theo trình tự bị nhất nhất để vào đồng thau lò chung. Đây là nàng lần đầu tiên dùng linh hỏa luyện dược, trong lòng nói không khẩn trương đó là giả. Bạch Linh Nhi quay đầu lại nhìn mắt trên giường gỗ bất tỉnh nhân sự Mạc Trường Ca, cắn răng một cái, nhất định có thể thành công. Chủ nhân, dùng linh hỏa nhóm lửa, tiểu tâm đừng phóng quá nhiều, khống chế linh hỏa độ ấm. Bạch Bạch ngồi xổm nàng bên chân, không ngừng nhắc nhở nàng một ít những việc cần chú ý. Đem một thốc linh hỏa ném vào bếp lò, Bạch Linh Nhi thấp thỏm mà đứng ở tại chỗ, khẩn trương mà nhìn lò nội động tĩnh. Đồng nhiên, bếp lò cái đáy thế nhưng xuất hiện bị thiêu hồng dấu vết, lô đỉnh bốn phía chín cá miệng toát ra một đoàn đoàn màu trắng khói đặc. Bạch Linh Nhi căn cứ ghi lại, cẩn thận tính canh giờ, mỗi khắc chung phải dùng loại nào độ ấm ngọn lửa phối hợp luyện dược, nàng nhất nhất làm theo. Lần đầu tiên thúc giục linh hỏa luyện chế linh dược, nàng thần kinh độ cao căng chặt. Rất sợ chính mình sẽ ở đâu cái phân đoạn phạm sai lầm, theo canh giờ qua đi, nàng rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Tại sao lại như vậy? Bạch Linh Nhi giơ tay lau trên mặt mồ hôi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy. Bạch Bạch lo lắng mà nhìn nàng, bởi vì đây là chủ nhân ngươi lần đầu tiên dùng linh hỏa luyện dược, hơn nữa luyện không phải giống nhau linh dược, tiên thuật tiêu hao quá độ, mới có thể xuất hiện mệt mỏi tình huống, chỉ cần chủ nhân sau này nhiều hơn luyện tập. Liền sẽ không phát sinh đồng dạng chuyện này. Nếu là chủ nhân tu vi lại tinh thâm một chút, hoàn toàn có thể tránh cho loại sự tình này. Bạch Bạch, ngươi là tưởng nói ta tiên thuật thực lạ, đúng không? Bạch Linh Nhi nghiến răng, đừng tưởng rằng nàng nghe không được Bạch Bạch tiếng lòng. Hừ, nàng quyết định, muốn phạt Bạch Bạch ăn đủ một tháng ớt cay. Mới không có đâu. Bạch Bạch lập tức cảnh giác, chủ nhân, ngươi hoan uổng Bạch Bạch. Chủ nhân, nó đang nói dối. Một đạo xa lạ giống gạo nếp giống nhau mềm mặt đáng yêu thanh âm, đông nhiên ở Bạch Linh Nhi trong đầu vang lên. Nàng hoảng sợ, ai ở cùng nàng nói chuyện? Chủ nhân ra là hỏa liên lạc. Không sai, thanh âm này chủ nhân đúng là mới vừa bị Bạch Linh Nhi tiêu hóa, thả bị nàng trong lúc vô tình luyện chế vì bản mạng hỏa địa tâm hỏa liên. Cái gì? Hỏa con có thể nói. Bạch Linh Nhi đông nhiên vang lên. Tựa hồ linh tuyển tiên pháp thượng đích sắc có ghi lại sở hữu linh hỏa phẩm tính tình. Chỉ là nàng lúc ấy không có quá chú ý xem, một lòng một dạ nhào vào chế tạo căn cơ thượng, mới có thể đã quên việc này. Nàng thật sâu cảm thấy cái này không gian quá huyền huyễn, nga không, là thế giới này quá kỳ ba, con thỏ có thể nói liền đủ doa người, hiện giờ liền mồi lửa cũng có linh tính. Thật là nhân gia lạp, nếu không phải nhân gia thích chủ nhân. Chủ nhân sao có thể dễ dàng thu phục nhân ra đâu? Hỏa liên tự hào mà nói. Ngươi thích ta. Nàng đây là bị một đoàn hỏa thổ lộ sao? Ơn, chủ nhân tâm trí là người ta gặp qua nhất kiên định, hơn nữa chủ nhân là không gian lựa chọn người thừa kế, nhân ra đương nhiên không thể khó xử chủ nhân lạc. Đi theo chủ nhân, nó tương lai nhất định có thể được đến phi thăng, trải qua rất nhiều xuất sắc chuyện này, bất quá vẫn là đừng nói cho chủ nhân. Nàng vừa rồi nếu là có từ bỏ, phí hoài bản thân mình ý niệm, chính mình sẽ cắn nuốt rớt chủ nhân sự đi, ân, loại sự tình này vẫn là không nói tương đối hảo. Hỏa liên, ngươi đừng bôi nhọ ta ở chủ nhân trong lòng cao lớn hình tượng. Bạch Bạch nhe răng trợn mắt lộ ra vẻ mặt hung tướng, nó mới không cần như vậy thảo người ghét tiểu đồng bọn đâu. Đồng thau lô đỉnh ong ong chấn động, linh hỏa ở bên trong không an phận nhảy thoán, dường như ở khiêu khích nó. Thiết, béo con thỏ. Hỏa liên hừ hừ hai tiếng. Ta mới không mập. Nó đây là bình thường thể trọng. Ngươi chính là béo, không chỉ có béo còn đặc biệt xuẩn. Này hai cái tiểu gia hỏa cũng không biết có phải hay không đời trước có thù oán, mới vừa chạm trán, liền ở Bạch Linh Nhi trong ý thức ồn ào đến túi bụi. Nàng có chút đau đầu, phảng phất dự kiến đến sau này nhật tử sẽ phá lệ náo nhiệt. Hảo, đều đừng xảo, Hỏa Liên, ngươi có tên sao? Ta tổng không thể vẫn luôn kêu ngươi điệu tâm Hỏa Liên đi. Hoặc là nàng có thể giống cấp Bạch Bạch lấy tên như vậy, cung cấp Linh Hỏa lấy một cái tên, hoan nghênh nàng gia nhập cái này đại gia đình. Hỏa Liên cảm nhận được Bạch Linh Nhi thiện ý, trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng, kia chủ nhân cho ta lấy đi. Đã kêu ngươi hồng hồng thế nào? Một cái Bạch Bạch một cái hồng hồng, về sau lại nhiều thu phục chút Linh Hỏa, gom đủ bảy đạo cầu vồng. Ha ha ha, hồng hồng. Bạch Bạch lập tức chào phúng. Cái gì sao? Hồng hồng so Bạch Bạch dễ nghe nhiều. Hỏa Liên theo ly cố gắng. Bạch Linh Nhi này cắm xuống lời nói không chỉ có không đánh gây chúng nó hai đấu võ mồm, ngược lại còn cho bọn hắn cung cấp khắc khẩu lý do. Tính, này hai cái hùng hài tử nàng là quản không được. Bạch Linh Nhi đơn giản tùy ý bọn họ tự hành phát huy, chính mình tắc canh giữ ở lô đỉnh bên, chờ đợi linh dược ra lò. Bạch Bạch không có thể ở hồng hồng nơi này chiếm được tiện nghi, thậm chí còn rơi xuống hạ phòng, nó ngạo kiều mà bỏ qua một bên đầu, tỏ vẻ chính mình bất hòa hồng hồng chấp nhận. Sẽ kéo thấp chính mình cấp bậc. Thiết, ngu ngốc, liền biết ngươi nói bất quá nhân ra. Hồng hồng nguyên bản chính là hỏa hệ linh hỏa chi nhất, tính tình hòa bạo, trí tình trí nghĩa, lúc này thấy Bạch Bạch chủ động ngừng chiến, nói thầm một câu sau, không có lại tiếp tục khi dễ nó. Chủ nhân, ngươi muốn mau mau tu luyện hảo tiên thuật, đem nhân ra 10 thành lực lượng phát huy ra tới à, giống loại này đang dược, dùng nhân ra luyện chế, căn bản chính là lãng phí sao. Ngạch giống như nàng lại bị chính mình đồng bọn cấp xem thường, Bạch Linh Nhi sờ sờ chóp mũi, ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ luyện ra càng tốt đan dược. Ân. Hồng hồng gật gật đầu, ngoan ngoãn loa ở Bạch Linh Nhi đan điền, thao tác lò nội ngọn lửa, trợ giúp Bạch Linh Nhi luyện dược. Nó là Bạch Linh Nhi bản mạng linh hỏa, tự nhiên giấu ở nàng trong cơ thể, đan điền là tiên khí chữ hàng địa phương, Bạch Linh Nhi tu vi còn không đạt được có thể nội coi nông nỗi. Nàng đương nhiên sẽ không biết, ở chính mình đan điển, kia một kia màu trắng ngà dòng khí chính là linh tuyển tiên pháp tu luyện ra tiên khí, mà ở tiên khí trung ương, một cái linh đài thượng, có một đoàn diễm diễm ngọn lửa an tĩnh đại ở đằng kia, kia đoàn hỏa chính là hồng hồng. Ba cái canh giờ sau, đồng thau lô đỉnh kịch liệt rung động, từng luồng khói trắng tràn ngập ở nhà tranh, Bạch Linh Nhi bị hun đến tầm mắt mơ hồ, nàng chỉ nghe được một tiếng ầm ầm vang lớn, còn tưởng rằng đã xảy ra nổ mạnh. Cuốn quýt mở ra bếp lò vừa thấy, ở khói đặc trùng, một viên màu đen đan dược liền ở bên trong. Đây là ta luyện ra giải dược sao? Bạch Linh Nhi vui mừng đem thuốc viên lấy ra, nhảy nhót chạy đến giường gỗ biên, nâng dậy Mạc Trường Ca, dùng linh tuyển cho hắn uy đi xuống. Mạc Trường Ca trên mặt hắc khí dần dần cởi ra, lộ ra kia Trương Tuấn Lãng thả tràn ngập tà khí dung nhan. Hoa, xoay ca. Hồng hồng cùng Bạch Linh Nhi một mạch tương thừa. Nó có thể thông qua nàng đôi mắt nhìn đến nàng sở thấy hết thảy. Hoa si. Bạch Bạch mắt trợn trắng. Nhân gia thích thưởng thức mỹ lệ đồ vật, ngươi không phục sao. Hai người lần thứ hai khai chiến, Bạch Linh Nhi thấy nhiều không trách, vì phòng ngừa Mạc Trường Ca bỗng nhiên tỉnh lại, nàng quyết đoán đem người làm ra không gian, đem hắn đặt ở trên tảng đá. Hắn phần lưng miệng vết thương đang ở kết vẩy, trong cơ thể dư độc từ miệng vết thương chảy xuôi ra tới, Bạch Linh Nhi đem máu đen thu thập hảo. Lúc này mới vô vô tay, thu phục. Ngươi Mạc Trường Ca mơ mơ màng màng tỉnh lại, mỹ mắt sâu kín mở, đương thấy trước mắt nữ tử sau, hắn một lần cho rằng chính mình đang nằm mơ. Hắn thương thế có bao nhiêu trọng, hắn trong lòng hiểu rõ, sao có thể còn sống. Ngươi tỉnh. Bạch Linh Nhi kinh hỉ hỏi, cảm giác thế nào? Còn có hay không chỗ nào không thoải mái? Ta còn sống. Mạc Trường Ca khó hiểu ngồi dậy, nhìn nhìn thân thể của mình. Quần áo tuy rằng sạch sẽ, lại không phải hắn áo choàng, bất luận là vải dệt vẫn là kiểu dáng, toàn so không được hắn ngày thường đẹp đẽ quý giá. Hắn nếm thử thúc dục nội lực, nguyên bản hao hết chân khí thế nhưng trở nên đầy đà, thả so dị vãng càng thêm nồng đậm. Là nàng làm sao? Ngươi đã cứu ta. Nơi này chỉ có bọn họ hai người, trừ bỏ nàng, hắn nghĩ không ra còn có thể là ai cứu chính mình. Bạch Linh Nhi chột dạ trốn tránh hắn tầm mắt, nô, nàng muốn như thế nào giải thích ta? Tổng không thể ăn ngay nói thật đi. Nàng không phải ngốc tử, thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý, nàng minh bạch, lại nói, lưu tư bất chính là bởi vì kia buồn bí tịch, mới lọt vào đuổi giết, chản trọc lưu lạc vương ra thôn sao. A, nàng đột nhiên chụp hạ chán, ta chạy ra thôn lâu như vậy, cha mẹ nhất định rời giường lạc. Không xong, nếu là cha mẹ phát hiện trong nhà tao tặc, mà nàng cùng ngày mai lại đã thất tung, kia sự tình nhất định sẽ nháo đại. Nàng đến lập tức hồi trong thôn đi. Phần 48. Chương 49 Ngọc Tích Lộ, cái nào nữ nhân không yêu Mỹ? Nghe vậy, vương gia người không có sinh ra nửa phần hoài nghi, Bạch Kỳ Diệu vốn định làm nữ nhi lưu tại trong nhà, chính mình đi đem ngày mai cấp mang về tới, nhưng hắn nếu là đi trấn trên, này lời nói dối không phải vạch trần sao. Bạch Linh Nhi chạy nhanh nói, cha, ngươi chân còn không có hảo nhanh nhẹn đâu, nữ nhi thân thể chuẩn cờ mờ nờ giờ, một chút việc nhi cũng không có, vẫn là ta đi thôi. Sau khi nói xong, nàng hấp tấp mà chạy ra môn, chưa cho Bạch Kỳ Diệu cự tuyệt cơ hội. Ai, cái này Linh Nhi. Bạch Kỳ Diệu bất đắc dĩ thở dài, trong lòng lại là ấm, nữ nhi bị kinh hách, còn nhớ thương hắn chân, này phân tâm, hắn cái này làm cha có thể nào không cảm thấy vui mừng. Lưu Tư cười ngâm ngâm mà đứng ở bên cạnh, nhìn Hoan Thiên Hỷ địa vương ra người, trong mắt hiện lên vài phần suy nghĩ sâu xa. Chuồn ra thôn, Bạch Linh Nhi tìm được một cái bốn bề vắng lặng góc, trộm đem đệ đệ ôm ra không gian. Tiểu gia hỏa đang ở hô hô ngủ nhiều, phấn nộn khuôn mặt đáng yêu đến cực điểm. Người A. Bạch Linh Nhi duỗi tay véo véo hắn khuôn mặt nhỏ, có chút buồn cười. Như vậy đáng yêu ngày mai, nàng quả quyết sẽ không đem hắn giao cho những cái đó địch nhân. Ngày mai, mặc kệ ngươi trước kia là cái gì thân phận, ngươi sau này chỉ là ta đệ đệ, là cha cùng nương nhi tử, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi muốn bình an lớn lên, hảo sao? Hôn hôn Bạch ngày mai khuôn mặt, nàng lúc này mới xoay người hồi thôn. Bóp canh giờ về đến nhà, Vương Thị thấy Bạch ngày mai bình an trở về, lại là một hồi khóc lớn, Bạch Bảo Nhi cũng chảo hảo dược trở về, giao cho Lưu Tư, Bạch Linh Nhi đỉnh người nhà quan tâm tầm mắt. Căng ra đầu đem một chén chua xót chung rửa uống sạch, dược thêm hoàng liên, khổ đến nàng cả khuôn mặt thành một đoàn. Ngươi muội, Lưu Tư tuyệt đối là cố ý ở ác chỉnh nàng. Vì chúc mừng hai đứa nhỏ bình yên, Vương Thị riêng ở trong thôn mua chỉ gà mái giả, xuống bếp làm một nồi to mỹ vị canh gà, tưởng cấp hải tử bổ bổ thân thể. Tỷ tỷ, này mùi vị thơm quá a. Bạch Bảo Nhi ngồi xổm hỏa phòng bên ngoài, thèm cực kỳ. Đó là... Bạch Linh Nhi tự hào gật gật đầu, nương chủ nghệ số 1 số 2, làm đồ ăn so tôn nhớ tiểu lầu đầu bếp còn hảo. Ân, ta cũng muốn đi theo nương học xuống bếp, tương lai làm tốt ăn cấp đại tỷ ăn. Bạch Bảo Nhi nghiêm túc mà nói. Hảo A, chủ ý này không tồi, nếu là Bảo Nhi có thể kế thừa nương chủ nghệ, sau này trong nhà liền có đầu bếp, Bạch Linh Nhi hoàn toàn đánh mất thân thủ xuống bếp ý niệm, loại sự tình này vẫn là giao cho muội muội làm đi. Nàng phụ trách dưỡng ra sống tạm liền hảo. Lưu Tư vừa lại đây, liền tê nghe thấy Bạch Bảo Nhi lý tưởng hào hùng, trong lòng trầm xuống, yên lặng chiều Bạch Linh Nhi đầu đi hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Bảo Nhi, ngươi Lưu đại ca tới lạc. Cũng không biết có phải hay không thu phục Hồng Hồng nguyên nhân, Lưu Tư mới vừa tới gần, không cần Bạch Bạch nhắc nhở, Bạch Linh Nhi liền phát hiện hắn. Bạch Bảo Nhi trên mặt tức khắc bò lên trên hai luồng đỏ ửng, dậm chân một cái, tỉ. Nàng sao lại có thể trêu cợt chính mình a? A ha Bạch Linh Nhi ngáp một cái, ta trở về phòng nghỉ một lát, hai người các ngươi chậm rãi liêu, Bảo Nhi, hảo hảo nắm chắc cơ hội nga. Vỗ vỗ muội muội bả vai, nàng hoàn toàn không màng Bạch Bảo Nhi hồng đến tựa muốn lấy máu mặt, xoay người rời đi, lúc gần đi, còn hướng Lưu Tư đầu đi cổ vũ ánh mắt. Nữ nhân này Lưu Tư lòng tràn đầy buồn bực, nàng đều là từ đâu nhi học được? Lưu đại ca, Bạch Bảo Nhi ngượng ngùng tê ơ, như đào hoa thanh tú mỹ lệ bộ dáng, dẫn tới Lưu Tư trong lòng vừa động. Hắn ở trong cung nhiều năm, đối nam nữ hoan ái chuyện này thấy được không ít, tự nhiên biết, này phân rung động là xuất phát từ cái gì. Cưới vợ sao? Có lẽ là cái không tồi lựa chọn. Chủ nhân, chúng ta tới tu luyện đi. Mới vừa vào nhà, Hồng Hồng liền gấp không chờ nổi mà mở miệng, làm chủ nhân tiểu đồng bọn, nó phải hảo hảo trợ giúp chủ nhân tăng lên tu vi. Linh hỏa rèn luyện cùng luyện đan sư cùng một nhịp thở, chỉ có luyện đan sư luyện dược kỹ thuật thuần thục, linh hỏa mới có thể càng ngày càng thuần, do đó luyện chế ra càng tốt đan dược. Bạch Bạch khó được cùng Hồng Hồng mặt trận thống nhất. Bạch Linh Nhi chui vào không gian, trước nhìn trong đất thu hoạch, cấp bậc thụ tuy rằng không có thăng cấp, nhưng trong không gian đồng ruộng, lại nhiều ra một mẫu, nàng cầm sẻn sắt gieo dược liệu hạt giống, tưới hảo linh tuyển thủy sau, vô vô tay, bước vào nhà tranh, phụng kia bổn từ Lưu Tư trong tay hãm hại lừa gạt lấy tới bí tịch lật xem lên. Nô, Ngọc Tích Lộ. Ngón tay bỗng nhiên dừng lại, Bạch Linh Nhi kinh hỉ mà nhìn sách thượng một loại mỹ dung phối phương, phảng phất thấy được một cái tài lộ ở chính mình trước mắt xuất hiện. Ngọc Tích Lộ, một loại mỹ dung dưỡng nhan thuốc rán, sắc ở trên mặt, 3 ngày liền có thể loại trừ vằn, nếu thời gian dài sử dụng, tuy nói không thể đạt tới dung nhan bất lao hiệu quả, lại có thể trì hoãn già cả, thanh xuân thường trú. Loại đồ vật này khẳng định có thể bán thượng giá cao. Bạch Linh Nhi kích động nắm tay, bất luận là hiện đại vẫn là cổ đại, nữ nhân đối với dung mạo đều là để ý, đặc biệt là những cái đó có tiền có thế khuê phòng phụ nữ, vì được đến phu quân sủng ái, các nàng tất nhiên sẽ trả giá hết thảy. Điểm này, Bạch Linh Nhi thập phần chắc chắn. Nàng nhìn kỹ xem phối phương thượng mấy vị thảo dược, trong không gian đều có, nhưng một ít bình thường dược liệu, còn phải đi tiệm thuốc mua tới, trừ bỏ tiền vốn còn có tiền công, thuốc mỡ làm ra tới, giá cả không thể bán đến quá thấp, nàng tin tưởng chỉ cần thuốc mỡ hiệu quả, sinh ý nhất định sẽ quần quận không ngừng. Trong lúc nhất thời, nàng đã xác định Ngọc Tích Lộ tiêu thụ lộ tuyến, nàng coi trọng khách hàng đám người, đúng là những cái đó danh môn thuộc nữ, những cái đó nguyện ý vì dung mạo vùng tiền như rác vọng tộc nữ tử. Nếu là Ngọc Tích Lộ bán đến hảo, đánh ra thanh danh, nói không chừng liền trong hoàng cung phi tần, cũng sẽ trở thành nàng khách hàng, tới cửa xin thuốc. Nói làm liền làm, Bạch Linh Nhi ngày hôm sau thừa dịp đi công trường trông coi, khi trở về thuận đường đi tranh nguyên hử hành. Trường quay đã sớm công đạo quá, nếu là nàng tới, mặc kệ nàng muốn mua cái gì, đều bằng thấp giá cả chào hàng cho nàng. Vui mừng phó quá ngân lượng, Bạch Linh Nhi suy hảo dữ liệu, cười ngâm ngâm rời đi tiệm bán thuốc. Tới mua thuốc, vẫn là tới bán dược. Mặc trường ca ở nàng xuất hiện ở trấn trên, phải tới rồi tin nhi, Bạch Linh Nhi mới ra cửa hàng, thình lình liền cùng hắn đụng phải cái chính diện. Bạch Y kia huyền chuyển, bạc quan vấn tóc, cho dù hắn cái gì cũng không làm đứng ở trên đường, đó là một đạo lệnh người vô pháp rời đi mắt phong cảnh tuyến. Đương nhiên là tới mua thuốc. Bạch Linh Nhi hướng hắn cười cười, thái độ so với tôn nhớ mới gặp hảo rất nhiều. Nàng không có quên, mặc trường ca đối nàng xả thân cứu giúp, cho dù nàng lúc ấy cũng không cần, nhưng này phân ân tình, nàng vẫn là nhớ kỹ. Nghĩ nghĩ, nàng hạ giọng nói, thập vương gia, ta có cọc sinh ý muốn tìm ngươi hợp tác, này bút mua bán ta bảo đảm ngươi ổn kiếm không bồi. Nàng có chủ ý cũng có phối phương, liền tính một người làm một mình, thời gian dài, cũng có thể đánh ra thanh danh. Bất quá, nàng thiếu mạc trường ca một phần nhân tình, mà thân phận của hắn cùng địa vị, là nhất thích hợp thế nàng tạo thế. Hai cái nguyên nhân thêm ở bên nhau, Bạch Linh Nhi lập tức quyết định, muốn cùng Mạc Trường ca hợp tác. Nga! Cái gì mua bán? Mạc Trường ca hơi có chút tò mò. Nàng tiến đến hắn bên hai, thuộc về sử nữ hương thơm xông vào mũi, còn hôn tạp một cổ nhàn nhạt hương khí. Không phải son phấn mùi vị, mà là một loại hắn nói không nên lời cảm giác. Cảm xúc có chút nhộn nhạo, hắn hoảng hốt mà nhìn gần trong gang tấc Bạch Linh Nhi, chỉ nhìn thấy nàng cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở. Lại không nghe rõ nàng đang nói cái gì. Thế nào? Nếu ngươi tin ta, ta bao ngươi kiếm được đầy buồn đầy chén. Bạch Linh Nhi một hơi đem tính toán của chính mình nói ra, chờ hắn đáp lời. Mặc trường ca sau này lui non nửa bước, xoay người, đưa lưng về phía nàng. Hắn đây là cái gì phản ánh? Bạch Linh Nhi tức khắc mắt choáng váng, chẳng lẽ hắn muốn cự tuyệt nàng sao? Ấm áp dương quang hạ, nàng chưa từng nhìn thấy mặc trường ca lộ ra hồng nhạt vành hai. Đợi cho hắn lần thứ hai xoay người khi, đã là ngày xưa kia phó bất cần đời bộ dáng. Hảo A, bổn vương cùng ngươi hợp tác, ngày mai ngươi tới tôn nhớ, đem chủ ý viết trên giấy, chúng ta lại cộng lại, như thế nào? Hắn tổng không thể nói chính mình cái gì cũng không nghe được đi. Bạch Linh Nhi cho rằng hắn tính cách cẩn thận, mới có thể đưa ra muốn chính mình đem phát tài kế hoạch viết ra tới, lập tức gật đầu, không thành vấn đề, kia ngày mai thấy, ta về trước thôn. Ta đưa ngươi. buột miệng thốt ra một câu, rước lấy Bạch Linh Nhi kinh ngạc ánh mắt. Hoàng tử đều như vậy nhàn. Hắn không cần giám sát hoàng hậu miếu thờ tu sửa tiến độ sao. Ngươi một cái tiểu cô nương, lẻ loi một mình hồi thôn, nếu lần thứ hai gặp nạn, bổn vương đó là thấy chết mà không cứu. Mạc Trường Ca cấp ra lý do thập phần hợp lý. Bạch Linh Nhi lúc này mới cười nói, yên tâm đi, ban ngày ban mặt ai dám đối ta bất lợi. Cảm ơn hảo ý của ngươi, lòng ta lãnh. Phất tay cùng Mạc Trường Ca từ biệt sau, nàng vui sướng mà khua xe bỏ phản hồi vương ra thôn. Chủ nhân, ngươi làm gì cự tuyệt nhị ngốc ca, hắn vừa rồi nhìn qua hảo khổ sở. Bạch Bạch ở trong không gian xem đến rõ ràng, bao gồm Mạc Trường Ca ở bị cự tuyệt sau, lộ ra kia mặt thất vọng, nhịn không được thế hắn nói tốt. Nó là con thỏ không sai, nhưng con thỏ cũng là có mắt, cũng là hiểu cảm tình. Nhị ngốc vì bảo hộ chủ nhân thiếu chút nữa mất mạng, chủ nhân sao lại có thể cự tuyệt hắn đâu. Đúng vậy, chủ nhân, làm soái ca thương tâm là không đúng. Hồng hồng lại lần nữa hóa thân hoa si. Bạch Linh Nhi mắt trợn trắng, cái gì khổ sở, các ngươi đừng nói bừa, những người đó nhằm vào ngày mai, nói không chừng lúc này còn ở cái gì xó xỉnh nhìn chằm chằm chúng ta, cùng hắn đi được thân cận quá, sẽ cho hắn đưa tới phiền thoái. Vậy ngươi còn cùng nhị ngốc hợp tác khai Mỹ dung điếm. Bạch Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này lý do không thể nào nói nổi. Bạch Linh Nhi lần đầu tiên phát hiện, chính mình cũng có ngữ kết thời điểm. Nàng tổng không thể nói, chính mình không đáp ứng nhị ngốc, là không biết như thế nào đối mặt hắn đi. Đừng nhìn nàng vừa rồi trang đến như vậy chấn định, nhưng hắn nói muốn đưa nàng về nhà khi, nàng có cảm giác được tim đập ở gia tốc. Không được, không thể lại tưởng hắn. Bình tĩnh cảm xúc lại lần nữa xuất hiện gợn sóng, nàng lắc đầu, đem lực chú ý đặt ở khai cửa hàng chuyện này thượng, không hề suy nghĩ nào đó sẽ làm nàng mặt đỏ tim đập nam nhân. Trở lại phòng. Bạch Linh Nhi vội vàng chui vào không gian, nắm chặt thời gian luyện chế ngọc tích lộ. Nàng đem dược liệu dựa theo phối phương viết trình tự nhất nhất ném vào lô đỉnh bên trong, lại dùng linh hỏa rèn luyện. Ở bữa tối trước, bôi chân màu trắng thuốc rán đã bị nàng thu vào một cái hình tròn cái hộp nhỏ, thuốc mỡ tản ra một cổ dễ ngửi mùi hương nhi, nhìn qua như hang động đá vôi trung ngưng kết màu trắng chất lỏng, tinh ánh dịch thấu, rồi tay đụng vào, có thể cảm giác được một chút mát mẻ. Bạch Linh Nhi ăn qua bữa tối, đem Lưu Tư gọi vào trong phòng, đem ngọc tích lộ đưa cho hắn. Lưu Tư nhìn nhìn, lại nghe nghe hương vị, mày tức khắc nhăn chặt, đây là ngọc tích lộ, ngươi kia quyển sách thượng ghi lại một loại mỹ dung đan dược. Bạch Linh Nhi cười hắc hắc, việc này không thể gạt Lưu Tư, nàng tưởng khai mỹ dung điếm, bán chút mỹ dung dược, tổng phải cho trong nhà một cái không có trở ngại cách nói. Phần 49. Chương 50 quyết định khai cửa hàng. Này, đây là người xứng. Lưu Tư sao có thể không kinh ngạc? Bí tịch thượng phối phương, hắn từng nghiên cứu quá, ngọc tích lộ hắn có thể luyện chế ra tới, chỉ là thành phẩm cũng không có trong tay như vậy tinh mỹ, làm y lìa sư, chỉ từ màu sắc cùng hương vị thượng, hắn là có thể phân biệt ra dược tốt xấu, cho dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng hắn minh bạch, chính mình phối ra ngọc tích lộ, cùng Bạch Linh Nhi, không ở cùng trình độ phía trên. Hắn thần sắc lược hiện phức tạp, cười khổ nói, ta dốc lòng y lý thuật nhiều năm, mà ngay cả ngươi cũng so bất quá. Nàng là yêu nghiệt sao? Lấy nàng tuổi, lấy thân phận của nàng, có thể nào có như vậy tiêu chuẩn? Ngậy! Giống như đem người đả kích tới rồi, ta cái này kêu tự học thành tài, đại khái ta tại đây phương diện thiên phú không tồi. An ủi nói không chỉ có không làm Lưu Tư giải sầu, ngược lại càng thêm tâm tắc. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Hắn nói sang chuyện khác. Ở Bạch Linh Nhi trên tay, hắn đã bị đả kích đến không có tính tình. Là như thế này, ta tưởng khai một nhà mỹ dung điếm, ngươi cũng biết, trong nhà điều kiện không tốt lắm buông tay, nàng có chút bất đắc dĩ, tuy nói có thể tới trong núi đào dược, có thể thủ trong thôn vài mẫu đất, nhưng ta không nghĩ miệng ăn núi lở. Nàng muốn kiếm càng nhiều tiền, muốn cho thân nhân quá thượng càng tốt nhật tử. Buôn khá giả chỉ là hiện trước mắt mục tiêu đệ nhất, nếu nàng có không gian nơi tay. Không có lý do gì vẫn luôn tại chỗ đạp bộ A. Cho nên, ngươi là tưởng lấy danh nghĩa của ta, nói cho cha ngươi ngươi nương, làm cho bọn họ đồng ý ngươi tính toán. Lưu Tư không hổ là ở trong cung hôn quá, lập tức đoán được Bạch Linh Nhi ý tưởng. Nàng gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận, ân. Vậy ngươi trước nói cho ta, ngươi y thuật đến tột cùng là từ đâu Nhi học được. Còn có, ngươi lần trước cứu ta, dùng chính là cái gì biện pháp? Hắn từng hỏi qua nàng, đáng tiếc, nàng đáp án thập phần có lệ, cái này nắm lấy cơ hội, Lưu Tư muốn đánh phá nổi đất hỏi đến đế. Ta thật là tự học thành tài, đọc nhanh như gió ngươi nghe nói qua đi. Đã gặp qua là không quên được ngươi cũng biết đi. Không có biện pháp, ở y thuật thượng ta là thực sự có thiên phú. Bạch Linh Nhi nguyên bản còn có chút chột dạ, nhưng nàng càng nói càng có nắm chắc. Lưu Tư nghe được sửng sốt, hắn đặc muốn hỏi, loại này lời nói, nàng nói như thế nào xuất khẩu. Không có thể hỏi ra chân chính nguyên nhân, hắn đơn giản từ bỏ, hảo đi, chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi. Bạch Linh Nhi trên mặt toát ra một chút vui mừng. Bất quá Lưu Tư tiếp tục nói, ta muốn vào ngươi trong tiệm hỗ trợ. Cũng không tin lâu dài di vãng, hắn không có biện pháp nhìn ra nàng ở giấu giếm cái gì. Lưu Tư không muốn thừa nhận, hắn trong lòng tồn một phân đối Bạch Linh Nhi giữ gìn, hắn so nàng lớn tuổi, nàng cũng là hắn gặp qua ở y thuật thượng cực có thiên phú cô nương, tự nhiên có vài phần ái tải chi tâm. Không thành vấn đề. Có hắn giúp chính mình vội, Bạch Linh Nhi cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ cự tuyệt. Ngày đó ban đêm, ngươi gặp cái gì? Những người đó muốn đối phó, có phải hay không ngày mai? Lưu Tư thình lình hỏi, hắn sớm đã có sở hoài nghi, chỉ là làm trò Vương thị vợ chồng mặt, chưa từng hỏi ra khẩu. Bạch Linh Nhi thần sắc cứng đờ, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Những người đó chỉ là đỏ mắt nhà chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt, nghĩ đến trộm đồ vật mà thôi. Nàng ở nói dối. Lưu Tư trong lòng thập phần chắc chắn, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại như thế nào cũng nghĩ không ra tặc tử đêm khuya lẻn vào vương gia, đối ngày mai ra tay nguyên nhân. Cùng lúc đó, hắn cũng nghĩ đến lần trước, trong nhà có người lẻn vào chuyện này, chỉ sợ lần đó cũng cùng lần này giống nhau. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, việc này ngươi cũng đừng quản, ngày mai là ta đệ đệ, ta sẽ hảo hảo bảo hộ hắn. Bạch Linh Nhi trịnh trọng chuyện là ưng thuận lời thề. Nàng không chịu nói, Lưu Tư cũng không có miễn cưỡng, ngươi đã cứu ta, lại thu lưu ta, phát sinh bất luận cái gì sự, ta đều sẽ giúp ngươi. Bạch Linh Nhi cười gật đầu, nàng không có nhìn lầm người, hắn là cái tri ân báo đáp người tốt. Trong lòng đối mội mội cùng Lưu Tư chi gian về điểm này sự, càng thêm cảm thấy đáng tin cậy. Nếu là Bảo Nhi có thể gả cho hắn, hẳn là gặp qua thật sự hạnh phúc đi. Cùng Lưu Tư ước định hảo sau, Bạch Linh Nhi một bên vội vàng ở Hoa Cúc trấn trên tìm kiếm giá cả thích hợp lại giữa đường mặt tiền cửa hàng, mỗi đêm về đến nhà, còn muốn vội vàng luyện chế ngọc tích lộ đồn hóa, đồng thời, nàng còn trộm đem luyện tốt dược cho chính mình sử dụng, muốn nhìn xem hiệu quả. Ngắn ngủn hai ngày, nàng liền phát hiện chính mình trên trán hồng đầu tiêu đi xuống, làn da tựa hồ cũng trở nên thủy nộn rất nhiều. Nàng chạy nhanh đem còn lại ngọc tích lộ giao cho Bạch Bảo Nhi cùng Vương Thị, ngay cả bà ngoại Lưu Thị trong tay cũng có một hộp. Nàng công bố đây là chính mình đi theo Lưu Tư học được Mỹ Dung phương thuốc. Vương Thị biết Lưu Tư năng lực, tự nhiên không có hoài nghi, thực mau. Vương gia có Mỹ Dung dưỡng nhan thuốc mỡ việc này, một truyền mười mười truyền trăm, truyền khắp toàn bộ Vương gia thôn. Không ít thân thích sôi nổi tới cửa xin thuốc, Bạch Linh Nhi lấy so thấp giá cả bán đi không ít, nàng là lô vốn lại bán, rốt cuộc nơi này là nàng sinh hoạt địa phương, cùng quê nhà đánh hảo quan hệ, rất cần thiết, nhưng quan trọng nhất chính là, nàng ở vì khai cửa hàng làm chuẩn bị, tích góp thanh danh. Vào đêm, Mạch Ảnh lặng yên đi vào Vương gia thôn, hắn còn chưa tới gần Vương gia, đột nhiên nhớ tới lần trước cùng chủ tử tiến đến, thủ hạ người ở Vương gia tường viện ngoại té xỉu chuyện này, không dám dễ dàng tới gần. Chủ nhân, bên ngoài có người. Bạch Bạch trước tiên cảm ứng được Mạch Ảnh hơi thở, vội vã hướng đang ở luyện dược Bạch Linh Nhi mật báo. Nàng trong lòng ngực suy mê muội. Dược, lén lút ra cửa. Bạch cô nương. Mạch Ảnh từ âm thầm hiện thân. Là ngươi a? Đem mê. Dược hợp lại nhập trong lòng ngực, nàng mặt vô biểu tình hỏi. Xin hỏi đại nhân có chuyện gì đáng giá ngươi đại buổi tối lén lút chạy tới nhà ta bên ngoài đi dạo. Nàng thái độ không tính là thân thiện, nữ nhân đều là mang thù, nàng trong cuộc đời lần đầu tiên bị người dùng đao đặt tại trên cổ, ký ức tuyệt đối đủ khắc sâu. Hiện giờ đầu sỏ gây tội liền ở trước mắt, thái độ có thể hảo mới có quỷ. Mạch Ảnh tự biết hổ thẹn, chắp tay nói, chủ tử kém thuộc hạ tiến đến dò hỏi, cô nương lần trước nói chuyện này, nhưng viết hảo. Chủ tử ở tôn nhớ chờ cô nương vừa thấy. Bạch Linh Nhi lúc này mới vang lên, nàng đáp ứng muốn đi gặp Mạc trưởng ca. Đem khai cửa hàng kế hoạch viết cho hắn xem. Chính là mấy ngày này nàng vội vàng luyện dược, vội vàng ứng phó trong thôn thôn dân, đem chuyện này hoàn toàn đã quên. Ta ngày mai hừng đông liền đi. Được đến hồi đáp, Mạch Ảnh phi thân rời đi, hắn đến chạy nhanh đem này tin tức nói cho chủ tử. Ngày hôm sau bình minh, Bạch Linh Nhi so ngày xưa trước thời gian một canh giờ ra cửa, khua xe bò, đỉnh một đôi đỏ rực đôi mắt xuất phát đi Hoa Cúc trấn. Nàng luyện một đêm dược, cơ hồ không chợp mắt, lúc này tinh thần mệt mỏi, cả người nhìn qua hưu khí vô lực, Mạc Trường ca thấy nàng xuất hiện, bị nàng mỏi mệt bộ dáng hoảng sợ. Ngươi tối hôm qua làm tạc đi. Hắn ngưng mi hỏi. Không có a, tối hôm qua vội vàng cho ngươi viết đồ vật đâu. Bạch Linh Nhi chạy nhanh tìm cái thích hợp lý do. Mạc Trường ca trong lòng có chút không thoải mái, một mặt cực đạm thương tiếc cùng ảo não ở hắn trong mắt hơi túng lướt qua. Bạch Linh Nhi đem viết tốt tin giao cho hắn xem, bên trên nhớ kỹ, là nàng khai cửa hàng kế hoạch, cùng với kế tiếp tiêu thụ sách lược. Nàng tự thực quỷ dị, siêu siêu vẻo vẻo đến giống từng điều tiểu nòng nọc, Mạc Trường ca nỗ lực phân biệt thật lâu, mới miễn cưỡng lãnh hội bên trên sở thuật nội dung. Hắn trêu ghẹo nói, ngươi này tự nên nhiều luyện luyện, tương lai tiểu lão bản viết đến một tay hảo tự, chuyến ra đi, không duyên cơ chọc người chê cười. Là, nhận được thập vương gia chỉ điểm, ta ngày sau nhất định cần thêm luyện tập. Bạch Linh Nhi trong lòng rất là ước tôi, ngoài miệng lại nói khen tặng nói. Ngươi này biện pháp nhưng thật ra không tồi, chỉ là không biết này Mỹ Dung Dược thật sự có như vậy kỳ hiệu. Mạc Trường ca trong tay có không ít sinh ý, phú khả địch quốc, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, nơi này biên giấu giếm thương cơ, nếu là thật sự có thể thành công, nàng tương lai không thể đo lường. Hàng thật giá thật, thập vương gia, hoài nghi tương lai phía đối tác, chính là không tốt thói quen Nga. Bạch Linh Nhi đối chính mình rất có tin tưởng, nói đến thập phần tự tin. Hảo, kia bổn vương liền đáp ứng cùng ngươi hợp tác, chỉ mong ngươi ngày nào đó sẽ không làm bổn vương thất vọng. Hắn mỉm cười nói, chưa từng có bất luận cái gì do dự. Nếu nàng có này phân tâm, hắn giúp nàng một phen lại như thế nào? Hắn cũng muốn nhìn một chút, nếu có cơ hội, nàng hay không có thể bắt lấy, một bước lên trời. Có Mạc Trường ca to lớn duy trì, Bạch Linh Nhi đối tương lai tiền đồ càng thêm có tin tưởng. Nàng ở trấn trên nhìn chúng một nhà ở vào chợ phố đuôi, chuẩn bị bàn rớt mặt tiền cửa hàng, hỏi qua ra sau, nàng trở lại vương ra, đem việc này nói cùng vương thị nghe. 50 lượng bạc. Linh Nhi, có thể hay không quá quý? Vương thị vừa nghe giá cả, có chút không quá nguyện ý. Trong nhà hoặc nhiều hoặc ít còn có chút tồn bạc, nhưng 50 lượng, này đối bình thường nông hộ mà nói, là mười mấy năm cũng khó tồn lên con số thiên văn A. Nàng duy trì nữ nhi đi làm muốn làm chuyện này, nhưng này bạc một khi lấy ra đi, nếu là bồi buồn, thật là như thế nào cho phải. Nương, mặt tiền cửa hàng thực giữa đường, lui tới người có rất nhiều, ngài tin tưởng ta, không đến một năm thời gian, ta là có thể đem này bạc phiên bội cho ngài kiếm trở về. Bạch Linh Nhi lôi kéo tay nàng làm nũng, ta khi nào nói qua lời nói dối. Ngài A, liền đáp ứng ta đi. Vương thị rất là do dự, chuyện này nàng còn phải cùng hài tử nàng cha thương lượng. Cùng ngày ban đêm, Vương thị liền cùng Bạch Kỳ Diệu nói lên lặng lẽ lời nói, muốn hỏi một chút hắn ý kiến. Bạch Kỳ Diệu tuy rằng đau lòng tiền, nhưng hắn càng tin tưởng bản thân nữ nhi, nói nữa, này sinh ý còn có lưu tư hỗ trợ, hẳn là sẽ không mệt. Hắn đánh nhịp định án, làm. Bạch Linh Nhi trong tay có tiền, thả còn không ít, nhưng này tiền nàng tạm thời không thể lấy ra tới, bằng không, như thế nào hướng cha mẹ giải thích, nàng bỗng nhiên lấy ra một số tiền khổng lồ. Cho nên nàng chỉ có thể hướng đi Vương thị thảo tiền. Kia mặt tiền cửa hàng thật là 50 lượng kiểm kê phí, nhưng cửa hàng trước kia là ra tiệm gạo, trong ngoài thêm lên ước chừng có 2 gian nhà ở, chỉ là trang hoàng cùng với bài trí, còn có thượng vàng hạ cám tuyên truyền, 50 lượng xa xa không đủ. Bạch Linh Nhi bắt được bạc sau, liền thông qua tuân phục, tìm được trấn trên cực có kinh nghiệm công nhân, đem cải biến công tác giao cho bọn họ đi làm, quản tam bữa cơm, tiền công cấp 50 văn tiền. Nàng cha, ngươi nghe nói sao? Kia bồi tiền hóa ở trấn trên khai cửa hàng lạp. Nô thị cùng mấy cái bài hưu sở bài đánh mã điếu khi, nghe nói Bạch Linh Nhi chuyện này, cái này, bài cũng không đánh, vội vội vàng vàng về nhà, đóng cửa lại, cùng Bạch Kỳ Quang kể thai nói nhỏ. Nàng ghen ghét đến nôn ra máu, sớm biết rằng Lao Tam gia hôm nay có thể như thế phong cảnh, lúc trước nói cái gì cũng nên đem bọn họ cấp lưu tại Bạch gia, đến lúc đó bọn họ kiếm tiền, phải giống như trước đây, toàn bộ giao cho bà quản, chỉ cần nàng cha tùy tùy tiện tiện nói điểm gì lý do, bạc không phải lọt vào bọn họ trong tay sao? Chỗ nào sẽ giống như bây giờ, xem tới được, sờ không tới. Phần 50. Chương 51 nàng thật sự không phải hoa si a. Bạch Kỳ Quang vừa nghe, lén lút hướng ngoài cửa nhìn vài lần, đem cửa phòng trộm đóng lại, lúc này mới trách cứ nói, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Muốn cho người trong nhà đều biết Lao Tam gia làm chuyện tốt sao? Cùng phong cảnh vô hạn tam phòng so sánh với, đại phòng một nhà lại là liền nhân ra mông ngựa. Cổ cũng không đuổi kịp, hắn này trương mặt già hướng chỗ nào gác ga. Ta này không phải quá ngoại ý muốn sao? Nô thị nhược nhược giải thích, ngươi nói này bồi tiền hóa rốt cuộc là xoay cái gì vận? Nghe nói nàng còn thông đồng thập hoàng tử, mỗi ngày cùng thập hoàng tử ra ra vào vào, chấn trên thật nhiều người đều cấp thấy lạ. Nàng càng nói càng cảm thấy không cam lòng. Cái gì? Bạch Kỳ Quang hoàn toàn luống cuống đầu trận tuyến, ngươi nói nàng đáp thượng thập vương gia. Hắn bị chịu đả kích, nếu là lâu dài di vãng, tam phòng thăng chức rất nhanh ngày còn xa sao. Không được, loại sự tình này không thể phát sinh. Một mặt ghen ghét âm lanh ám mang ở Bạch Kỳ Quang trong mắt lập lòe. Bạch Linh Nhi đi tới đi lui ở công trường cùng cửa hàng bên trong, mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, nàng còn riêng làm ơn tôn phục, đem cải biến cửa hàng công nhân thức ăn cũng giao cho tôn nhớ, từ tu sửa miếu thờ thức ăn lấy ra mấy phân, khao thưởng công nhân, tôn phục đáp ứng đến đảo cũng sảng khoái. Rốt cuộc việc này là từ Mạc Trường ca ra mặt, về tình về lý, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Vương gia, này tiền cơm ngươi cũng không thể kéo dân à, thảo dân làm chính là buôn bán nhỏ, thu không đủ chi, tiểu lâu sớm muộn gì đến đóng cửa. Tôn Phục trộm tìm được Mạc Trường ca, hướng hắn khóc than. Tôn nhớ là Mạc Trường ca sản nghiệp, hiện giờ tăng nhiều một bút chi tiêu, này bạc tự nhiên nên từ hắn ra, ai làm việc này là hắn đồng ý đâu. Mạc Trường ca nghiền ngẫm nhìn hắn một cái, còn nhớ rõ ta trong phủ vị kia đi. Lão thái thái cũng gặp qua, ấn tượng không tồi, chờ vội xong miếu thờ chuyện này, ngươi cùng ta một đạo hồi kinh, tìm cái nhật tử trông thấy. Đừng! Tôn Phục dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ngài trong phủ vị kia cô nương, ta nhưng nuôi không nổi. Vị kia hắn sớm có điều nghe thấy, nghe nói là hoàng thượng ban cho vương gia thiếp thị, chỉ là không được hắn thích, không chạm qua đối phương một đầu ngón tay. Đem người dưỡng ở hậu viện, liền cái danh phận cũng chưa từng có. Tôn Phục cảm thấy chính mình này tiêu giao tự tại nhật tử rất không tồi, tạm thời không có cưới vợ tính toán. Kia này ngân lượng Mạc Trường ca nhúng mày, rõ ràng ý của túy ông không phải ở rượu. Vì giữ được người đàn ông độc thân sinh hoạt, Tôn Phục chỉ có thể nhận tài, ta ra. Ta chính mình xuất tiền túi, vương gia phải làm sinh ý, ta cũng nên xuất nhân xuất lực, liêu biểu tâm ý. Trên đời này còn có so với hắn càng bi thôi người sao. Quán thượng như vậy cái lão bản, hắn có thể sao tích. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Mạc Trường ca cười đến phong tình vạn trùng, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Hảo, ta đi trấn trên đi dạo. Ngài đi thong thả a. Tôn Phục nghẹn trong lòng lúc tôi, phất tay đưa tiễn hắn, chờ đến người đi rồi lúc sau. Hắn mới nằm liệt ngồi ở phòng cho khách chiếc ghế chung, buồn bực mà tìm tới tiểu nhị. Làm hắn đưa một phen bản tính tiến vào, khẻ trâu tròn ngọc sáng màu đen tính trâu, bắt đầu tính toán chính mình tổn thất. Náo nhiệt chợ thượng, không ít người đi đường đang ở bán hàng rong trước cùng quán chủ co kẹ mặc cả. Hôm nay tuy nói không phải họp chợ nhật tử, nhưng toàn bộ phố lại là người đến người đi. Bạch Linh Nhi nhảy nhót mà từ công trường kia đầu lại đây, khuôn mặt nhỏ phiếm một chút thường đỏ, hơi thở có chút xuyễn. Nô, cửa hàng mua ở chỗ này quả nhiên không sai. Chiếu người này lưu lượng tương lai sinh ý nhất định thực rực rỡ. Nàng tự mình lẩm bẩm, trong đầu phảng phất đã xuất hiện mỹ dung điếm ngoại môn đỉnh nếu thị rầm rộ, trong lòng mỹ đến mạo phao. Kia đương nhiên, nhân gia luyện ra đan dược giá trị thiên kim, chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi, sinh ý khẳng định sẽ không kém. Hồng hồng đắc ý mà nói, kia đoàn ngọn lửa ở Bạch Linh Nhi đan điền trung cọ cọ tỏa sáng. Bạch Bạch rất là không cao hứng nàng này phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Ra tiếng phản bác, hừ, cửa hàng còn không có buôn bán đâu, ngươi liền biết rồi. Tiểu tâm ngày sau bị vả mặt. Buồn con thỏ, ngươi biết cái gì? Nhân ra cái này kêu tự tin. Cái gì tự tin, rõ ràng là không biết xấu hổ. Hai cái chủng loại hoàn toàn bất đồng tiểu gia hỏa, lại bắt đầu trình diễn mỗi ngày tất có đấu võ mồm tiết mục. Bạch Linh Nhi bất đắc dĩ mà thở dài, chúng nó còn có thể vui sướng chơi đùa sao. Mỗi ngày như vậy, không chê mệt. Nàng xuyên qua quá chợ, ở chợ thượng mua cái tinh tế nhỏ sinh diêu cổ, méo đầu gỗ nhẹ nhàng lay động vài cái, treo ở tiểu cổ hai bên hạt châu ở va chạm sau, sẽ phát ra thùng thùng nhỏ vụn tiếng vang, này ngoạn ý ngày mai sẽ thích. Lão bản, có thể tiện nghi điểm sao? 5 văn tiền bán cho ta đi. Bạch Linh Nhi chắp tay trước ngực ở trước ngực, hướng bán hàng rong đầu đi làm ơn ánh mắt. Bán hàng rong là cái tuổi trẻ tiểu tử, này đó tiểu ngoạn ý là hắn ngày thường chính mình làm, bị một cái tiểu cô nương như vậy nhìn chằm chằm, khó tránh khỏi có chút cảm xúc nhộn nhạo. Hảo, liền 5 văn tiền. Tiểu tử một ngụm đáp ứng. Bạch Linh Nhi nhếch môi cười đến rất là sáng lạ, cảm ơn, lão bản ngươi người thực hảo ai, ta sẽ thưởng tới chiếu cố ngươi sinh ý. Bị nàng như vậy một khen, tiểu tử không tự giác đỏ gò má, gãi gãi đầu, bạch cô nương. Hắn nhận được Bạch Linh Nhi, toàn bộ phố không vài người không quen biết nàng, từ nàng vạch trần trương thợ săn vu hoan, lại đến nàng mỗi ngày đi tới đi lui công trường thượng, lại ở phố đôi bàn tiếp theo gian cửa hàng, đủ loại sự tích, đã sớm làm nàng ở trong bất chi bất giác trở thành hoa cúc trấn trên rất có danh khí người, chỉ là điểm này, Bạch Linh Nhi nhưng thật ra không có gì tự giác. Khu. Một đạo hắc ảnh từ Bạch Linh Nhi trên đỉnh đầu tươi xuống, bên hai truyền đến một tiếng cảnh cáo tính ho khan. Nàng mơ mịt ngẩng đầu, mặc trường ca nghịch quang thân ảnh liền đứng ở nàng phía sau. Tinh vi ngũ quan bị ánh mặt trời mỹ lệ vầng sáng phản chiếu, có chút mông lung, nhu hòa, thủy hử lục gấm vóc hoàn mỹ mà sấn ra hắn thản nhiên đẹp đẽ quý giá khí chất, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, không biết sao, giờ khắc này, nàng mãn đầu vóc chỉ còn lại có câu này không biết đánh chỗ nào nhìn đến nói. Chủ nhân, ngươi chảy máu mũi lạc. Bạch bạch kinh hô. Bạch Linh Nhi chạy nhanh duỗi tay che lại cái mũi, hai cổ ấm áp chất lỏng đang ở chảy xuôi. Ngươi muội, nàng thật sự không phải hoa si a. Gian nan đem tầm mắt từ nào đó có trêu hoa ghẹo nguyệt độc đáo thuộc tính nam nhân trên người dịch hai, nỗ lực muốn bình phục trên mặt kia cổ khô nóng. Nhàn nhạt mùi máu tươi sao thoát được quá Mạc Trường ca chú ý. Sao lại thế này? Hắn ngưng mi hỏi, muốn duỗi tay đi xem nàng hay không chỗ nào bị thương. Nhưng chung quanh nối liền không dứt người đi đường, thúc đẩy hắn khó khăn lắm nhịn xuống cái này ý niệm. Nam nữ thụ thụ bất thân, nếu là hắn làm ra vượt qua hành vi, sẽ cho nàng đưa tới phiền toái. Ngạch, đại khái là trước đó vài ngày chịu thương còn không có hảo. Ta hỏi qua hoa trà cha, hắn nói ta thể nhiệt, đây là bình thường hiện tượng. Bạch Linh Nhi ồm ồm mà nói, ánh mắt trốn tránh, căn bản không dám nhìn tới Mạc Trường ca mặt. Uống thuốc xong sao? Quan tâm lời nói buột miệng thốt ra. Hắn nhớ lại, nay tựa hồ không phải hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng đống nhiên chảy máu mũi, đi, bổn vương mang ngươi đi xem đại phu. Thật sự không cần làm. Bạch Linh Nhi quyết đoán cự tuyệt, đem vết máu lau, chế môi reo lên, ta còn phải đi trong tiệm nhìn xem đâu, yên tâm đi, không có việc gì, thân thể của ta chuẩn cờ mở nở giờ tích, tuyệt đối khỏe mạnh. Thấy thế, Mạc Trường ca chỉ có thể đem lo lắng đè ở đáy lòng. Cặp kia đẹp đôi mắt bịt kín một tầng phức tạp chi sắc, hắn ánh mắt quá mức nóng cháy đến lệnh Bạch Linh Nhi có chút tim đập ra tốc. Hai người sóng vai hướng cửa hàng đi đến, còn không có vào nhà đâu, liền có gõ gõ đánh đánh thanh âm từ bên trong truyền ra tới, vài tên ăn mặc vải thô áo tang công nhân, chính nắm búa đem tiệm gạo quầy tập rớt, trên mặt đất che kín vụn gỗ cạn, trong phòng cho bụi tràn ngập, đã nhìn không ra tiệm gạo nguyên bản bộ dáng. Lý sư phó. Chiếu tốc độ này trong vòng nửa tháng có thể hoàn công sao? Bạch Linh Nhi lanh lợi mà cấp thủ công sư phó đưa lên một ly nước lạnh, quan tâm hỏi. Hẳn là có thể hành. Lý sư phó uống miếng nước sau, mới cười tủm tỉm mà nói. Vậy là tốt rồi, trong khoảng thời gian này vất vả đại gia, chờ đến hoàn công ta thỉnh đại gia đi tôn nhớ ăn một đốn. Tuy rằng nàng có cấp tiền công, nhưng muốn công nhân tận tâm tận lực làm việc, chỗ tốt là không thể thiếu. Bạch Linh Nhi không có biện pháp thời thời khắc khắc ở trong tiệm trông coi, chỉ có thể tự xuất tiền túi, hứa công nhân nhóm chỗ tốt. Nàng còn tuổi nhỏ nhưng đối như thế nào thu mua nhân tâm cách làm lại là tinh thông, Mặc Trường ca sâu kín nhìn nàng một cái, phảng phất nhìn đến nàng sau lưng riêu tới riêu đi cái kia đôi cáo. Đánh bản tính như ý nàng, thật đáng yêu a. Ở trong tiệm ngây người non nửa thiên hậu, vương thị thế nhưng cũng tới chấn trên. Nàng phía sau còn đi theo Bạch Bảo Nhi cùng Lưu Tư, nghĩ đến nhìn xem đại nữ nhi này sinh ý làm được thế nào. Linh Nhi, ngươi nhìn ngươi, này mặt đều dơ thành cái dạng gì. Mới vừa vào nhà, nàng đã bị Bạch Linh Nhi mặt xám mày cho bộ dáng kinh sợ, rất là đau lòng, vội vàng từ ống tay háo chung lấy ra một khối khăn tay, thế nàng xoa trên mặt bụi đất. Lưu Tư Trộm rời đi ánh mắt, hầu nghi mà nhìn đứng ở trong phòng Mạc Trường Ca. Hắn ở trong cung nhiều năm, đối trong cung vương tôn hậu duệ quý tộc là quen thuộc, trước mắt vị này, đánh tiểu đó là trong cung tiểu ba vương, hắn như thế nào không nhận biết. Mạc Trường Ca hơi hơi gật đầu, thừa dịp Bạch Linh Nhi cùng người nhà nói chuyện không đương, nhấc chân đi ra cửa hàng, Lưu Tư do dự sau một lúc, mới theo đi ra ngoài. Ở phố đuôi quải đầu đường một cái hẻm tối, hai người mặt đối mặt đứng, Lưu Tư trong lòng có chút khẩn trương, cả khuôn mặt lược hiện tái nhợt. Tội thân bái kiến thập vương gia, hắn thấp thỏm bất an mà hành lễ. Đã sớm nghe nói thập vương gia người ở Hoa Cúc trấn trên, thế nhưng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này chạm mặt. Hắn khó tránh khỏi có chút nản lòng thoái chí, triều đình âm thầm tập na hắn, dù chưa thông chi các nơi quan phủ, nhưng việc này không thể gạt được trong cung chư vị hoàng tử. Hôm nay gặp phải thập vương gia, hắn còn có đường sống sao? Được rồi, thiếu cùng bổn vương tới này, bộ Mạc Trường Ca lại là không có muốn bắt hắn hồi kinh tính toán, bãi dừng tay, ngươi ở tại vương gia thôn chuyện này, bổn vương biết. Ngài biết. Lưu Tư đảo chịu một ngụm khí lạnh. Ân, nếu ngươi đã rời đi cung đình, sau này trên đời lại vô Lưu gia, minh bạch sao? Tranh Nhi bị vương gia nhận nuôi, tứ ca lại âm thầm xuống tay. Hắn như thế nào không có phái người ở trong tối bảo hộ vương gia người. Lưu Tư ở trong thôn chuyện này, hắn đã từ thuộc hạ trong miệng nghe nói qua, chỉ là hắn chưa bao giờ muốn bắt hắn trở về. Phu hoàng già rồi, thế nhưng trầm mê luyện đan chi thuật, tìm cái gì trường sinh bất lão dược, huyết tẩy Lưu gia một mạch, việc này hắn cũng không tán đồng. Lưu gia từ tổ tiên bắt đầu, vẫn luôn vì hoàng thất hiệu lực, là trung thành và tận tâm triều thần, hiện giờ chỉ còn lại có này huyết mạch, hắn có thể làm. Gần là phóng Lưu Tư một cái đường sống. Ngày nào đó nếu gặp gỡ trong hoàng thất người, ngươi cần phải né xa ba thước, nếu không, mặc dù là bổn vương, cũng không giữ được ngươi. Mạc Trường Ca trầm giọng cảnh cáo, ánh mắt sắc bén như đao, Lưu Tư cảm giác được đến từ trên người hắn tản mát ra cảm giác áp bách. Cắn răng nói, vương gia xin yên tâm, tội thần chỉ nghĩ ở chỗ này an gia, trong cung thị phi, đã là chuyện cũ năm xưa, cùng tội thần lại vô căn hệ. Phần 51. Chương 52 giàu nơi núi thẳm có khách tìm. Mạc Trường Ca còn phải đi công trường nhìn xem tu sửa tiến độ, không ở trấn trên ở lâu. Lưu Tư trở lại trong tiệm khi, Bạch Linh Nhi chính mang theo Vương Thị cùng Bạch Bảo Nhi tại nội thất đi dạo. Nơi này không tồi, tuy rằng giá cả quý chút, nhưng bạc hoa đến không mệt. Vương Thị nguyên bản còn có chút do dự, lo lắng 50 lượng bạc sẽ ném đá trên sông, lúc này vừa thấy, vừa lòng cực kỳ. Thì, ngươi thật có thể làm. Bạch Bảo Nhi hâm mộ mà nói, nàng nếu là có thể có tỷ tỷ như vậy có khả năng, là có thể giúp tỷ tỷ chia sẻ, chỉ là, nàng cái gì cũng sẽ không. Đầu nhỏ mất mát mà rũ đi xuống. Bảo Nhi, ngươi cũng không tồi a, sẽ theo thùa, lại sẽ xuống bếp, đừng không vui. Lưu Tư an ủi nói, hắn thích Bảo Nhi ngày thường ngoan ngoãn, đáng yêu bộ dáng. Bạch Linh Nhi cười đến vẻ mặt tái muội, nha. Xem ra muội muội cùng Lưu Tư cảm tình tiến triển đến không tồi nga. Thừa dịp hai người tú ân ái khi, nàng lặng lẽ đi đến Vương Thị bên người, cùng nàng kề thai nói nhỏ, nương, nhà của chúng ta muốn làm hỷ sự lạc. Vương Thị là người từng trải, hai người chi gian ái muội bầu không khí, nàng như thế nào phát hiện không ra. Lưu Tư ở nhà ở lâu như vậy, ngày thường làm việc cần mẫn, lại có nhất nghệ tình, nếu là Bảo Nhi có thể hứa cho hắn, thành tựu chuyện tốt. Đảo cũng không tồi. Nàng tả nhìn xem hữu nhìn xem, lấy mẹ vợ thân phận, càng xem Lưu Tư càng là vừa lòng. Chỉ là trong lòng có một tia băn khoăn, Bảo Nhi so Linh Nhi tiểu, nàng không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng lớn nhỏ có thứ tự, đại còn chưa xuất các, tiểu nhân trước gả đi ra ngoài, này giống lời nói sao. Ngươi à, đừng chỉ lo tưởng Bảo Nhi sự, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Vương Thị mới vừa mở miệng, Bạch Linh Nhi liền đoán được nàng muốn nói cái gì. Cung quýt lắc đầu, nương, ta còn phải hồi công trường đâu, ngươi cùng muội muội ở chỗ này giúp ta nhìn, chờ ta trở lại cùng nhau hồi thôn A. Nói xong, nàng chạy trối chết. Trời ạ, nương còn tưởng đem nàng gả đi ra ngoài. Nàng hiện tại chỉ nghĩ làm giàu, cái gì gả chồng, nàng căn bản liền không suy xét quá. Thình lình, Mạc Trường Ca thân ảnh ở nàng trong đầu hiện lên. Khuôn mặt nhỏ đột nhiên trướng hồng, diễm lệ màu đỏ như đào hoa nở rộ. Chủ nhân, ngươi tim đập đến thật nhanh nga. Hồng hồng cùng nàng huyết mạch tương liên, tất nhiên là có thể cảm ứng được nàng thân thể phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ chủ nhân sinh bệnh sao? Mau uống điểm linh tuyền thủy A. Thượng không hiểu tình yêu Bạch Bạch lo lắng sốt ruột mà nói thầm. Bạch Linh Nhi chấn động, bị bệnh. Nàng sờ sờ bang bang nhảy lên ngực, nàng giống như thật sự bị bệnh. Bằng không, như thế nào sẽ nghĩ đến hắn, liền tâm suất mất khống chế. Cánh môi bất an nhấp khẩn, đây là tâm động cảm giác sao. Nàng không có nói qua luyến ái, xuyên qua trước, trong nhà nhật tử qua kém, nàng muốn trả giá so những người khác nhiều gấp 10 lần, gấp 100 lần nỗ lực, mới có thể bắt được học đồng, cấp ba mẹ giảm bớt gánh nặng, tốt nghiệp đại học sau, tiến vào công ty, vì công trạng, mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, càng không có thời gian đi nói bạn trai. Nàng không biết loại cảm giác này có phải hay không trong truyền thuyết tình yêu, nhưng nàng rõ ràng biết, Mặc Trường Ca ở trong lòng nàng là không giống nhau. Nhất định là hắn xả thân đã cứu chính mình duyên cớ. Bạch Linh Nhi ở trong lòng tự mình an ủi nói. Uy, Bạch cô nương, người rốt cuộc mua không mua đồ vật. Không mua thỉnh dịch cái bước, ta này còn phải làm buôn bán đâu. Bán hàng rong bất mãn mà nói thầm nói. Bạch Linh Nhi lúc này mới phát hiện, nàng thế nhưng ở chợ thượng thất thần, còn chậm trễ nhân ra làm buôn bán, khuôn mặt nhỏ tức khắc, mặt đỏ thai hồng đào tẩu. Nàng không mặt mũi gặp người. Nàng đi rồi không lâu, trong tiệm nên đón bốn vị không thỉnh tự đến khách nhân. Bạch Kỳ Quang bắt bẻ nhìn quanh quá bốn phía sau, hư lạnh nói, Lao Tam tức phụ, ngươi cuộc sống này quá đến là càng thêm không tồi a. Vương Thị bất an cắn môi, Bạch Bảo Nhi đứng ở bên người nàng, duỗi tay đỡ nàng, trong lòng rất là sợ hãi. Nơi này chỉ có các nàng hai mẹ con, cùng với Lưu Tư, Bạch Kỳ Diệu không ở, Bạch Linh Nhi cũng không ở. Mẹ con hai người khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Công nhân nhóm đang ở bên ngoài ăn cơm trưa, dựng lên lỗ thai, nghe lén bên trong động tĩnh. Này không phải Bạch Tú Tài sao? Hắn tới chỗ này làm cái gì? Có công nhân nghi hoặc ra tiếng. Lại nói tiếp, Bạch cô nương cũng tin Bạch, nên không phải là thân thích đi. Trấn trên Bạch họ người không nhiều lắm, đều quan hệ họ hàng, có lẽ Bạch cô nương cùng Bạch Tú Tài là người một nhà. La Thị Kiêu căng nâng cằm. Đối Vương Thị vâng vâng dạ dạ bộ dáng rất là vừa lòng, tức phụ đối đại bà nên giống nàng như vậy. Nàng khí thế không cấm lại kiêu ngạo lên, Lão Tam gia, này cửa hàng bị các ngươi cấp bàn xuống dưới. Trong tay có tiền cũng không phải như vậy hoa, ngươi cùng Lão Tam chỗ nào là làm buôn bán liêu. Lão đại không tồi, niệm quá thư, lại là tú tài, hiểu so các ngươi nhiều. Nương, ngài nói gì vậy a? Vương Thị chịu đựng nước mắt, trong lòng lại toan lại đau. Một cái nương sinh, sao cái liền tướng công hắn không được nương thích đâu. Ta nói chuyện có ngươi xen mồm phần sao. La Thị hư lạnh một tiếng, đừng quên, ngươi gả đến chúng ta Bạch gia tới, chính là quỷ gối ta trước mặt kính quá trà, luôn miệng nói muốn chiếu cô ta này lão bà tử. Sao, hiện tại nhật tử quá hảo, liền tưởng không nhận chướng. Còn học xong tranh luận, ta trước kia như thế nào liền không thấy ra, ngươi cùng Bạch Linh Nhi giống nhau, là cái dưỡng không thân Bạch nhãn lang đâu. Lời này nàng cố ý nói được lớn tiếng, bên ngoài công nhân tất cả đều nghe thấy được, khe khẽ nói nhỏ mà nghị luận Bạch gia gia sự. Vương Thị có chút không chịu nổi như vậy chỉ trích, nàng gả đến Bạch gia làm còn chưa đủ nhiều sao. Cho dù lúc trước nhận hết đại phòng khi dễ, nàng cũng cắn răng nhịn xuống, trước nay không nghĩ tới muốn tìm nhà mẹ đẻ nhân vì chính mình xuất đầu, nhưng cuối cùng đổi lấy chính là cái gì? Nương! Bạch Bảo Nhi la lên một tiếng. Ngươi mau đến bên kia ngồi xuống. Hảo, thiếu cùng ta tới này bộ. La Thị chỉ cho rằng này tức phụ là ở trang bệnh, trong lòng rất là bực bội, nhưng nàng hôm nay tới lại không phải vì giáo huấn tức phụ, còn có càng chuyện quan trọng, các ngươi chưa làm qua sinh ý, chỉ biết lô vốn, này cửa hàng vẫn là giao cho lão đại tới quản, đừng nói ta cái này làm nương thiên vị, cửa hàng là các ngươi bản, lão đại liền tới cho các ngươi đánh trợ thủ, quản cai trướng. Ngươi cùng Lao Tam vẫn là nơi này lão bản. Quản trướng. Vương Thị trái tim run rẩy, sổ sách có thể giao cho đại ca quản sao. Nàng là chưa làm qua sinh ý, nhưng nàng cũng biết, sổ sách không thể tùy tiện giao từ người khác quản lý đạo lý. Muốn thật cấp đại ca quản trướng, hắn đến tham nhiều ít bạc ca. Ngươi không vui. Đừng quên, lúc trước Lao Tam hắn chặt đứt chân, chính là nhà chúng ta thế hắn ra tiền lại xuất lực, hiện tại các ngươi phát đạt. Liền tưởng vong ân phụ nghĩa, đem chúng ta này đó thân nhân cấp đẩy ra sao. Lao Tam tức phụ, ngươi này tâm có phải hay không hắc? La Thị có ly không tha người, từng tiếng chất vấn, hỏi đến Vương thị á khẩu không trả lời được. Nàng có nghĩ thầm muốn biện giải, nhưng miệng nàng buồn, nói bất quá bọn họ, chỉ phải che mặt thấp khóc. Lao tam gia, ngươi liền đáp ứng nương đi. Đồng hành mà đến Ngô thị nhân cơ hội nói chuyện, nàng cười đến đầy mặt đắc ý, nhà ta khẳng định tận tâm thế ngươi quản trướng, ngươi lại không phải không biết, Lao tam hắn rốt đặc cắn mai, ngươi lại là cái nữ tác nhân gia, này quản trướng chuyện này a, còn phải chúng ta thế ngươi giúp đỡ, ngươi này sinh ý mới làm được đi. Bạch Kỳ Tổ cũng ở một bên gật đầu phụ họa, đúng vậy, tam tẩu, đại tẩu nói được có lý. Bạch Kỳ Quang từ khi vào nhà sau, chỉ nói qua một câu, liền bày ra kia phó thanh lãnh cao ngạo bộ dáng, hắn cẩn thận nghĩ tới, này khai cửa hàng sự, hắn ngăn cản không được, nếu là nhào lớn, bêu xấu, nói không chừng đến giống lần trước giống nhau, bị thập vương gia chán ghét, nghĩ tới nghĩ lui sau, hắn liền tìm được nương, mao toại tự đề cử mình, tưởng tiếp nhận này trướng phòng quản sự công tác, chỉ cần sổ sách rơi xuống trong tay hắn, hắn liền có thể một chút đem này cửa hàng biến thành chính mình. Dù sao tam phòng cả đời bình thường, chữ to không quen biết một cái, làm buôn bán. Bọn họ được không? Cùng với lãng phí bạc, cuối cùng rơi vào cái lô sạch vốn kết cục, còn không bằng giao cho chính mình tới xử lý. Hắn càng nghĩ càng có nắm chắc, thậm chí từ trong lòng cho rằng, chính mình cái này làm đại ca là ở vì đệ đệ suy nghĩ. Các ngươi đây là tư sấm dân cư, chúng ta có quyền báo quan. Lưu Tư thật sự có chút nhìn không được, việc này là Bạch gia việc nhà. Theo lý thuyết, hắn một ngoại nhân là không tư cách đứng ra nói chuyện, nhưng này bang nhân rõ ràng là thổ phỉ. Khi dễ nữ nhân tính cái gì bản lĩnh? Người ai a ngươi? Hảo a, Lao tam gia, ngươi cư nhiên dám lại bên ngoài tìm nhân tình. La thị thét to, giơ lên bàn tay hướng về phía Vương thị mặt hung hăng phiến đi xuống. Ta hôm nay thế nào cũng phải thế Lao tam giáo huấn ngươi cái này không dự phụ đạo tiện nhân không thể. Nương! Bạch Bảo Nhi tay mắt lanh lẹ chắn Vương thị trước người. Bang, thanh thúy bàn tay thành, ở hỗn độn cửa hàng trung vang lên. Nàng đơn bạc thân thể bị phiến ngã trên mặt đất, má trái nhanh chóng sưng đỏ, khóe môi còn có một tia máu tươi rơi xuống, bộ dáng hảo không chật vật. Lý sư phó vừa thấy không tốt, chạy nhanh buông chén đũa, các ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi tìm Bạch cô nương. Hắn cấp công nhân công đạo vài câu sau, vội vội vàng vàng chiều công trường chạy tới. Chợ người trên không ít, nhưng ai đều biết nhà này tiệm gạo đang ở cải biến, đi ngang qua nơi này, liền sẽ bị cho bụi bắn thượng vẻ mặt, thế cho nên không ít bá tánh sôi nổi thay đổi tuyến đường, tự nhiên cũng không chú ý tới cửa hàng Lý Chính ở phát sinh trò khôi hài. Bảo Nhi. Vương thị ngồi xổm trên mặt đất, thống khổ ôm Bạch Bảo Nhi, đau không đau. Thiên, đổ máu. Ngươi đừng sợ, nương mang ngươi đi tìm đại phu. Nước mắt rào rạt rơi xuống, đây là nàng nữ nhi à. Là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, nàng có thể không đau, có thể không khổ sở sao. Lưu Tư ảm đạm nắm chặt nắm tay, gia nhân này căn bản là ở vô cớ gây rối. Vị này đại nương, ngươi, hừ, xứng đáng. Có cái gì nương sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi, tự tìm. La thị không có nửa phần này nấy, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, lao tâm ra. Ta nguyên tưởng rằng ngươi ngày thường châm ngòi ly gián ta cùng Lao Tam mẫu tử tình cảm còn chưa tính, không nghĩ tới, ngươi còn làm được gia cấp Lao Tam đội nón xanh chuyện này. Ta cùng Vương đại tẩu thanh thanh bạch bạch, thì ngươi không cần nói bậy bôi nhỏ nàng danh dự. Lưu Tư lạnh giọng nói, hắn rốt cuộc ở trong cung nhiều năm, một thân lăng nhiên khí thế, không giận mà uy. La thị trong lòng hơi hơi nhút nhát, nhưng miệng nàng thượng lại không buông tha người, nha, kỳ quái. Các ngươi không gì nhận không ra người quan hệ, ban ngày ban mặt trốn ở chỗ này làm cái gì? Ngươi còn thế nàng xuất đầu. Nói không quan hệ, ai tin a? Một đôi cẩu nam nữ, ta phi. Bạch Bảo Nhi bị phiến đến mắt đầy sao xẹt, lỗ thai ong lòng vàng, nàng thấy không rõ trước mắt hết thảy, chỉ có thể nhìn đến tầng tầng bóng chồng. Nương, hắn căn bản là chột dạ. Nô thị lửa cháy đổ thêm dầu. Muốn nói Lao Tam gia cùng này nam nhân là cái loại này quan hệ, nàng không tin, La Thị cũng không tin, chỉ là tam phòng kiếm lời như vậy nhiều bạc, lại không chịu phân cho bọn họ một chút, trong lòng khẩu khí này như thế nào nuốt đến đi xuống. Cho rằng cánh lạnh là có thể bay. Nam mơ đi. Hôm nay nói cái gì cũng đến cấp tam phòng một chút nhan sắc nhìn xem bọn họ sau này còn dám không nghe lời. Phần 52 Chương 53 ham học hỏi phủ làm chủ. Bạch Linh Nhi ở nửa đường bị Lý Sư Phó ngăn lại, được tin, lập tức quay đầu phản hồi chợ. Lý sư phó, phiền toái ngươi đi tranh nha môn, ta lo lắng mãi mãi cùng đại bá bọn họ sẽ lại động thủ. Bạch Linh Nhi thấp giọng khóc nức nở, khuôn mặt nhỏ che kín sợ hãi cùng bất an. Ngươi tổng hội bất công kẻ yếu, nói nữa, La thị toàn gia khí thế kiêu ngạo bộ dáng Lý sư phó là chính mắt kiến thức quá, cùng các nàng so sánh với, Bạch Linh Nhi tựa như một con tiểu đáng thương, hắn khó tránh khỏi động vài phần lòng chắc ẩn. Hảo, ta thế ngươi đi nha môn đi một chuyến. Hắn cắn răng ứng thừa xuống dưới, Bạch cô nương ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, ta xem à, kia bang nhân cũng không phải là cái gì thiện tra. Ân. Bạch Linh Nhi sờ nước mắt, vội vã hướng cửa hàng chạy tới. Chủ nhân, ngươi đừng lo lắng, nhân ra thế ngươi giáo huấn bọn họ. Hồng Hồng ở đan điền tung tăng nhảy nhót mà nói, ai dám khi dễ chủ nhân, nàng cái thứ nhất không đáp ứng. Bạch Bạch cũng đứng ở nàng bên này, không sai, chủ nhân, người thiện bị người khinh, lần này không thể lại tha thứ bọn họ. Hôn đản, dám khi dễ Bạch Bạch chủ nhân, nó cắn chết này băng nhân. Bạch Bạch ngao ngao kêu, trên người lông xù xù màu trắng tông mao như con nhím dựng thẳng lên, nó nhếch môi lộ ra hai bài sắc nhọn thỏ nha. Bạch Linh Nhi vô tâm tình cùng chúng nó chơi đùa, phấn phấn nắm tay ảm đạm nắm chặt, nương, muội muội, các ngươi nhưng ngàn vạn muốn chống đỡ a. Một đường chạy như bay trở lại cửa hàng, Vương Thị Chính ngồi xổm trên mặt đất, ôm má trái sưng vụ Bạch Bảo Nhi, túi đầu gắt lệ, mà Lưu Tư tắc bị La Thị cùng Ngô Thị dây dưa, mẹ chồng nàng dâu hai chỉ vào mùi hăn mắng, nước miếng bay tán loạn, mắng thanh khó nghe. Bảo Nhi. Bạch Linh Nhi một cái bước xa bổ nhào vào Bạch Bảo Nhi bên cạnh, thật cẩn thận mà vớt trên mặt nàng lại năng lại hồng ứ thanh, trong lòng khó chịu cực kỳ. Linh Nhi a, không phải đại bá mẫu nói ngươi, ngươi giáo dưỡng đâu? Nhìn đến trưởng bối liên thanh tiếp đón cũng không đánh. Ngươi trong mắt còn có chúng ta này đó thân thích sao? Nô thị vừa thấy nàng trở về, tức khắc rời đi pháo khẩu, hướng Bạch Linh Nhi pháo hoanh. Bạch Kỳ Quang Tiêu căng nâng lên cằm, Linh Nhi, ngươi đại bá mâu nói đúng, còn không mau gọi người. Vô sỉ! Này giúp bại hoại! Bạch Linh Nhi thấp đầu, nỗ lực khắc chế suy nghĩ muốn xông lên đi cùng bọn họ liều mạng xúc động, mãi mãi, vì cái gì muốn đánh Bảo Nhi? Bảo Nhi nàng như vậy ngoan, như vậy hiểu chuyện, nàng làm sai cái gì? Đại bá, Linh Nhi không đọc quá thư, nhưng Linh Nhi cũng nghe quá quân tử động khẩu bất động thủ đạo lý, ngài là người đọc sách, vì cái gì trơ mắt nhìn Bảo Nhi bị đánh? Một giọt tiếp một giọt nước mắt theo nàng gò má rơi xuống. Nàng đó là xứng đáng, còn tuổi nhỏ không học giỏi, cùng trưởng bối tranh luận, đánh nàng một đốn vẫn là tốt. Nô thị một bộ vì Bạch Bảo Nhi suy nghĩ dơ lên, tức giận đến Vương thị cả người phát run. Đại tẩu, Bảo Nhi nàng là vì bảo hộ ta a nàng nữ nhi, đánh tiểu nàng liền một ngón tay đầu cũng không chẳng qua, lại nhiều lần bị thân thích khi dễ, là nàng quá vô dụng, quá yếu đuối. Liền chính mình nữ nhi cũng bảo hộ không được. Vương thị ai ai thê thê ôm sát Bạch Bảo Nhi, ô ô khóc thảm. Muốn nói Vương thị trong lòng đối Bạch gia có bao nhiêu tình cảm, thật sự không có, chỉ là xuất gia toàn phu, nàng gả tiến Bạch gia, nên làm tốt một cái con dâu bổn phận, nhưng nàng lần lượt trả giá, đổi lấy lại là những người này được một tấc lại muốn tiến một thước nhục nhã, hại không ít nàng, còn liên lụy một đôi nữ nhi, nhìn Bảo Nhi sưng đỏ khuôn mặt nhỏ, nàng cuộc đời lần đầu tiên, đối người nhà họ Bạch sinh ra vài phần phẫn nộ. Bảo hộ, chẳng lẽ ta cùng nương còn có thể ăn ngươi sao? Nhìn không ra tới a, lão tam gia, ngươi này bắt nước bẩn năng lực từ chỗ nào học? Trận tròn mắt nói dối a. Nô thị hừ hừ hai tiếng, đầy mặt trào phúng. Linh Nhi, nghe nói ngươi gần nhất cùng thập vương gia đi được rất gần. La thị dùng lỗ mũi xem người, nói thật, cái này cháu gái nàng còn không có để vào mắt, một cái hoàng mao nha đầu, cũng không biết đi chỗ nào học được hồ ly tinh công phu, mà ngay cả thập vương gia cũng thông đồng. Ngươi đừng cả ngày đi theo ngươi nương học chút không đứng đắn đồ vật, nếu ngươi cùng thập vương gia giao hảo, tìm cái nhật tử, cung cấp nhưng nhi dẫn tiến một chút, nàng có tài thức, tương lai nếu là thăng chức rất nhanh, ngươi cũng có thể đi theo cùng nhau thơm lây. Nương! Vương thị đột nhiên ngẩng đầu, nương đây là có ý tứ gì? Nàng phải dùng Linh Nhi đương ván cầu, tới nâng đỡ đại phòng. Linh Nhi nàng tuổi còn nhỏ, ngại như thế nào có thể? Như thế nào có thể bôi nhỏ nàng thanh danh a? Cùng thập vương ra đi được gần. Một cái còn chưa xuất các cô nương, cùng một cái nam tử kết giao chặt chẽ, chuyến ra đi, tương lai còn có thể tìm được nhà chồng sao. Vương thị hoàn toàn rét lạnh tâm, nàng phẫn nộ, nàng không cam lòng, đồng dạng là cháu gái, vì cái gì nàng nữ nhi vĩnh viễn là bị đạp lên dưới lòng bàn chân, nhậm người giẫm đạp cái kia. Lúc trước, đại phòng vì tiên đồ, phải cho Linh Nhi kết tâm thân, lúc này, lại nghĩ đến khinh nhục nàng, các nàng thật quá đáng. Ngươi giống cái gì? Đây là ngươi đối nương thái độ sao? Vương thị bùng nổ làm Ngô thị có chút sợ hãi, nhưng trong ấn tượng, cái này tam tức phụ vẫn luôn là vâng vâng dạ dạ, nàng sửng sốt một giây sau, liền lớn tiếng gầm lên trở về, thon dài móng tay còn không dừng chọc vương thị cái chán, nương có nói sai. Lao tam gia, ngươi đừng không biết tốt xấu. Thập vương gia là cái gì thân phận? Ân, bằng các ngươi có thể trèo cao được với sao? Ngươi nhưng đến cẩn thận nghĩ kỹ, suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần chúng ta đại phòng nhật tử hảo, các ngươi này đó huynh đệ, mới có thể quá tốt nhất nhật tử. Nói, nàng hung hăng đẩy vương thị một phen, quảng trướng chuyện này chúng ta trước nói định rồi, đến nỗi thập vương gia kia đầu, Linh Nhi, đại bá mâu đã có thể trông cậy vào ngươi lạc. Nương! Bạch Linh Nhi vội vàng đem vương thị đỡ ổn. Nàng lảo đảo vài bước sau, thế nhưng rỗi tay huy khai cánh tay của nàng. Đại tẩu, việc này chúng ta giúp không được gì, ngươi đã chết nảy tâm đi. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, giờ khắc này, vì nữ nhi danh dự, vì không hề bị đến khi dễ, vương thị buộc phát ra chưa bao giờ từng có dũng khí. Nhưng sau khi nói xong, nhìn nhà chồng người nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình, vương thị không cấm trong lòng nhút nhát, tứ chi hư nhuyễn. Nàng cư nhiên sẽ cùng đại tẩu tranh chấp. Nhiều năm qua ẩn nhẫn, giờ phút này, làm vương thị khó tránh khỏi có chút sợ hãi, hướng lớn nói, trưởng tẩu như mẹ, nàng vừa rồi hành động, đã là đại bất kính, mặc dù là bị nhà chồng cấp hưu, cũng nói không nên lời, nhưng nàng không hối hận, nàng chịu đủ rồi. Nàng phải bảo vệ hảo tự mình hài tử. Hảo A, hảo A. La thị thở hổn hển, bàn tay dùng sức chụp phủi ngực, lao tam hắn cưới hảo tức phụ nhi A. Ông trời, ta Bạch gia là tạo cái gì nghiệt? Như thế nào rước lấy như vậy cái muốn mệnh tức phụ Nga? La thị một khóc hai nháo ba thắt cổ, người ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng la lối khóc lóc. Cửa hàng ngoại công nhân nhóm rất là khó chịu nàng hành vi, bọn họ xem đến là rõ ràng, này bang nhân chính mình chạy tới tìm cha, còn động thủ trước đánh người, lúc này lại trả đũa. Mãi mãi Bạch Linh Nhi thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, so đáng thương đúng không? Ừ, nàng cũng không yếu. Nước mắt vỡ đê. Nàng khẽ cắn cánh môi rơi lệ nói, Linh Nhi không phải không nghe lời, chính là, Linh Nhi cùng thập vương gia không thân à, mãi mãi, ngươi làm Linh Nhi như thế nào hỗ trợ? Linh Nhi ngày mai liền đi tìm thập vương gia, làm hắn đi gặp đại tỷ được không? Linh Nhi đi cầu hắn, đi làm ơn hắn. Lời này nói được cực kỳ nghệ thuật, nghe vào người khác trong thai, đó là vì không cho thân nhân thất vọng, mà lựa chọn hy sinh chính mình. Công nhân nhóm thật sự nhìn không được. Sôi nổi ra tiếng vì Bạch Linh Nhi bên vực kẻ yếu. Ta nói ngươi này lão bà tử thật là không biết xấu hổ. Thường leo lên thập vương gia, chính ngươi làm gì không đi. Thế nào cũng phải tới khó xử Bạch cô nương. Chính là à, Bạch cô nương khai cửa hàng làm buôn bán, các ngươi còn có mặt mũi chạy tới chuyện quan trọng như làm, đây là cái gì lý? Cái gì tú tài, thư đều đọc được trong bụng đi. Các ngươi câm miệng. Đây là nhà của chúng ta sự. Còn không tới phiên các ngươi này giúp người ngoài nói chuyện. Bạch Kỳ tổ đỏ bừng lên một khuôn mặt, từ đại ca làm tú tài, hắn đi chỗ nào trên mặt đều có quang, ngày thường ở trấn trên, bị nhất bang heo bằng cẩu hữu vây quanh, tâm đã sớm lâng lâng, lúc này nghe được công nhân chỉ trích, mặt mũi chỗ nào hạ đến tới. Đều ở xảo cái gì? Vừa dứt lời, nhất bang nha sai uy phong lấm lấm đem cửa hàng vây quanh. Sư gia tự mình dẫn người tiến đến, trong tay nhéo đem quạt lông. Hơi có chút tiên phong đạo cốt hương vị. Lý sư phó cũng ở trong đám người, nhưng xem như chạy tới, Bạch cô nương nàng không có việc gì đi. Quan sai đại nhân, các ngươi như thế nào tới? Bạch Kỳ quang lộ ra chân chó dường như gương mặt tươi cười, vui tươi hớn hở tiến ra đón, ngăn trở cửa không cho sư gia vào nhà, chúng ta ở xử lý chút gia sự, đại nhân ngài xem, này, cái gì gia sự? Ta nghe nói nơi này đã xảy ra đả thương người án, tránh ra. Sư gia một chút mặt mũi cũng chưa cho hắn, đẩy ra người, lập tức vào phòng. Bạch Linh Nhi còn quỳ trên mặt đất, phía sau Bạch Bảo Nhi hơi thở mong manh mà nằm, mà Vương Thị tắc khóc thành lệ nhân. Sư gia cục xoay chuyển trong mắt, vừa thấy phòng trong thanh tỉnh, đại khái đoán được một vài, lắc lắc cây quạt, mệnh lệnh nói, còn không mau đi tìm đại phu. Những người khác, toàn bộ mang về nha môn. Đại nhân, Bạch Kỳ Quang hoàn toàn hoảng sợ, đi nha môn. Như vậy việc nhỏ nhi chỗ nào đáng giá lộng thượng quan phủ. Bạch gia thanh danh còn muốn sao? Lấp kín hắn miệng, mang đi. Sư gia chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, này Bạch Tú Tài đầu góc niệm thư đều cấp niệm ngu đi. Trấn trên ai không biết, Bạch Linh Nhi cùng Thập Vương gia giao hảo, ngay cả này cửa hàng, nghe nói Thập Vương gia cũng thường tới đi lại, hắn còn dám chạy tới nháo sự. Nếu không có nghe nói xảy ra chuyện người là Bạch Linh Nhi một nhà, sư gia thật đúng là sẽ không lánh người tới đi một chuyến. Hắn bán tỉnh, cũng không phải là bán cho Bạch Linh Nhi, mà là tưởng bán cho Mạc Trường Ca. Quan sai hai lời chưa nói kéo xuống tay háo thượng vải dệt đem Bạch Kỳ Quang miệng lấp kín, giá người hướng ngoài phòng đẩy. La thị sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, lúc này nàng là thật sợ. Làm sao vậy? Này rốt cuộc là làm sao vậy? Một đại ba người bị quan sai mạnh mẽ bắt đi, lớn như vậy trận trượng, đưa tới không ít xem náo nhiệt bà tánh. Bạch Linh Nhi hồng con mắt, đem Bạch Bảo Nhi nâng dậy tới, nàng tạm thời không thể cấp Bảo Nhi uống linh tuyền thủy, nàng muốn cho mọi người nhìn đến Bạch gia làm chuyện tốt. Nha môn, nguy nga hồng sơn đại môn triều nội rộng mở, hai tôn thao thiết tượng đá như môn thần tọa lạc tại tả hữu hai sườn, đã có rất nhiều bá tánh vây tụ ở đại đường ngoại, chính ngẩng cổ, điểm chân hướng trong biên nhìn xung quanh. Trấn trưởng cũng bị chi phủ thỉnh đến đường thượng bàn thính, họp chợ vương gia thôn dân, vừa thấy xảy ra chuyện là người quen, hấp tấp hồi trong thôn báo tin. Khai đường trước, trấn trên lão đại phu ở đường thượng vì Bạch Bảo Nhi bắt mạch, lắc đầu, cái này tay cũng buồn tàn nhẫn, tuy nói chỉ là ngoại thương, nhưng máu bầm không cái 10 ngày nửa tháng tiêu không đi xuống A. Bạch Bảo Nhi nửa khuôn mặt hồng đến giống cái bánh bao, mắt trái sung huyết, sống thoát thoát một bộ chịu đủ khi dễ đáng thương hình dáng. Thật đáng thương, nàng mới bao lớn tuổi. Như thế nào đã bị đánh thành như vậy? Một ít là mẹ người phụ nữ tâm sinh không đành lòng. Tuy nói trấn trên không thiếu có giao hấn hải tử chuyện này phát sinh, nhưng kia đều là đóng cửa lại ra sự, chỗ nào sẽ nháo đến mọi người đều biết. Huống chi, Bạch gia ở trấn trên thanh danh từ trước đến nay không tồi, náo ra loại sự tình này tới, hình tượng không thể nói không điên đảo. Bạch Linh Nhi quỳ gối Vương thị bên cạnh, dùng sức nắm chặt nàng khẽ run ngón tay, nương, không có việc gì, đại nhân sẽ thay chúng ta làm chủ. Hôm nay việc này nàng biết rõ, tuyệt đối không thể thiện. Nàng cùng Thập Vương gia có giao tình sự không phải bí mật, chi phủ không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, mặc dù là vì ôm chặt Mạc Trường Ca đuổi, cũng sẽ thiên vị nàng, thế bọn họ làm chủ. Một mặt hồ ly xảo trá ánh sao ở nàng đấy mắt chỗ sâu trong lặng yên hiện lên. Nàng làm ơn lý sư phó báo quan, liền đoán được chi phủ sẽ không đứng nhìn bằng quan. Có một số người, sớm hẳn là cấp cái giáo huấn. Phần 53. Chương 54 định án, không được lại quấy rầy lao tam. Bạch Kỳ Diệu từ vương gia thôn tới rồi chấn trên, hắn nỗ lực từ trong đám người bước lên vọt tới phía trước, đương thấy đường thượng quỳ một đại nhà ở người khi, trước mắt tối sầm. Hắn nương tử, hắn nữ nhi, hắn huynh đệ, hắn mẹ ruột, toàn bộ quỳ gối đường thượng. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn ổn ổn thần, chú ý tới bị thương Bạch Bảo Nhi, tâm lại lạnh vài phần. Ai làm? Ai làm? Hắn đã có một cái suy đoán, lại không muốn thừa nhận, cho dù thân nhân đem hắn từ trong nhà trục xuất, phân ra, đem hắn đuổi tới vương gia thôn, hắn cũng là không nhiều ít câu oán hận, hắn đã làm được cái này phần thượng, vì cái gì đại ca đại tẩu vẫn là không chịu buông tha hắn. Bang! Kinh đường một hung hăng chụp được, đường hạ người nào, chẳng cáo chuyện gì. Ô ô ô, thanh thiên đại lao ra a, cầu ngươi vì lao phụ làm chủ. La thị dẫn đầu làm khó dễ, hoa hoa khóc lóc, ác nhân trước cáo trạng, ta này tam tức phụ thế nhưng cùng khác hán tử tư thông. Bị ta bắt được vừa vặn, nàng không chỉ có không thừa nhận, ngược lại còn nhục nhã ta, cầu thanh thiên đại lao ra nhất định phải vì lao phụ làm chủ, còn lao phụ một cái công đạo. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh ồ lên. Bạch Linh Nhi cũng làng ốc. Cái gì kêu vô sỉ chung chiến đấu cơ, nàng hôm nay nhưng xem như khai xé mắt. Vương thị một hơi suýt nữa không để đi lên, nương, ngươi đừng nói bậy, ta cùng Lưu huynh đệ là trong sạch. Chi phủ đại nhân, dân phụ có thể làm chứng, lão tam tức phụ vương thị xác xác thật thật cùng một cái hán tử thông đồng không rõ. Nô thị lúc này cũng không hoảng hốt, ngược lại cho rằng đây là cái cơ hội tốt, lão tam gia không phải hoành sao. Không phải năng lực sao? Cái này, xem nàng như thế nào giải thích. Nhân ngôn đáng sợ, từ từ trúng khẩu, có bao nhiêu người sẽ tin nàng? Đại nhân, người nọ cũng tại đây công đường thượng, chính là hắn. La thị không cho Vương thị biện giải cơ hội, trực tiếp chỉ vào Lưu Tư lớn tiếng ồn ào, rõ ràng muốn cho bọn họ có gian tình tội danh chứng thực. Nàng xem như xem minh bạch, lao tam ra cánh trường lạnh, sẽ không lại hướng trước kia giống nhau hiếu thuận nàng, hầu hạ nàng, loại này con dâu nàng coi thường. Nếu không phải này Vương thị, lao tam chỗ nào sẽ cùng chính mình xa lạ. Không có nàng từ giữa châm ngòi, lao tam còn không nhậm chính mình đắn đo. Lưu Tư nằm cũng trúng đạn, hắn có chút bực bội, ba lần bốn lượt bị người bắt nước bẩn, mặc dù là hắn, cũng động giận. Vén lên áo choàng, thoải mái hào phóng quỳ trên mặt đất, đại nhân, thảo dân cùng Vương đại tẩu tuyệt không nửa phần tư tình nhi nữ. Người đương nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng ta cùng mẫu thân mắt chứng kiến còn có thể có giả. Nô thị hét lên, các hương thân, các ngươi nhìn xem, hắn một đại nam nhân, chỗ nào không đi, càng muốn trước mặt cùng sâu đãi ở lão tam tức phụ bên người, nói hai người bọn họ là trong sạch, ai tin a? Ngươi, tú tài gặp gỡ binh, có ly nói không rõ, Lưu Tư trong lòng cái kia hoan a. Nô thị đắc ý rào rạt ngẩng đầu, nàng mới vừa nói xong, Bạch Kỳ Quang huynh đệ cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi đứng ra, chứng cứ có sức thuyết phục Lưu Tư cùng Vương thị cầu thả. Vây xem ba tánh không rõ nguyên do, thấy bọn họ nói được lời nói chuẩn xác, trong lòng thiên bình khó tránh khỏi xuất hiện bất công, đầu hướng Vương thị ánh mắt nhiều vài phần khinh thường cùng khinh thường. Đầu năm nay, nam nhân tìm hoa hỏi liễu đúng là bình thường, nhưng nếu trong nhà phụ nhân không giữ phụ đạo, kia chính là muốn tròng lồng heo. Vương thị nhuộm đầy nước mắt khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, không, không phải. Các nàng nói bậy, vì cái gì không tin nàng? Nàng không có, thật sự không có. Đại nhân Bạch Linh Nhi trong lòng lạnh lùng, giòn sinh tê, mãi mãi cùng đại bá mẫu bọn họ đều hiểu lầm. Lưu đại ca hắn tuy rằng ở tại nhà chúng ta, nhưng đó là bởi vì hắn là Bảo Nhi người trong lòng. Nương hai ngày trước còn nói đâu, chờ tìm bà mối xem trọng nhật tử, liền cho bọn hắn làm chủ thành hôn. Ta nghĩ trong tiệm đang ở vội, cho nên liền tìm tới Lưu đại ca hỗ trợ. Lưu đại ca hắn lẻ loi một mình, ở trong thôn lại không nơi nương tựa, hắn quá đáng thương. Ta chỉ là tưởng xính hắn làm việc, làm cho hắn có thể cho Bảo Nhi càng tốt nhật tử. Nói, nàng không giấu vết mà véo véo cánh tay, bài trừ hai giọt nước mắt, là ta không hảo. Các ngươi đừng oan uổng ta nương. Thiện nhân, ngươi. Nô thị tức giận đến hỏa để bụng đầu, nàng bị Bạch Linh Nhi nói ra tin tức quấy dày đầu trận tuyến, nguyên bản cho rằng lúc này lão tam gia chết chắc rồi, nhưng chỗ nào nghĩ đến thế cục dễ như trở bàn tay đã bị Bạch Linh Nhi cấp dọn trở về. Nàng kia phó tựa muốn ăn thịt người hung tàn bộ dáng, sợ tới mức Bạch Linh Nhi cuống quýt hướng Vương thị phía sau trốn, đại bá mẫu, ngươi đừng đánh ta, Linh Nhi biết sai rồi. Thiên, xem Bạch gia nha đầu như vậy, ngày xưa chỉ sợ không thiếu bị đánh a. Ta sớm liền nghe nói này Bạch Tú Tài gia rất là dã man, không nghĩ tới đều là thật sự. Thảo phạt thanh không ngừng truyền đến, nô thị trên mặt âm ngoan biểu tình tức khắc vừa thu lại, chỗ nào còn dám mở miệng. Chỉ có thể đang âm thầm trừng mắt Bạch Linh Nhi, hận không thể đem nàng sinh nuốt sống xẻo. Được rồi, thị phi công đạo, bản quan đều có định đoạn. Chi phủ bị các nàng nói được đau đầu, chấn trưởng, nghe nói này Bạch gia phân ra chuyện này, là ngươi cấp xử lý. Hồi đại nhân, đúng là. Chấn trưởng gật gật đầu, trong lòng đối Bạch gia lão tam này một phòng rất là đồng tình. Ngày đó phân ra khi, hắn còn tưởng rằng lão tam quả thực như Bạch gia nương nói như vậy. Thiên vị tức phụ, đối nhị lao bất kính, hiện giờ cẩn thận tưởng tượng, sợ là ở trong nhà chịu không nổi kia phân oan uổng khí, lại bởi vì chân quẻ, kiếm không được bạc, mới bị phân ra đến đây đi. Đã phân ra, ngươi trở vì sao còn muốn chạy tới trong tiệm nháo sự. Được đến chấn trưởng hồi đáp, chi phủ ngưng mi nhìn chằm chằm phía dưới người nhà họ Bạch. Chúng ta là muốn đi giúp lao tam vội. Bạch Kỳ Quang xoay chuyển đôi mắt, nói đến đặc có nắm chắc. Đại nhân có điều không biết, ta này tam đệ đánh tiểu không niệm qua thư, lại chưa làm qua sinh ý, ta là lo lắng hắn sẽ thâm hụt tiền, hắn cuộc sống này không hảo quá, trong nhà cũng liền như vậy điểm tồn bạc, nếu là mệt, toàn gia sinh hoạt nên như thế nào quá Nga. Ngươi muội, Bạch Linh Nhi nghe được một trận buồn nôn, rõ ràng là nghĩ đến phân một ly canh, chiếm bọn họ tiện nghi, còn đánh vì bọn họ ra tốt danh nghĩa. Thật là thấy quỷ. Đại bá, làm buôn bán là Linh Nhi chủ ý, không phải cha mẹ. Linh Nhi có tìm trướng phòng tiên sinh, đại bá bận rộn như vậy, Linh Nhi không nghĩ phiền toái ngươi. Bạch Linh Nhi nhược nhược nói, sau khi nói xong, còn sợ hãi mà nhìn Bạch Kỳ Quang liếc mắt một cái. Ngươi, không biết tốt xấu. Bạch Kỳ Quang giận dữ phất tay áo. Bạch Linh Nhi ở trong lòng mắt trợn trắng, rồi sau đó, chiều Lưu Tư Sử cái ánh mắt, có chút lời nói lấy thân phận của nàng cùng tuổi, khó mà nói, nhưng nếu là từ hắn ra mặt, hiệu quả sẽ càng tốt. Lưu Tư nháy mắt đã hiểu nàng ý tưởng, hơi hơi mỉm cười, đại nhân, thảo dân nếu là nhớ không lầm, dựa theo ta chiều luật pháp, đại gia phân tiểu gia, một khi phân gia đi kia hộ, trừ mỗi năm ứng ấn 3 lượng bạc giao cùng chủ gia, cái khác nhật tử, nhưng không cùng chi lui tới, thảo dân ở vương gia thôn ở nhờ đã có chút thời gian, thường xuyên nghe người trong thôn nói lên, này người nhà họ Bạch đỏ mắt thân nhân quá tốt nhất nhật tử, ngày thường tổng hội chạy đến trong thôn tới muốn này. Muốn nọ, lần trước, còn cầm đi không ít lương thực. Không biết xấu hổ a. Bàng Thính ba cánh bên vực kẻ yếu. Phân ra là cái gì? Nói trắng ra là, đó là cùng chủ gia thoát ly quan hệ, tự thành một hộ. Ngày xưa chỉ nghe nói qua bị phân ra đi tiểu gia, quá không được nhật tử, chạy về chủ gia cầu cứu tế. Chỗ nào nghe nói qua chủ người nhà mặt dày vô sỉ chạy tới chiếm nhân gia tiện nghi. Kia, đó là bởi vì La Thị lắp bắp mà muốn giải thích. Nãi nãi, chúng ta không nói chuyện này, Linh Nhi biết, trong nhà nhật tử không hảo quá, ngài muốn cho đại bá cùng đại tỷ có cái hảo tiền đồ, cha mẹ cũng là hiểu lý lẽ, chúng ta đều có thể lý giải nãi nãi cách làm. Bạch Linh Nhi thiện giải nhân ý mà nói, còn cong cong khỏe môi, lộ ra một mạt hiền lành mỉm cười. Tức khắc, không ít ba tánh đối Bạch Linh Nhi ấn tượng lại hảo vài phần, nhiều săn sóc cô nương a. Đại nhân, ngày đó phân ra khi... Bạch gia lão trượng lại là nói qua, đêm này lao tam gia trục xuất gia phả. Trấn trưởng thình lình mở miệng. Chi phủ sửng sốt, bọn họ bị trục xuất gia phả. Nói như vậy lên, dựa theo quy củ, nhân gia cùng Bạch gia đã thoát ly quan hệ, bọn họ có gì tư cách chạy tới quấy rầy? Đã là như thế, ngay trong ngày khởi, ngươi chờ chớ có lại quấy rầy Bạch Linh Nhi một nhà sinh hoạt, nếu không, bản quan bắt ngươi nhóm ngồi xổm đại lao. Chi phủ bang mà chụp được kinh đường mục, đối người nhà họ Bạch cách làm rất là khinh thường. Đại nhân, nô thị kinh hô, không thể tin được kết quả sẽ là như thế này. La thị càng không chịu nổi đả kích, hai mắt vừa lật, đương chứng ất. Công đường thượng loạn thành một nồi cháo, các ba cánh tắc đứng bên ngoài biên vỗ tay tỏ ý vui mừng, thầm than, xứng đáng. Đây là báo ứng A. Lui đường. Chi phủ chỗ nào quản các nàng kêu la. Phất tay háo rời đi. Bạch Linh Nhi tâm cũng là an, mắt lạnh nhìn vây quanh ở La Thị bên cạnh thân nhân, không có bất luận cái gì một chút động dung. Không phải nàng tâm quá ngạnh, thật có chút người là không đáng nàng mềm lòng. Nếu không có tầng này thân thích quan hệ, nếu bọn họ không phải cha người nhà, nàng sẽ không lần nữa dung túng, lần nữa ẩn nhẫn. Như vậy cũng hảo, có chi phủ định án, tin tưởng bọn họ sau này cũng không dám lại đến quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Nương! Chúng ta hồi thôn đi. Bạch Linh Nhi thấp giọng nói, Bảo Nhi còn phải tìm Hoa Trà cha xem bệnh đâu. Vương Thị muốn nói lại thôi, ta muốn đi xem. Nàng không yên tâm bà thân mình. Bạch Linh Nhi bất đắc dĩ thở dài, nương quá thiện tâm, bị khi dễ như vậy nhiều hồi, cũng thật muốn nương buông tay mặc kệ, nàng lại là làm không được. Bạch Kỳ Diệu từ ngoài cửa đạp bộ đi tới, khom lưng đem Bạch Bảo Nhi ôm vào trong ngực, hắn quay đầu. Đau kịch liệt mà nhìn bị Bạch Kỳ Quang đám người bao quanh vây quanh mẹ ruột, trong đầu hiện lên, là bọn họ đối hắn nương tử, nữ nhi tùy ý nhục nhã hình ảnh. Nếu không phải Linh Nhi đủ cơ linh, vừa rồi nói ra Bảo Nhi cùng Lưu huynh đệ sự, nàng nương có thể hay không lưng đeo tiếp nước tính dương hoa tội danh. Hắn cũng là nương nhi tử, là đại ca thân huynh đệ, vì cái gì bọn họ muốn như vậy đối đãi chính mình. Nàng nương lo liệu cái này ra, cực cực khổ khổ làm việc. Kết quả là được đến lại là này chờ nhục nhã. Hắn gục đầu xuống, nhìn tiểu nữ nhi xương đỏ khuôn mặt, trong lòng cuối cùng kia ti đối thân tình khát vọng, bị một chậu nước lạnh tới diệt. Linh Nhi, nàng nương, đi thôi. Bạch Kỳ Diệu thu hồi tầm mắt, lại không xem bên sườn cái gọi là thân nhân liếc mắt một cái. Hắn thân nhân từ nay về sau, chỉ còn lại có nương tử cùng một đôi nữ nhi, bọn họ là hắn trách nhiệm, có bọn họ ở địa phương, mới là hắn ra. Thướng công. Vương thị đầy mặt kinh ngạc, phu thê nhiều năm, nàng biết phu quân trong lòng khổ cùng đau. Lau khô nước mắt sau, lung lay đứng lên, hảo, chúng ta về nhà. Bạch Linh Nhi túi lầu sau, đắc ý cười. Cha cùng nương rốt cuộc thấy rõ những người này, này xem như nhờ họa được phúc sao. Lao Tam, ngươi không thể đi. Nương nàng té xỉu, ngươi chẳng lẽ không tuân thủ nương sao? Bạch Kỳ Quang vẻ mặt kinh ngạc, ngạnh cổ quát. Đại ca, nương bệnh hoa nhiều ít bạc, tính ta một phần, chỉ là, thỉnh đại ca đang xem đại phu khi, nhớ rõ lưu lại bằng chứng. Bạch Kỳ Diệu cũng không quay đầu lại mà nói, kéo kia vẫn còn không khỏi hẳn thương chân, khập khiễng về phía phủ nha ngoại đi đến. Lưu Tư cười ngâm ngâm đuổi kịp, trải qua người nhà họ Bạch bên người khi, còn bỏ đá xuống giếng nói câu, làm phiền các ngươi nhớ hảo, sau này không có việc gì ngàn vạn đừng xuất hiện ở Bạch đại ca trước mắt, bọn họ sinh hoạt cùng các ngươi không còn có bất luận cái gì quan hệ. Phần 54. Chương 55 hôn sự gõ định. Trải qua nha môn này nhất thẩm, Bạch trong nhà tử mặt mũi toàn bộ rất đến tinh quang, thanh danh xuống dốc không phanh. Mặc Trường ca từ công trường trở lại trấn trên, nghe Tôn Phục lải nhải mà nói lên chuyện này, trong lòng có chút tiếc nuối, hắn đi được sớm, thế nhưng không thấy được bực này chuyện tốt. Người nhà họ Bạch, bọn họ sớm nên có này báo ứng. Hắn nhưng không có quên, lúc trước Bạch ra tới cửa nháo sự, nếu không có hắn động thân mà ra, sợ là kia người nhà đến từ bọn họ khi dễ đi. Ngươi vừa rồi nói ai bị đả thương. Mặc Trường ca hơi hơi ngưng mi, giữa mày lập lòe vài phần vội vàng. Vương gia, ngài yên tâm đi, không phải Bạch Linh Nhi, là nàng kia muội muội, gọi là gì tới. Tôn Phục nghĩ nghĩ, vẫn là không nhớ lại tên. Mặc Trường ca nhắc nhở nói, Bạch Bảo Nhi. Không phải nàng liền hảo, bất quá, lấy nàng cổ linh tinh quái tính tình, nếu muốn có hại, trừ phi nàng tự nguyện, nếu không, ai có thể nề hà được nàng. Nha, vương gia, không nghĩ tới à, ngài liền nhân ra trong nhà có mấy khẩu người, tên họ là gì, đều cấp làm cho rõ ràng. Tôn Phục cười mị mắt, nên. Làm vương gia cũng không có việc gì trêu chọc chính mình, phong thủy thay phiên chuyển, cuối cùng chuyển tới hắn trên đầu tới đi. Không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Mặc Trường ca đầu quả tim khẽ run, kia cổ rung động lại lần nữa xuất hiện. Đem Tôn Phục đuổi ra phòng sau, hắn mệnh mạch ảnh mang lên tốt nhất dược, đưa đi vương gia thôn. Trở lại vương gia, bà ngoại vừa thấy Bạch Bảo Nhi lại là mang thương trở về, đương trường rất nước mắt, lại nghe Lưu Tư nói tiền căn hậu quả về sau, tức giận đến thẳng chụp cái bàn, bọn họ khinh người quá đáng. Vương An, ngươi lập tức đi một chuyến Bạch gia. Chúng ta Bảo Nhi ăn lớn như vậy mệt, ta cái này làm bà ngoại muốn thay nàng đòi lại tới. Bà ngoại, Bạch Linh Nhi cuống quýt giữ chặt nàng ống tay áo, vỗ nàng ngực, thế nàng thuật khí, chi phủ đại nhân đã hạ lệnh lạc, mãi mãi bọn họ không thể lại đến quấy rầy chúng ta, ngài đừng nóng giận, tức điên thân thể, Linh Nhi sẽ lo lắng. Ở nàng trấn an hạ, bà ngoại tốt xấu tiêu khí, ta kia số khổ nữ nhi Nga, sao cái liền gặp gỡ loại này nhà chồng.